Chương 2128, kinh động tiên sứ. Chương 2128, kinh động tiên sứ Nam Vực, Thượng Nguyên Thành. Phồn hoa đường đi bên trên, bán hàng rong nhóm tiếng giao hàng liên tiếp. Cuối con đường, một tấm cũ nát bàn gỗ bày ở trong góc, sau cái bàn mặt ngồi một cái không có gì tinh thần lão đạo. Lão đạo mặc trên người đạo bào vá chẳng vá đụt, xem xét thời gian liền trải qua không tốt lắm, mà tại lão đạo sau lưng, tức là cắm một mặt đoán mệnh vướng gọi hồn. Hiển nhiên, lão đạo này là cấp cho người đoán mệnh mà sống, chỉ là nhìn hắn bộ này tiền tài không quá tiện tay bộ dáng. Rõ ràng là không nhiều ít người vào xem hắn sinh ý, có thể lão đạo cũng không nóng nảy, không người đến thời điểm liền ghé vào trên mặt bàn ngủ gần, có người đến liền hề hoài đáp lại hai câu. Người khác xem xét hắn bộ dáng này, tự nhiên cũng liền càng không tìm hắn đoán mệnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đến tột cùng đi qua bao lâu, đột nhiên từng sợi nhỏ không thể thấy ba động từ phía chân trời dập dờn mà đến, cấp tốc lướt qua Thượng Nguyên Thành hướng phía sau chân trời lao đi. Đây từng sợi ba động thực sự quá yếu ớt, thành bên trong vô luận bách tính vẫn là tu tiên giả, toàn bộ đều không phát ra gì. Có thể lúc đầu hề hoài lão đạo, lại đột nhiên từ trên bàn ngồi dậy, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Phu cận bách tính có chút kinh ngạc, không rõ đây từ trước đến nay lười nhắc lao đạo làm sao đống nhiên tinh thần. Mà lao đạo cũng căn bản không để ý tới người khác dị dạng ánh mắt, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm ba động mới vừa chuyển đến phương hướng, trong mắt nổi lên một vẻ sắc cơ. Mới vừa đó là cái gì? Có nhân tộc đột phá thánh giả cảnh. Cái này sao có thể? Hiện nay thiên địa linh khí mỏng manh, nhân tộc cho dù đột phá hiền giả cảnh đều muôn vàn khó khăn, lại thế nào khả năng có người đột phá thánh giả cảnh? Lão giả trong lòng sát ý sôi trào, trực tiếp dẫn động tiên sứ nhóm giữa liên hệ. Không sai, cái này trong mắt người khác không có gì bản lĩnh thật sự lão đạo, chính là Thiên Cung Thánh Giới phái trú tại Nam Bực tiên sứ chi nhất. Chư vị, mới vừa ba động đều cảm giác được a? Lão đạo thông qua tiên sứ giữa liên hệ truyền âm hỏi. Tự nhiên cảm giác được, không nghĩ tới trong nhân tộc lại có thể có người đột phá thánh giả cảnh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đích xác không thể tưởng tượng nổi, đến tột cùng là ai đột phá, hắn là làm sao làm được? Có trời mới biết người này là làm sao làm được, mới vừa ta đều cho là mình cảm giác sai. Tiên sứ nhóm nghị luận ầm ĩ, lão đạo khẽ nhíu mày, chư vị, hiện tại cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Nhân tộc có người đột phá thánh giả cảnh, đối với chúng ta đến nói cũng không phải chuyện tốt. Bởi vì lấy bây giờ thiên địa linh khí, nhân tộc tuyệt đối không thể đột phá mới đúng, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác liền có người đột phá. Ý vị này, nhân tộc có siêu thoát chúng ta khống chế dấu hiệu, không thể không chăm chú đối đãi. Chư vị, hiện tại ai cự ly này đột phá người gần nhất, mau chóng tới nhìn xem tình huống, nếu mà bắt buộc nói, tốt nhất đem người kia giết. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, một cái âm thanh bỗng nhiên truyền đến, A Di Đà Phật, Bần tăng đi thôi, đột phá người tựa hồ tại Vô Cấu Thành, Bần tăng hẳn là rất nhanh liền có thể chạy tới. Tốt, Tuệ Giác Hòa Thượng ngươi mau chóng, không được để người kia đào thoát. Lao đạo gật đầu. Yên tâm, vô luận người kia là ai, hắn đều chạy không thoát Bần tăng lòng bàn tay. Tuệ Giác Hòa Thượng hừ lạnh. Vô Cấu Thành mới vừa đột phá thánh giả cảnh tạng Ngọc Đình, đang tại cẩn thận cảm thụ trong cơ thể mình biến hóa. Như vậy trước đó chưa từng có cường đại, để trong nội tâm nàng vô cùng sợ hãi thán phục. Sư phó, ngài thế mà thật giúp Đồ Nhi đột phá thánh giả cảnh. Tạng Ngọc Đình rung động truyền âm nói. Vi sư nói giúp ngươi đột phá, đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Triệu Mục cười nhạt nói, bất quá sự tình còn chưa kết thúc. Ngươi không cần phân tâm, tiếp tục tại Bần đạo dẫn đạo bên dưới để thăng tu vi, nhanh. Vẫn chưa xong. Chẳng lẽ vẹn vẹn đột phá thánh giả cảnh, sư phó cũng không hài lòng, hắn còn có thể để ta trở nên càng mạnh. Tạ Ngọc Ninh trong lòng kinh ngạc. Nàng không dám thất lễ, nói gì nghe nấy lập tức tiếp tục toàn bộ tinh thần tu luyện. Tại Triệu Mục không chế giới, từng cổ bàng bạc huyết ma chi lực cùng số mệnh, vẫn còn tiếp tục thông qua hoàng đế thân thể, không ngừng quan chú vào Tạ Ngọc Ninh thể nội. Từ từ, Tạ Ngọc Ninh tu vi làm tiếp đột phá, từ thánh giả cảnh nhất phẩm đột phá đến nhị phẩm, sau đó lại là tam phẩm. Nhưng cùng lúc đó, phía dưới huyết hồ huyết thủy lại trở nên càng ngày càng thiếu, mắt thấy huyết thủy đã ngay cả người mu bàn chân đều không thể che mất. Triệu Mục ấn quyết trong tay bỗng nhiên cải biến, đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng, mở. Ông. Thiên địa rung động. Lúc đầu trời quang mây tạnh không trung, đột nhiên hiện hóa ra lít nha lít nhít trận pháp phù văn. Nhân tộc những cao thủ thấy thế vô cùng kinh ngạc, làm sao trên trời cũng có trận pháp? Đây cũng là Thái Ất chân nhân thủ bút, hắn là lúc nào bố trí? Ai biết được, đây Thái Ất chân nhân bản quan là hoàn toàn nhìn không thấu. Chư vị, đây là cái gì trận pháp? Bản quan làm sao cảm giác khá quen? Vân Bực Chủ, ngài có thể nhìn ra đây là cái gì trận pháp sao? Đám người nhìn về phía Vân Dạ. Vị này Vân Bực Chủ chấp trưởng Nam Bực Chấn Tà Ti mấy ngàn năm, có thể nói là kiến thức rộng rãi, cũng có thể nhìn ra một hai đến. Quả nhiên, Vân Dạ cũng không có để đám người thất vọng. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú không trung, trầm giọng nói, đây cũng là một tòa đại Na Di trận, cũng không biết Thái Ất chân nhân muốn dùng tòa trận pháp này Na Di cái gì, là muốn nhờ vào đó rời đi sao? Rời đi, hắn gấp gáp như vậy đi sao? Đám người nghi hoặc. Còn không đợi đám người suy nghĩ nhiều, không trung bên trên đại Na Di trận đã khởi động. Vâng. Không gian bị cương ép xé rách, không trung nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng. Sau một khắc, từng gỗ yêu ma thi thể liền từ gợn sóng bên trong trống rông xuất hiện, đi mặt đất rơi xuống. Nguyên lai Thái Ất chân nhân cũng không phải là muốn rời đi, mà là không biết từ chỗ nào, Na Di đến đại lượng yêu ma thi thể, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Đám người nghi hoặc không hiểu. Chỉ thấy hơn ngàn con yêu ma thi thể không ngừng từ đại Na Di trận bên trong xuất hiện, nhao nhao rơi vào huyết hồ bên trong. Mà huyết ma đoán thể đại trận tức là tự mình vận chuyển, bắt đầu phân giải luyện hóa những yêu ma này thi thể. Khi thi thể mặt ngoài phong ấn bị phá ra, từng đạo cường đại khí tức lập tức phóng lên tận trời, tại Vô Cấu Thành trên không quanh quẩn. Tận đến giờ phút này mọi người mới khiếp sợ phát hiện, những thi thể này thế mà toàn bộ là lộ ra thần cảnh yêu ma. Trời ạ, Thái Ất chân nhân là từ đâu làm ra, nhiều như vậy lộ ra thần cảnh yêu ma. Theo năm đó Hủy Phong quận đánh một trận xong, chúng ta Nam vực cơ hồ đã không có lộ ra thần cảnh yêu ma, đây chỉ sợ là Đông vực thần thổ hoặc là Tây vực thí luyện chi địa yêu ma à. Chỉ có thể là cái kia hai phe đại vực, bất quá Thái Ức chân nhân làm ra nhiều như vậy lộ ra thần cảnh yêu ma thi thể, đến tột cùng muốn làm gì? Ở đây nhân tộc những cao thủ, từng cái nghi ngờ không thôi. Mà đồng dạng khiếp sợ còn có hoàng đế. Giờ khắc này, hoàng đế có thể cảm giác được rõ ràng, lúc đầu bởi vì đại lượng huyết ma chi lực bị rút lấy, mà trở nên chống rông huyết ma đoán thể đại trận, đang lấy kinh người tốc độ tràn đầy. Liền ngay cả lúc đầu đã mỏng manh huyết hồ, thủy vị cũng tại một lần nữa kéo lên tăng gọn. Đáng chết, Thái Ức chân nhân đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ giúp Tạ Ngọc Linh đột phá thánh giả cảnh, vẫn như cũng không thể để cho hắn hài lòng. Hoàng đế sắc mặt khó coi, muốn mở miệng chất vấn, nhưng thân thể lại như cũng bị Triệu Mục giam cấm, căn bản là không có cách nói chuyện. Chương 2129, hôn quân chết. Chương 2129, hôn quân chết. Hơn ngàn con lộ ra thần cảnh yêu ma thi thể bị luyện hóa, lúc đầu đã gần như khô cạn huyết hồ, rất nhanh liền một lần nữa tăng vọt đến bao phủ vô cấu thành trình độ. Mà cái kia đóa bao phủ thiên địa to lớn liên hoa, cũng lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng rút ra huyết ma chi lực, thông qua hoàng đế quán chú vào Tạ Ngọc Ninh thể nội, lập tức để Tạ Ngọc Ninh tu vi lại một lần nữa bắt đầu kịch liệt kéo lên. Cùng lúc đó, Triệu Mục trong tay ấn quyết lần nữa biến hóa, thúc dục thiên mệnh đạo quả. Nhưng là lần này, hắn cũng không có lần nữa giúp Tạ Ngọc Ninh hấp thụ khí vận, mà là bắt đầu dẫn dắt Tạ Ngọc Ninh thể nội trồng chất khí vận, cùng ngoại giới nam vực khí vận sinh ra cảm ứng. Trong chốc lát, thiên địa khí vận nhộn nhạo lên từng tầng mịt mờ gợn sóng. Loại này gợn sóng những người khác cảm giác không đến, nhưng đối diện hoàng đế lại là thông qua thiên mệnh đạo quả cảm giác rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Tạ Ngọc Ninh vì sao có thể gây nên nam vực khí vận ba động? Đáng chết, đây cũng là Thái Ức chân nhân làm quỷ. Hoàng đế sắc mặt khó coi. Thiên mệnh đạo quả tự đại ân vương hướng lập quốc ban đầu, liền đã trở thành bọn hắn ân thị hoàng tộc căn bản, tức thì bị hoàng tộc coi là độc chiếm. Ba vạn năm đến, phàm là có người dám nhúng chàm thiên mệnh đạo quả, đều sẽ lọt vào đại ân hoàng thất đuổi tận giết tuyệt. Thế nhưng là bây giờ, Triệu Mục thế mà có thể khống chế thiên mệnh đạo quả, đây để hắn như thế nào có thể khoan lượng? Đây đang chết Thái Ức chân nhân đến cùng lai lịch ra sao? Vì sao có thể khống chế thiên mệnh đạo quả, thậm chí tại hắn áp chế xuống, ngay cả chấm đều không thể thao túng thiên mệnh đạo quả? Đây tử đạo sĩ đến tuột cùng là ai? Hoàng đế ở trong lòng phẫn nộ gào thét, hắn không thể đem Triệu Mục thiên đao bạc quả. Nhưng là rất đáng tiếc, bị Triệu Mục cưỡng ép áp chế hắn, căn bản là khẽ động cũng không thể động, càng đừng nói là giết chết Triệu Mục. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đến, từng đạo huyết ma chi lực thông qua mình thân thể, bị quán chú vào Tạ Ngọc Ninh thể nội, để thăng đối phương tu vi. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đến, thiên mệnh đạo quả tại Triệu Mục thao túng dưới, trợ giúp Tạ Ngọc Ninh không ngừng tăng cường cùng nam vực khí vận liên hệ. Không sai, giờ phút này Triệu Mục đó là tại giúp Tạ Ngọc Ninh cấp tốc để thăng cùng nam vực khí vận liên hệ. Dạng này lại thêm tu vi tăng lên tới thánh giả cảnh, Tạ Ngọc Ninh sau đó tịnh hóa nam vực khí vận tốc độ sẽ hàng trăm hàng ngàn lần tăng tốc. Đến lúc đó, Triệu Mục di chuyển nhân tộc kế hoạch cũng liền có thể sớm hơn mở ra. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, dần dần, phía dưới huyết hồ một lần nữa khô cạn. Khi một giọt máu cuối cùng nước hóa thành huyết ma chi lực bị rút đi, phong tỏa vô cấu thành phương viên bạn giảm cái kia từng cây màu máu trụ tử, rốt cuộc cầm bang pha toái. Huyết ma đoán thể đại trận không còn sót lại chút gì, mà Tạ Ngọc Ninh tu vi cũng vững vàng bước vào thánh giả cảnh thất phẩm. Tạ Ngọc Ninh trên thân, rộng rãi khí thế ở trong thiên địa khuấy động, ép tới mọi người ở đây không ngẩng đầu được lên. Mà đối diện hoàng đế càng là khắp cả người phát lạnh, trong lòng sợ hãi vô pháp nói rõ. Hắn biết, huyết ma đoán thể đại trận chốc lát phá toái, vậy hắn đối với Triệu Mục đến nói liền vô dụng. Chỉ sợ tiếp đó, Triệu Mục liền nên giết chết hắn. Hoàng đế dây rủi lấy muốn cầu xin tha thứ, nhưng căn bản ngay cả miệng đều không tăng ra, chỉ có thể dùng hoảng sợ con mắt nhìn đến Triệu Mục, đau khổ cầu thần. Nhưng vào lúc này, hắn trong lòng đống nhiên vang lên Triệu Mục âm thanh, hôn quân, ngươi có phải hay không một mực rất nghi hoặc, mình mưu đồ vì sao sẽ tiết lộ? Hoàng đế thân thể chấn động, ở trong lòng gầm thét, là ngươi ở bên cạnh chấm sắp xếp gian thế. Không đúng, Thái Ức chân nhân, ngươi âm thanh vì sao có thể trực tiếp xuất hiện tại trong tâm lý? Gian thế. Triệu Mục mỉm cười, bần đạo có thể không có an bài gian thế, ngươi tất cả mưu đồ đều là chính ngươi nói cho bần đạo. Chấm nói cho ngươi. Hoàng đế thần sắc sững sờ, cái nào đó ý niệm từ đáy lòng không thể ức chế bừng lên. Ngươi có thể thao túng thiên mệnh đạo quả, thậm chí đối thiên mệnh đạo quả quyền khống chế so chấm còn cao. Tại ngươi khống chế dưới, thiên mệnh đạo quả căn bản không để ý tới chấm mệnh lệnh. Thái Ức, ngươi là thông qua thiên mệnh đạo quả biết được chấm nhu đồ, nhưng ngươi đến tột cùng là như thế nào làm đến những này? Thiên mệnh đạo quả rõ ràng là ta đại ân hoàng tộc bảo vật, vì sao ngươi cũng có thể thao túng? Đại ân hoàng tộc bảo vật. Triệu Mục cười khẽ lắc đầu, các ngươi thật đúng là sẽ cho trên mặt mình tiếp vàng. Xem ra năm đó ân vô cấu cũng không có nói cho hậu bối con cháu, hắn thiên mệnh đạo quả đến tột cùng là từ chỗ nào đạt được? Ân vô cấu, đây không phải ta đại ân hoàng tộc khai quốc thái tổ tên sao? Hoàng đế trong lòng kinh nghi không chừng, Thái Ức, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Không có gì, chỉ là muốn chấm dứt cùng ngươi ân gia nhân quả mà thôi. Triệu Mục lạnh nhạt nói, ba vạn năm trước nam vực loạn cục, ân vô cấu chinh chiến thiên hạ, bần đạo tặng thiên mệnh đạo quả trợ hắn khai sáng đại ân vương triều. Cái kia, xem như bần đạo cùng ngươi ân gia nhân quả bắt đầu. Mà bây giờ ân gia lại ra ngươi dạng này một cái hốt quần, vi phạm với bần đạo năm đó tặng ân vô cấu thiên mệnh đạo quả dự tính ban đầu. Nếu như thế, bần đạo đương nhiên muốn chấm dứt đoạn nhân quả này, vì thiên mệnh đạo quả tìm tân chủ nhân. Hoàng đế phẫn nộ gào thét, không có khả năng, thiên mệnh đạo quả chính là ta đại ân hoàng tộc chí bảo, làm sao có thể là ngươi tặng cùng tiên tổ? Với lại ngươi mới sống bao nhiêu năm, chỉ là một cái chỉ sống mấy trăm năm hậu bối, làm sao có thể gặp qua ta đại ân hoàng tộc, ba vạn năm trước tiên tổ? Thái Ất, ngươi cảm thấy chấm có tin hay không? Triệu Mục lắc đầu, ngươi tin hay không cũng không trọng yếu, Vân Đạo nói với ngươi những này, chỉ là vì dẫn dắt thiên đạo cảm ứng mà thôi. Dù sao với tư cách Ân Vô Cấu hậu nhân, hơn nữa là thế hệ này thiên mệnh đạo quả chấp chưởng giả, chỉ có để ngươi biết được năm đó sự tình, Vân Đạo mới có thể tại trời cơ bên trong, triệt để chặt đứt cùng ngươi ân gia nhân quả. Chuyện bây giờ nói xong, ngươi cũng nên chết. Không, ngươi không thể giết chấm. Hoàng đế hoảng sợ gào thét, lại cảm giác một cỗ khủng bố thần niệm hàng lâm thức hải, trực tiếp xé nát hắn nguyên thần cùng linh hồn. Mà hắn nhục thân cũng tại Triệu Mục cường ngạnh pháp lực chấn động dưới, biến thành bay đầy trời sáng tiêu tán. Thời khắc hấp hối, hoàng đế mơ hồ lại nghe thấy Triệu Mục âm thanh, đúng, còn phải đa tạ ngươi chủ động lấy nhục thân dung hợp thiên mệnh đạo quả. Nếu không có như thế, Vân Đạo muốn giúp Tạ Ngọc Ninh để thăng cùng Nam Vực khí vận liên hệ, cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Dù sao ngươi trung quy là Nam Vực chí tôn, cùng Nam Vực khí vận cùng một nhị tở, ngươi tồn tại bản thân liền đại biểu một bộ phận khí vận. Chỉ có ngươi nhục thân cùng thiên mệnh đạo quả dung hợp, mới có thể để cho cùng ngươi có liên quan cái kia một bộ phận khí vận tán thành Tạ Ngọc Ninh. Cho nên hôn quân, Vân Đạo thế nhưng là được thật tốt cảm tạ ngươi. Không. Hoàng đế hấp hồi ý thức vô năng cùng nộ, cuối cùng mang theo nồng đậm không cam lòng, triệt để tiêu tán thành vô hình. Bầu trời bên trong, chỉ còn lại có bị Khánh Vân bọc lấy thiên mệnh đạo quả. Chỉ thấy thiên mệnh đạo quả khuôn mặt không ngừng biến hóa, cái kia rõ ràng là đại ân hoàng tộc các đời thiên tử bộ dáng. Hiển nhiên, tại Triệu Mục chấm dứt cùng ân gia nhân quả về sau, không cần hắn xuất thủ luyện hóa, thiên mệnh đạo quả đã bắt đầu tự mình loại trừ, các đời đại ân hoàng đế lưu lại bên dưới vết tích. Chương 2130, cướp đoạt thiên mệnh đạo quả. Chương 2130, cướp đoạt thiên mệnh đạo quả. Hôn quân cứ như vậy chết. Vô Cấu Thành bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều nhìn hoàng đế biến mất địa phương, thật lâu trầm mặc không nói. Hôn quân cường đại, lúc trước mọi người đều nhìn ở trong mắt. Có thể nói nắm giữ huyết ma đoán thể đại trận hôn quân, thực lực đã đủ để quét ngang toàn bộ nhân tộc. Liền ngay cả tại trong mắt mọi người vô cùng cường đại thừa tướng Tạ Ngọc Đình, mới vừa cũng tại hôn quân dưới tay không có năng lực phản kháng chút nào. Chỉ có như vậy cường đại hôn quân, hiện tại thế mà cứ thế mà chết đi. Đám người thực sự cảm giác giống như mộng cảnh đồng dạng. Mà càng làm cho đám người bất đắc dĩ là, bọn hắn cứ việc một tia không lọt nhìn sự tình toàn bộ quá trình, lại như cũng không làm rõ được Triệu Mục đến tuột cùng là như thế nào giết chết hôn quân. Vị này Thái Ất chân nhân thủ đoạn, thật đúng là huyền diệu khó lường, để cho chúng ta nhìn không thấu. Trong lòng mọi người thầm nghĩ. Bất quá rất nhanh, một số người lực chú ý liền từ chết đi hôn quân trên thân chuyển rời đến thiên mệnh đạo quả bên trên. Lúc này thiên mệnh đạo quả đã triệt để ma diệt các đời đại ân hoàng đế vết tích, một lần nữa biến thành vô tướng mặt. Bọn hắn nhìn đến thiên mệnh đạo quả, từng cái trong mắt đều bắn ra mãnh liệt tham lam. Mà những người này toàn bộ đều là đại ân hoàng tộc tử đệ. Hoàng đế đã chết, thiên mệnh đạo quả biến thành vật vô chủ, như vậy bọn hắn những hoàng tộc này con cháu há không đều có cơ hội đạt được thiên mệnh đạo quả tán thành đăng cơ làm đế. Đây chính là chấp trưởng Nam Vực nhân tộc đại ân hoàng đế chi vị, bọn hắn những hoàng tộc này từng cái dạ tâm mừng mừng, há lại sẽ không muốn lấy được. Chỉ là không biết lần này thiên mệnh đạo quả chọn ai nhận chủ. Ngay tại hoàng tộc nhóm từng cái kích động thời điểm, đã thấy trên không thiên mệnh đạo quả đống nhiên động. Thiên mệnh đạo quả xung quanh khánh vân cuộn cuộn, nâng nó chậm rãi tiến lên, đi tới Tạ Ngọc Ninh trước mặt. Sư phó, đây là có chuyện gì? Tạ Ngọc Ninh nghi hoặc truyền âm. Triệu Mục mỉm cười, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Thiên mệnh đạo quả muốn nhận ngươi làm chủ nhân, hiện tại chỉ cần ngươi luyện hóa nó, liền có thể triệt để khống chế toàn bộ Nam Vực khí vận. Cái gì? Thiên mệnh đạo quả nhận ta là chủ? Tạ Ngọc Ninh trợn tròn mắt, sắc mặt không có chút nào thánh giả cảnh cường giả uy nghiêm, ngược lại tràn đầy không thể tin. Sư phó, ngài không phải đang nói dối đi? Thiên mệnh đạo quả thế nhưng là đại ân hoàng tộc bảo vật, cho dù hôn quân đã chết, nó tân chủ nhân cũng hẳn là hoàng tộc tử đệ mới đúng, làm sao có thể nhận ta là chủ? Không tin. Triệu Mục thần sắc nghiêm ngẫm, nếu không tin, ngươi cũng có thể thử nhìn một chút có thể hay không luyện hóa nó. Tốt. Tạ Ngọc Ninh mím môi một cái, điều động võ đạo chân nguyên thử quán chú vào thiên mệnh đạo quả bên trong, lập tức trong lòng sinh ra một loại cổ quái cảm giác. Loại cảm giác này liền tốt giống nàng đắp cùng thiên mệnh đạo quả huyết nhục tương liên đồng dạng. Thế mà thật có thể luyện hóa. Tạ Ngọc Ninh khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, sư phó, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên mệnh đạo quả làm sao có thể nhận đại ân hoàng tộc bên ngoài người làm chủ? Triệu Mục mỉm cười, vì cái gì không có khả năng, thiên mệnh đạo quả cũng không phải bọn hắn đại ân hoàng tộc đồ vật. Thế nhưng là, Tạ Ngọc Ninh há to miệng, không biết nên như thế nào phản bác. Thế gian truyền ngôn không thể tin hết, đạo lý này cũng không hiểu sao. Triệu Mục cười khoát tay, tốt, mau chóng luyện hóa thiên mệnh đạo quả đi, chỉ có như thế ngươi mới có thể càng nhanh tịnh hóa khí vận, đồng thời triệt để khống chế Nam Vực. Vâng, sư phó. Tạ Ngọc Ninh gật đầu, liền bắt đầu luyện hóa lên thiên mệnh đạo quả. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm thét đột nhiên truyền đến, Tạ Ngọc Ninh còn không ngừng tay. Chỉ thấy lần lượt từng bóng người bay lên, chính là đại ân hoàng tộc đám tử đệ. Những hoàng tộc này tử đệ đối với Tạ Ngọc Ninh trợn mắt nhìn, Tạ Ngọc Ninh còn không tranh thủ thời gian đình chỉ luyện hóa thiên mệnh đạo quả, chẳng lẽ lại ngươi muốn tạo phản sao? Tạ Ngọc Ninh, ngươi chỉ là ta đại ân hoàng tộc thần tử, như thế nào dám luyện hóa ta hoàng tộc chí bảo? Tạ Ngọc Ninh, ngươi tranh thủ thời gian dừng tay, ngươi cũng không phải là đại ân hoàng tộc người, cưỡng ép luyện hóa thiên mệnh đạo quả ắt gặp phản vệ, chẳng lẽ ngươi không muốn sống? Hoàng tộc đám tử đệ từng cái phẫn nộ kêu to, có thể Tạ Ngọc Ninh nhưng căn bản không để ý tới bọn hắn, chỉ là chuyên tâm luyện hóa thiên mệnh đạo quả. Hoàng tộc nhóm thấy thế tức hổn hển, nhao nhao tiến lên muốn động thủ. Có thể một cỗ làm người sợ hãi khí tức, nhưng lại làm cho bọn họ động tác im bặt mà dừng. Triệu Mục bình tĩnh ánh mắt, nhàn nhạt đảo qua một đám hoàng tộc, "Chư vị, các ngươi muốn làm gì?" Hoàng tộc đám tử đệ dọa đến thẳng nuốt nước miếng. Vị này Thái Ất chân nhân thế nhưng là hiền giả cảnh cường giả, bọn hắn những người này liền tính trói một hối, đoán chừng đều không đủ người ta một cái tay giết đến. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, một cái tóc trắng lão giả mở miệng nói, Thái Ức chân nhân, thiên mệnh đạo quả chính là ta đại ân hoàng tộc chí bảo, hiện tại chúng ta muốn thu trở về nó, xin mời chân nhân không cần ngăn cản. Các ngươi, Triệu Mục Niên ngẫm cười một tiếng, vậy các ngươi thử một chút triệu hoán nó, nhìn nó có thể hay không đáp lại các ngươi. Ngươi, lão giả tức giận đến cắn răng, nếu như bọn hắn có thể triệu hoán thiên mệnh đạo quả, còn nhiều phí miệng lưỡi làm gì? Thở sâu, lão giả trầm giọng nói, đời chỗ đều biết, thiên mệnh đạo quả chính là ta đại ân hoàng tộc chí bảo, từ 3 vạn năm trước đại ân khai quốc sau đó, vẫn tại ta ân thị trong hoàng tộc truyền thừa. Thái Ức chân nhân, ngươi bây giờ là muốn giúp Tạ Ngọc Đình trắng trợn cướp đoạt ta đại ân chí bảo không thành, làm như thế ngươi liền không sợ thế nhân phỉ nhổ sao? Không sai. Cái khác hoàng tộc cũng nhao nhao mở miệng. Thái Ức chân nhân, chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng cho dù lại mạnh mẽ, ngươi cũng không thể làm trắng trợn cướp đoạt người khác bảo vật sự tình, nếu không thế tất để tiếng xấu muôn đời. Trấn Tà Ti luôn luôn lấy bảo hộ nhân tộc làm nhiệm vụ của mình. Thái Ức chân nhân, ngươi tại Trấn Tà Ti cũng là ngồi ở vị trí cao người, làm ra như thế ti tiện sự tình, liền không sợ ném Trấn Tà Ti mà sao? Hừ, Thái Ức chân nhân, ngươi vẫn là mau để cho mở đi, không nên ngăn cản chúng ta thu hồi thiên mệnh đạo quả, nếu không chúng ta nhất định thượng cáo Trấn Tà Ti toàn bộ, để Thất Tuyệt Sơn nơi đó trùng điệp trừng phạt ngươi. Đúng, Đại Ti Tôn luôn luôn công chính nghiêm minh, chắc chắn sẽ không tùy ý ngươi làm sàng làm bậy, sau đó chúng ta liền truyền tin Thất Tuyệt Sơn, để Đại Ti Tôn trị ngươi tội. Triệu Mục cười nhạt, không cần truyền tin. Cái gì? Hoàng tộc nhóm nhau nhau sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Triệu Mục đưa tay chỉ bầu trời, khẽ cười nói, các ngươi không phải muốn lên cáo Thất Tuyệt Sơn à, không cần đến phiền toái như vậy, Đại Ti Tôn đã tới, các ngươi hiện tại liền có thể cáo trạng, xem hắn đến tuột cùng sẽ hay không trừng phạt bần đạo. Cái gì? Đại Ti Tôn đến? Đám người sững sờ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy không trung bên trên đại na di trận, lần nữa nổi lên tầng tầng bận sóng, sau đó lần lượt từng bóng người liền từ giữa đi ra. Cái kia rõ ràng là từng vị toàn thân phát ra cường ngạnh khí tức chấn tà vệ, trong đó mỗi một vị thực lực đều đạt đến lộ ra thần cảnh. Mà đứng tại những cái kia chấn tà vệ phía trước, chính là chấp trưởng toàn bộ chấn tà ti Đại Ti Tôn, Hán Đao chân nhân. Không trung bên trên khuấy động không gian ba động từ từ bình tĩnh lại. Hán Đao chân nhân vung tay lên, liền mang theo đông đảo chấn tà vệ phi thân rơi xuống. Hán liếc nhìn đang tại luyện hóa thiên mệnh đạo quả Tạng Ngọc Đình, đối với Triệu Mục nói, Thái Ất, xem ra nơi này sự tình rất thuận lợi. Ân, đích xác rất thuận lợi. Triệu Mục gật đầu. Vậy là tốt rồi. Hán Đao chân nhân mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng đám kia đại ân hoàng tộc, mới vừa nghe được có người trong ngôn ngữ nhắc lên bần đạo, chư vị, các ngươi là tìm bần đạo có việc gì thế? Chương 2131, còn có thể giải thích như vậy. Chương 2131, còn có thể giải thích như vậy. Xin mời Đại Ti Tôn vì bọn ta làm chủ. Hoàng tộc đám tử đệ, từng cái không kịp chờ đợi bắt đầu cáo trạng. Đại Ti Tôn, thiên mệnh đạo quả chính là ta đại ân hoàng tộc truyền thừa chí bảo, hoàng tộc bên ngoài người há có thể nhúng chạm. Không sai, tiên đế đã chết, thiên mệnh đạo quả hẳn tại ta trong hoàng tộc chọn một người làm chủ, đăng cơ làm đế một lần nữa chấp trưởng đại ân triều đình, đây là danh chính ngôn thuận. Đại Ti Tôn ngài cũng nhìn thấy, Tạ Ngọc Ninh đang tại cưỡng ép luyện hóa thiên mệnh đạo quả, hắn bất quá là ta ân thị hoàng tộc thần tử, cử động lần này đơn giản đại nghịch bất đạo. Mới vừa chúng ta muốn ngăn cản Tạ Ngọc Ninh luyện hóa thiên mệnh đạo quả, có thể Thái Ức chân nhân lại đứng ra cản trở, xin mời hỏi Đại Ti Tôn, đây là chính hắn ý tứ, vẫn là các ngươi Trấn Tà Ti ý tứ? Đại Ti Tôn, Trấn Tà Ti cùng nhân tộc thế lực khắp nơi sớm có hiệp nghị, thế lực khắp nơi ủng hộ Trấn Tà Ti trảm yêu trừ ma, mà Trấn Tà Ti tắc không thể can thiệp thế lực khắp nơi nội bộ sự vụ. Thái Ức chân nhân làm như thế, là Trấn Tà Ti muốn xé bỏ hiệp nghị không thành. Lúc này cái khác triều đình quan viên cũng đều từ phía dưới bay đi lên. Hán Đao chân nhân thấy thế mỉm cười, chư vị, các ngươi cũng không nên nói lung tung, Trấn Tà Ti khi nào muốn xé bỏ hiệp nghị? Không nói trước, Thái Ức chân nhân mặc dù là ta Trấn Tà Ti người, nhưng hắn có thể không có cướp đoạt thiên mệnh đạo quả, hiện tại đang luyện hóa thiên mệnh đạo quả là Tạ Ngọc Ninh. Tạ Ngọc Ninh thế nhưng là các ngươi đại ân triều đình thừa tướng, cùng ta Trấn Tà Ti cũng không quan hệ, nàng luyện hóa thiên mệnh đạo quả, các ngươi liền tính nói nàng muốn tạo phản, cũng không thể nói ta Trấn Tà Ti muốn xé bỏ hiệp nghị a. Hoàng tộc đám tử đệ cảm thấy bất mãn, Đại Ti Tôn, ngài lời này là có ý gì? Thái Ức chân nhân mặc dù cũng không mình luyện hóa thiên mệnh đạo quả, lại đang giúp Tạ Ngọc Ninh ngăn cản chúng ta, đây còn không phải các ngươi Trấn Tà Ti xé bỏ hiệp nghị. Chư vị có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hán Đao chân nhân nghiền ngẫm cười nói, Thái Ức chân nhân cũng không phải tại giúp Tạ Ngọc Ninh ngăn cản các ngươi, mà là đang bảo vệ các ngươi. Có ý tứ gì? Hoàng tộc đám tử đệ ngạc nhiên. Đây vẫn không rõ. Bên cạnh Vân Dạ bỗng nhiên xen vào, Tạ thừa tướng bây giờ đã đột phá thánh giả cảnh, trở thành ta nhân tộc đệ nhất cường giả. Bậc này tu vi, cho dù Đại Ti Tôn cùng Thái Ức chân nhân đều không phải là đối thủ, bằng các ngươi đám này từng ngày chỉ biết xa hoa hưởng thụ ngu xuẩn, lại như thế nào chống lại? Đừng nhìn Tạ thừa tướng đang tại luyện hóa thiên mệnh đạo quả, nhưng chỉ cần nàng nguyện ý, tùy tiện một bàn tay là có thể đem các ngươi tất cả mọi người chụp chết. Cho nên Thái Ức chân nhân là đang bảo vệ các ngươi không chỉ có không cảm kích, thế mà còn trái lại nói xấu Thái Ức chân nhân, quả thực là không biết tốt xấu. Sự tình còn có thể giải thích như vậy? Hoàng tộc đám tử đệ trợn mắt hốt mồm. Lúc này Triệu Mục cũng cười nói, Vân Bực chủ nói không tệ, bần đạo đích xác là đang bảo vệ chư vị, nhưng nếu chư vị nhất định phải muốn chết, cái kia bần đạo cũng không phải nhất định phải xen vào việc của người khác, hiện tại liền cho chư vị tránh ra đường, như thế nào? Nói đến, hắn quả nhiên nghiêng người thối lui, để một đám hoàng tộc tử đệ trực diện Tạ Ngọc Ninh. Có thể lúc này, hoàng tộc đám tử đệ lại do dự, từng cái đứng tại chỗ do dự không tiến. Bọn hắn mới vừa rồi là hoàn toàn bị tham lam choáng váng đầu óc, hiện tại mới nhớ tới đến, Tạ Ngọc Ninh thế nhưng là đã đột phá thánh giả cảnh. Càng huống hồ cho dù không có đột phá, Tạ Ngọc Ninh vẫn là hiền giả cảnh tu vi, cũng xa xa không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Giống như Vân Dạ nói đồng dạng, nếu như bọn hắn thật nhích tới gần, chỉ sợ Tạ Ngọc Ninh một bàn tay liền chụp chết bọn hắn. Triệu Mục mỉm cười, xem ra chư vị là thay đổi chủ ý, nếu như thế, về sau nhưng chớ có lại nói cái gì, Trấn Tà Ti muốn xé bỏ cùng các đại thế lực hiệp nghị, nếu không. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ, nhàn nhạt lãnh mang tại Triệu Mục trong mắt lóe lên, lập tức một cỗ khủng bố khí thế mãnh liệt mà ra, trực tiếp chấn nhiếp một đám hoàng tộc tâm thần. Hoàng tộc đám tử đệ hoảng sợ biến sắc, từng cái cảm giác trái tim đều giống như bỗng nhiên ngừng đập đồng dạng, nhìn về phía Triệu Mục ánh mắt liền tốt giống chuột đang nhìn miêu. Nhưng do dự phút chốc, ý nguyên vẫn là có người không cam tâm. Liền nghe lúc trước lão giả kia mở miệng lần nữa, "Đại Ti Tôn, mới vừa là chúng ta mạo phạm Trấn Tà Ti, bất quá Tạ Ngọc Ninh cưỡng ép luyện hóa thiên mệnh đạo quả cũng là sự thật. Nàng thân là thần tử lại làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, thế tất sẽ dẫn tới triều chính dung chuyển, dân tâm bất ổn. Cho nên xin mời Đại Ti Tôn vì ta Nam vực nhân tộc ổn định, lấy Trấn Tà Ti danh nghĩa ngăn cản Tạ Ngọc Ninh luyện hóa thiên mệnh đạo quả." Hãn Đao chân nhân mỉm cười lắc đầu, "Chư vị, chuyện này bần đạo có thể giúp không được gì, tựa như các ngươi mới vừa nói, Trấn Tà Ti cùng nhân tộc các đại thế lực giữa có hiệp nghị. Ta Trấn Tà Ti không thể can thiệp các đại thế lực nội bộ sự vụ, đối với các ngươi đại ân triều đình cũng giống vậy. Tạ Ngọc Ninh luyện hóa thiên mệnh đạo quả, nói cho cùng cũng là các ngươi đại ân triều đình mình sự tình, ta Trấn Tà Ti cũng không tốt quản. Ngươi." Hoàng tộc đám tử đệ bị oán á khẩu không trả lời được. Bọn hắn cũng coi như rời lên thạch đầu nện mình chân, mới vừa lấy Trấn Tà Ti cùng nhân tộc các đại thế lực giữa hiệp nghị, ý đồ bức bách Hãn Đao chân nhân cùng Triệu Mục nội bộ, lại không nghĩ rằng bây giờ bị Hãn Đao chân nhân lấy đồng dạng lý do cho oán trở về. Nhưng người ta nói cũng không sai. Tạ Ngọc Ninh trung quy là đại ân triều đình thừa tướng, chuyện này nói cho cùng đó là quyền thần nước hiếp chủ, là đại ân triều đình nội đấu mà thôi. Trong nhân tộc có vô số quốc gia, vô luận phàm nhân quốc độ vẫn là tiên đạo quốc độ, mỗi một ngày đều tại không ngừng phát sinh quyền thần cùng hoàng tộc xung đột. Có quốc gia hoàng tộc cường thế, tự nhiên có thể ép tới thần tử không ngẩng đầu được lên. Nhưng cũng có quốc gia hoàng tộc thế nhỏ, ngược lại bị quyền thần cưỡi tại trên đầu làm mưa làm gió, thậm chí quyền thần một cái không hài lòng, tùy ý đồ sát hoàng tộc sự tình cũng nhiều không kể xiết. Hôm nay việc này, nói trắng ra là đó là bọn hắn đại ân hoàng tộc vô năng, ép không được Tạ Ngọc Ninh cái quyền này thần mà thôi. Nếu là bọn họ trong hoàng tộc, cũng có người đột phá thánh giả cảnh, thậm chí càng thêm cường đại cảnh giới, Tạ Ngọc Ninh lại như thế nào có thể phất lờ bọn hắn, cưỡng ép luyện hóa thiên mệnh đạo quả? Đều do cái này đáng chết Thái Ức chân nhân, nếu không phải là hắn xuất thủ tương trợ, Tạ Ngọc Ninh há lại sẽ đột phá thánh giả cảnh? Hoàng tộc đám tử đệ từng cái đối với Triệu Mục hận thấu xương, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ một chút, nếu như lúc trước không phải Triệu Mục xuất thủ đối phó hôn quân, toàn bộ vô cấu thành người, liền tất cả đều bị huyết ma đoán thể đại trận luyện hóa hết. Mà bọn hắn những này cái gọi là hoàng tộc, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, đã nhập ma hôn quân có thể không biết để ý bọn hắn những này cái gọi là đồng tộc chết sống. Ngay tại hoàng tộc nhóm trong lòng oán thầm thời điểm, trên không thiên mệnh đạo quả khuôn mặt đống nhiên biến hóa, một trận bận bẹo sau liền biến thành Tạ Ngọc Ninh bộ dáng. Hoàng tộc nhóm thấy thế từng cái đều mười phần kinh ngạc, đây là luyện hóa kết thúc, thật nhanh. Không có khả năng, ta ân thị hoàng tộc các đời thiên tử, luyện hóa thiên mệnh đạo quả đều cần rất dài thời gian, Tạ Ngọc Ninh làm sao có thể ngắn ngủi phút chốc liền luyện hóa hoàn thành. Hừ, ta nhìn Tạ Ngọc Ninh luyện hóa hẳn là xảy ra vấn đề, nếu không làm sao có thể nhanh như vậy liền kết thúc. Hoàng tộc nhóm không cam tâm nghị luận, lại không biết thiên mệnh đạo quả chân chính chủ nhân ngay tại trước mặt. Có Triệu Mục cái này thiên mệnh đạo quả chủ nhân hỗ trợ, Tạ Ngọc Ninh luyện hóa lên thiên mệnh đạo quả đến, tự nhiên làm ít công to. Chương 2132, tiên sứ đến chương 2132, tiên sứ đến Khánh Vân quận quận, bao trùm thiên mệnh đạo quả chậm rãi chui vào Tạ Ngọc Ninh thể nội. Sau một khắc, một cỗ so thánh giả cảnh càng thêm cường đại khí tức, đột nhiên từ Tạ Ngọc Ninh trên thân khuyết tán ra, trùng trùng điệp điệp chấn động hoàn vũ. Tại cỗ khí thế này chấn động dưới, đừng nói những người khác, cho dù thân là hiền giả cảnh cao thủ Hãn Đao chân nhân, đều là sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hiển nhiên là không thể thừa nhận như thế khí thế. Cái này cũng không kỳ quái. Tạ Ngọc Ninh bản thân đã đột phá thánh giả cảnh, tại luyện hóa thiên mệnh đạo quả sau đó, liền có thể mượn nhờ thiên mệnh đạo quả phát huy ra có thể so với bất hủ cảnh thực lực đáng sợ. Tại bực này thực lực trước mặt, trong nhân tộc lại có ai có thể chống đỡ? Mấy hơi thở về sau, chấn động hoàn vũ khí thế từ từ thu liễm, Tạ Ngọc Ninh chậm rãi mở mắt. Nàng nhìn thấy Hãn Đao chân nhân, mở miệng nói, "Đại Ti Tôn cũng tới." Hãn Đao chân nhân cười lấy chắp tay, "Chúc mừng Tạ thừa tướng, không chỉ có bản thân tu vi đột phá thánh giả cảnh, hơn nữa còn luyện hóa thiên mệnh đạo quả, từ đó trở thành nhân tộc đệ nhất cường giả." Chấn Tà Vệ môn, triều đình đám quan chức, ngoại trừ Ân thị hoàng tộc bên ngoài, giờ khắc này tất cả mọi người đều nhao nhao cung kính hành lễ, chúc mừng Tạ thừa tướng trở thành nhân tộc đệ nhất cường giả. Một màn như thế, lập tức để Ân thị hoàng tộc người từng cái đều sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn hắn biết từ nay về sau, Đại Ân Vương triều chỉ sợ cũng muốn đổi chủ. Chư vị khách khí. Tạ Ngọc Ninh thần sắc lạnh nhạt, tiếp lấy mặt hướng Triệu Mục, cung cung kính kính làm một đại lễ, đa tạ Thái Ức chân nhân xuất thủ tương trợ, nếu không phải là ngài, Ngọc Ninh cũng không có khả năng có như thế thành tựu. Đám người khẽ nhíu mày, cảm giác Tạ Ngọc Ninh đối với Triệu Mục thái độ, giống như có chút cung kính quá mức. Bất quá vừa nghĩ tới Tạ Ngọc Ninh đột phá thánh giả cảnh, đích xác là Triệu Mục công lao lớn nhất, đám người cũng liền hiểu. Chỉ là bọn hắn lại làm sao biết, Tạ Ngọc Ninh đây cúi đầu, nhưng thật ra là tại cảm tạ ân sư vung trọng. Triệu Mục cười khoát tay, "Tạ thừa tướng không cần đa lễ, bần đạo cũng là vừa lúc mà gặp, tài trợ thừa tướng một chút sức lực mà thôi." Chân nhân chớ có như thế khiêm tốn, Ngọc Ninh rất rõ ràng mình hôm nay tất cả đến tuột cùng từ đâu mà đến. Tạ Ngọc Ninh thần sắc nghiêm túc, chân nhân đối với Ngọc Ninh có đại ân, từ nay về sau, Ngọc Ninh nhất định chỉ chân nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, vô luận chân nhân có gì phân phó, Ngọc Ninh đều sẽ dốc hết toàn lực làm được. Đám người thấy nhíu chặt lông mày, càng thêm cảm giác Tạ Ngọc Ninh đối với Triệu Mục thái độ thật vô cùng khác biệt. Đích xác, Tạ Ngọc Ninh hôm nay có thể đột phá thánh giả cảnh, Triệu Mục đích xác là giúp bận rộn. Thậm chí đều có thể nói là Triệu Mục một tay đem Tạ Ngọc Ninh đẩy lên thánh giả cảnh. Nhưng dù cho như thế, Tạ Ngọc Ninh cuối cùng đã là nhân tộc đệ nhất cường giả. Cường giả tự có hắn uy nghiêm, cho nên tại mọi người xem ra, Tạ Ngọc Ninh cho dù lại cảm ơn, cũng không nên nói ra chỉ Triệu Mục như thiên lôi sai đâu đánh đó nói mới đúng. Lời này, quá nặng đi. Hai vị này, chẳng lẽ có cái gì chúng ta không biết quan hệ? Đám người nghi hoặc. A Di Đà Phật. Đột nhiên một tiếng Phật hiệu đánh gãy hiện trường yên tĩnh, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời xung tiêu Phật quang chiếu rọi không trung. Phật quang bên trong, một cái lao hòa thượng đạp trên màu vàng vân hà chậm rãi mà đến. Lao hòa thượng bước chân nhìn như chậm chạp, nhưng tốc độ lại là kinh người nhanh. Một khắc trước, lao hòa thượng còn tại chân trời màu vàng vân hà bên trong, đợi cho đám người một cái nháy mắt, đối phương cũng đã đi tới vô cấu thành trên không. Không chỉ có như thế, lao hòa thượng toàn thân còn tràn ngập một loại nhìn như an lành, lại ẩn ẩn làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh khí tức. Tại cố khí tức này dưới, đám người cảm giác mình căn bản không sinh ra một chút xíu lòng phản kháng, thật là đáng sợ. Liền trước mặt mọi người người còn tại nghi hoặc lao hòa thượng thân phận thời điểm, Tạ Ngọc Ninh đi đầu mở miệng, bái kiến tiên sứ đại nhân. Đám người lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, nguyên lai lão hòa thượng này cư nhiên là tiên sứ. Thế là đám người không dám thất lễ, vội vàng theo sát lấy hành lễ, bái kiến tiên sứ đại nhân. A Di Đà Phật, chư vị miễn lễ. Tuệ Giác hòa thượng nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ vô hình bàng bạc lực lượng, liền trực tiếp đem đang tại hành lễ đám người cho dơ lên đứng lên. Cho dù là đã đột phá thánh giả cảnh Tạ Ngọc Ninh, đều không thể chống cự cỗ lực lượng này. Thật mạnh. Tạ Ngọc Ninh tâm tình ngưng trọng, biết vị này tiên sứ hẳn là ý tại lập uy. Tiên sứ luôn luôn đem nhân tộc xem như đùa bỡn tại vỗ tay độc chiếm, quyết không cho phép nhân tộc thoát ly mình khống chế. Nhưng hôm nay Tạ Ngọc Ninh lại đột phá nhân tộc không nên đột phá thánh giả cảnh, đây đối với tiên sứ nhóm đến nói, liền mang ý nghĩa nhân tộc có thoát ly khống chế dấu hiệu. Như thế, tiên sứ đương nhiên muốn cho nhân tộc ra vai phủ đầu. Hắn tại lấy cường đại thực lực nói cho đám người, cũng là nói cho Tạ Ngọc Ninh, nhân tộc vĩnh viễn không có khả năng thoát ly tiên sứ khống chế, mặc dù có nhân tộc đột phá thánh giả cũng giống vậy. Đương nhiên, tiên sứ cũng chỉ biết dùng loại này mịt mở phương thức uy hiếp đám người, mà sẽ không tỏ rõ ý đồ nhằm vào Tạ Ngọc Ninh. Bởi vì chí ít tại ngoài sáng bên trên, tiên giới là nhân tộc chỗ dựa. Vô luận đối với Tạ Ngọc Ninh đột phá thánh giả cảnh không có nhiều thoải mái, tiên sứ đều phải tại ngoài sáng bên trên, vì nhân tộc đản sinh tân cường giả mà cao hứng. Quả nhiên, Tuệ Giác hòa thượng thoáng chấn nhiếp đám người về sau, liền thu liễm lại mình khí tức. Hắn nhìn về phía Tạ Ngọc Ninh, chắp tay trước ngực nói, "Tạ Ngọc Ninh, không nghĩ tới ngươi thế mà đột phá thánh giả cảnh, thật sự là thật đáng mừng, xem ra nhân tộc hưng thịnh ở trong tầm tay." Tiên sứ đại nhân quá khen rồi, Ngọc Ninh cũng là vận khí tốt, mới có thể đột phá thánh giả cảnh mà thôi. Tạ Ngọc Ninh cẩn thận tỉ mỉ chắp tay nói, để cho người ta tìm không gian nửa điểm vào bệnh đến. Tuệ Giác hòa thượng cười lắc đầu, ngươi không cần kiêm tốn, thế gian không có nhiều như vậy vận khí có thể nói, ngươi có thể đột phá thánh giả cảnh, dựa vào là ngươi trăm năm qua công đức tạo hóa, nếu không sao không thấy người khác đột phá. Hắn khuôn mặt từ bi, nhìn về phía Tạ Ngọc Ninh ánh mắt giống như tràn ngập thưởng thức, nhưng trong lòng là nổi lên sát ý không sai, hắn muốn giết chết Tạ Ngọc Ninh, giải quyết hết cái nhân tộc này thoát ly tiên giới khống chế dấu hiệu. Đây cũng là lúc trước phát giác được có nhân tộc đột phá thánh giả cảnh thời điểm, rất nhiều tiên sứ chỗ thương nghị kết quả xử lý. Nhưng là bây giờ, Tuệ Giác hòa thượng lại do dự, bởi vì hắn làm sao đều không nghĩ đến, đột phá thánh giả cảnh nhân tộc, thế mà lại là Tạ Ngọc Ninh cái này thiên đạo ban cho nhân tộc cứu tinh. Vừa đến, Tạ Ngọc Ninh tồn tại đối thiên đạo đến nói không phải bình thường, giết chết khó đảm bảo sẽ không bị thiên đạo phản vệ. Thứ hai, Tạ Ngọc Ninh tịnh hóa nam vực khí vận, sẽ tích lũy ngập trời công đức, tiên giới đối với cái này thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Qua nhiều năm như vậy, tiên giới một mực đều đang đợi Tạ Ngọc Ninh tịnh hóa xong nam vực khí vận, sau đó làm cho đối phương đắc đạo phi thăng lấy đạt được hắn trên thân ngập trời công đức. Mà nếu như bây giờ đem Tạ Ngọc Ninh giết chết, hắn trên thân ngập trời công đức liền sẽ tiêu tán. Tuệ Giác hòa thượng cũng không muốn tới tay con bị bay, cho nên cũng chỉ có thể cải biến ý nghĩ, không hạ sát thủ. Nhưng không giết Tạ Ngọc Ninh, lại có thể giết người khác. Nghĩ tới đây, Tuệ Giác hòa thượng quay đầu nhìn về phía Triệu Mục, ngươi chính là Thái Ất chân nhân. Thái Ất, gặp qua tiên sứ đại nhân. Triệu Mục chắp tay đáp lại. Tuệ Giác hòa thượng hơi híp mắt lại, bần tăng đã biết được, là ngươi trợ giúp Tạ Ngọc Ninh đột phá thánh giả cảnh, rất tốt, ngươi thế nhưng là dựng lên một kiện đại công. Chương 2133, trầm nghe thưởng. Trịnh Kinh Nhân. Chương 2133, trầm nghe thưởng. Trịnh Kinh Nhân. Hán Hải đại lục. To lớn thần linh phân thân đứng ngạo nghệ không trung bên trên, vô số hương hỏa chính thần vờn quanh cả khuôn, lấy trận pháp luyện chế thần linh phân thân. Tại thần linh trên phân thân không một đóa tường vân bên trên, Triệu Mục bản tôn ngồi xếp bằng, chậm rãi mở mắt. Thái Ức phân thân bên kia cuối cùng vẫn là gây nên tiên sứ chú ý a. Xem ra lúc trước hắn nói với ta mưu đồ, hiện tại ngược lại thật sự là dùng lên. Triệu Mục tâm niệm vừa động, Vô Tự Thiên Thư liền xuất hiện ở trong tay. Hắn đem Vô Tự Thiên Thư đặt ở trước mặt tường vân bên trên, tay nắm ấn quyết trực tiếp thôi động tiên thư thôi diễn lên tiên tri thánh hoàng. Bằng hắn tự thân tu vi, đương nhiên không có khả năng thôi diễn nhân gian thần linh, cho dù nắm giữ Vô Tự Thiên Thư cũng giống vậy. Cho nên hắn không chút do dự bắt đầu tiêu hao tuổi thọ, lấy vô cùng vô tận sinh mệnh lực đến ủng hộ Vô Tự Thiên Thư vận chuyển. Chỉ thấy Triệu Mục cả người không ngừng ra đi, lại không ngừng phản lão hoàn đồng. Mà trong thức hải hắn luân hồi đã quả, một mảnh tiếp một mảnh cánh sen đang không ngừng dụng, hóa thành bàng bạc sinh mệnh lực chèo chống hắn phản lão hoàn đồng. Tại liên tục không ngừng sinh mệnh lực quan chú, Vô Tự Thiên Thư tự mình lật ra, giao diện thượng huyền diệu quang mang lưu chuyển không ngừng. Rất nhanh, lưu chuyển quang mang im bặt mà dừng, phần ngoại lệ trang bên trên cũng không có hiện hóa ra bất kỳ tin tức, ngược lại quang mang tại ngắn ngủi đỉnh trệ về sau, đột nhiên hội tụ vào một chỗ hiện hóa ra khí linh trầm nghe thường. Người sao lại ra làm gì? Triệu Mục nghi hoặc. Không có cách, ngươi thôi diễn sự tình quá lớn, không khỏi để ngươi lâm vào hiểm cảnh, ta cũng chỉ có thể chủ động giúp ngươi đình chỉ thôi diễn. Trầm Nghê Thường bất đắc dĩ nói. Lâm vào hiểm cảnh. Triệu Mục kinh ngạc, ta chỉ là muốn thôi diễn tiên tri thánh hoàng bây giờ đang làm gì mà thôi, hắn cho dù là nhân gian thần linh, nhưng ta lấy Vô Tự Thiên Thư tiến hành thôi diễn, cũng không trở thành sẽ lâm vào nguy hiểm à. Trầm Nghê Thường liếc mắt, đơn thuần thôi diễn tiên tri thánh hoàng, tự nhiên không đến mức xuất hiện nguy hiểm, nhưng vấn đề là hắn hiện tại đang tại làm sự tình, liên lụy đến tiên. Tiên. Triệu Mục biến sắc, tiên tri thánh hoàng nhìn thấy tiên nhân rồi. Thấy không có gặp không rõ ràng. Trầm Nghê Thường lắc đầu, nhưng có thể khẳng định là tiên tri thánh hoàng hiện tại đang tại làm sự tình cùng tiên có quan hệ, mà ngươi lúc này thôi diễn hắn, tự nhiên cũng có khả năng sẽ kinh động vị kia tiên nhân. Ngươi lấy Vô Tự Thiên Thư tiến hành thôi diễn, bằng tiên tri thánh hoàng thực lực, tự nhiên bất lực trái lại tìm tới ngươi chỗ, nhưng tiên nhân liền không đồng dạng. Vạn nhất ngươi thôi diễn thật kinh động vị kia tiên nhân, rất có thể sẽ bị hắn lấy vô thượng thần thông, trái lại ngược dòng tìm hiểu đến ngươi, bởi như vậy coi như không biết phúc họa. Việc quan hệ tiên nhân bất cứ chuyện gì ngươi cũng không thể cưỡng, cho nên ta thẳng thắn liền đình chỉ Vô Tự Thiên Thư thôi diễn. Triệu Mục sắc mặt nghiêm trọng, ngươi làm rất đúng, việc quan hệ tiên nhân đích xác không thể mạo hiểm, chỉ tiếp như vậy, ta liền vô pháp thăm dò tiên tri thánh hoàng động tĩnh. Không sao. Trầm Nghê Thường cười nói, mặc dù mới vừa thôi diễn bị gián đoạn, nhưng Vô Tự Thiên Thư cũng cho ra một chút tin tức. Dựa theo những tin tức kia nhìn, mặc dù không biết tiên tri thánh hoàng hiện tại đến tuột cùng đang làm cái gì, nhưng có thể khẳng định là hắn tựa hồ gặp được cái gì đại phiền toái, chí ít mấy ngàn năm bên trong là không để ý tới Tử Hư Đại Lục sự tình. Cho nên hiện tại lúc này, mặc kệ ngươi tại Tử Hư Đại Lục thượng tố cái gì, tiên tri thánh hoàng đều không thể trực tiếp xuất thủ can thiệp ngươi. Dạng này tin tức cũng không tệ. Triệu Mục hơi híp mắt lại. Hắn sở dĩ thôi diễn tiên tri thánh hoàng, mục đích chính là vì xác định mình cùng Thái Ức chân nhân nhu đồ sẽ hay không dẫn tới tiên tri thánh hoàng trực tiếp xuất thủ. Hiện tại mặc dù không có biết rõ ràng tiên tri thánh hoàng đến tột cùng đang làm cái gì, nhưng chỉ cần biết đối phương không để ý tới Tử Hư Đại Lục, vậy liền có thể. Về phần tiên tri thánh hoàng đến tột cùng gặp được cái gì đại phiền toái, việc này đã liên lụy đến tiên nhân, vậy thì không phải là mình bây giờ có thể nhọc lòng. Không đủ sức sự tình, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Triệu Mục lắc đầu, nhìn về phía Trầm Nghê Thường, "Tốt, ta đã biết, ngươi đi về trước đi." "Ừm." Trầm Nghê Thường gật đầu, liền định trở về Vô Tự Thiên Thư. Nhưng đột nhiên nàng đình chỉ động tác, mở miệng nói, "Đúng, lần trước nói cho ngươi sự tình cân nhắc thế nào, có thể hay không cho Vô Tự Thiên Thư tìm tới Tân Khí Linh?" "Làm sao? Ngươi thật không nguyện ý làm Vô Tự Thiên Thư khí linh?" Triệu Mục hỏi. "Đúng." Trầm Nghê Thường bất đắc dĩ thở dài, "Ta trở thành Vô Tự Thiên Thư khí linh đã nhanh 20 vạn năm, như thế dài rằng giặc tuế nguyệt vây ở trong một quyển sách, thật sự là nhàm chán rất. Cho nên đạo sĩ túi, nếu như ngươi có thể tìm tới Tân Khí Linh, liền để hắn thay thế ta đi, ta muốn lần nữa khôi phục tự do, cho dù đi luân hồi cũng tốt. Đương nhiên, tại ngươi tìm tới phù hợp nhân tuyển trước đó, ta sẽ tiếp tục làm Vô Tự Thiên Thư khí linh, mong rằng ngươi thành toàn." Triệu Mục trầm ngâm một chút, gật đầu nói, "Tốt, khi tìm thấy Tân Khí Linh về sau, ta sẽ thả ngươi tự do." "Đa tạ." Trầm Nghê Thường trịnh trọng hành lễ, sau đó cả người liền một lần nữa trở lại Vô Tự Thiên Thư bên trong. Triệu Mục thu hồi Vô Tự Thiên Thư, nhìn xuống phía dưới đông đảo hương hỏa chính thần, quát, "Vệ Vũ Thiên La, tới gặp bản tôn." Rất nhanh, một đạo lưu quang từ phía dưới phóng tới, tại tường vân bên trên hiện hóa ra Trịnh Kinh Nhân thân hình. "Bái kiến trưởng sinh thiên tôn." Trịnh Kinh Nhân cung kính hành lễ. "Ân." Triệu Mục nhẹ gật đầu, dò xét Trịnh Kinh Nhân. Năm đó Trịnh Kinh Nhân bởi vì trong linh hồn thâm tàng chấp niệm, khôi phục một chút vụn vặt trí nhớ kiếp trước. Khi đó Triệu Mục cho hắn hai lựa chọn, thứ nhất, giúp hắn khôi phục trí nhớ kiếp trước, đồng thời có thể giúp hắn thoát ly hương hỏa thần đạo, một lần nữa nắm giữ nhục thể phàm thai tu tiên đạo nữa, thứ hai, tức là từ bỏ khôi phục trí nhớ kiếp trước, tùy ý những cái kia đã khôi phục vụn vặt ký ức, bị hương hỏa gỗ đào áp chế tiêu mất. Về sau Trịnh Kinh Nhân đi qua cân nhắc sau đó, cuối cùng lựa chọn từ bỏ khôi phục ký ức, cho nên cho đến ngày nay, Trịnh Kinh Nhân sớm đã quên đi ban đầu tất cả. Triệu Mục cười nói, "Mê Vũ Thiên La, nghĩ đến ngươi cũng hiểu biết, bần đạo có một hóa thân nhiều năm qua một mực hành tẩu Tử Hư Đại Lục a." "Hồi bẩm trường sinh thiên tôn, thuộc hạ biết được." Trịnh Kinh Nhân đáp. "Biết được liền tốt." Triệu Mục cười gật đầu, "Ta cái kia hóa thân bây giờ lấy Thái Ức chân nhân chi danh, đã tiến vào nhân tộc trấn Tà Ti cao tầng, định đem đông vực thần thổ cùng tây vực thí luyện chi địa nhân tộc toàn bộ di chuyển đến nam vực đi. Bất quá kế hoạch này chốc lát bắt đầu, khó đảm bảo những cái được gọi là tiên sứ sẽ không xuất thủ ngăn cản, cho nên bần đạo muốn tiến hành một chút tương đối." "Thiên tôn dự định như thế nào làm?" Trịnh Kinh Nhân hỏi thăm. "Bần đạo dự định tại những cái kia tiên sứ tâm lý gieo xuống một quả để bọn hắn sẽ không làm nhiễu di chuyển kế hoạch hạt giống." Triệu Mục cười giải thích, "Động thủ thời điểm, bần đạo sẽ để cho chư vị chúa tể cảnh hương hỏa chính thần tại Hán Hải Đại Lục nơi này trực tiếp lấy đại thần thông xuất thủ. Nhưng bởi vì Hán Hải Đại Lục thiên địa cùng ngoại giới ngăn cách, cho nên động thủ thời điểm, bần đạo cần trước phái ra một vị hương hỏa chính thần tiến về Tử Hư Đại Lục tiếp dẫn các chúa tể thần đạo pháp lực. Việc này, ngươi có bằng lòng hay không?" Chương 2134, trong bóng tối theo dõi. Chương 2134, trong bóng tối theo dõi thuộc hạ nguyện ý. Trịnh Kinh Nhân không chút do dự đáp ứng. "Nguyện ý liền tốt." Triệu Mục cười gật đầu, "Ngươi yên tâm, đây là chuyện tốt, bởi vì chuyện này liên lụy nhân tộc di chuyển kế hoạch. chốc lát đem đông vực thần thổ cùng tây vực thí luyện chi địa nhân tộc toàn bộ di chuyển đến nam vực đi, liền có thể để nhân tộc tình cảnh biến tốt hơn nhiều, đồng thời để nhân tộc kéo dài càng lâu tuế nguyệt. Chuyện này chốc lát thành công, tất cả tham dự người đều có thể thu hoạch khổng lồ công đức, ngươi tự nhiên cũng giống vậy. Đến lúc đó, ngươi liền có thể lấy khổng lồ công đức, cấp tốc để thăng mình thần đạo tu vi, nhưng so sánh ngươi đơn thuần tại Hán Hải đại lục tích lũy công đức mạnh lên rất nhiều. Đa tạ thiên tôn ban ân. Chính kinh nhân vui mừng quá đỗi. Bất quá trong lòng hắn cũng rất nghi hoặc, luôn cảm thấy Hán Hải đại lục dâng hương hỏa chính thần vô số, Trường Sinh Thiên Tôn nhưng thật giống như đối với hắn có chút chiếu cố. Triệu Mục phất tay, một đạo lưu quang bắn ra giữa không trung hiển hóa 3000 thần miếu. Hắn cười nói, vân đạo tại Tử Hư đại lục các nơi đều có lưu 3000 thần miếu phân thân, trong cánh đồng hoang vu vô tận cũng không ngoại lệ. Ngươi tiến vào 3000 thần miếu, vân đạo sẽ trực tiếp đưa ngươi tiến về vô tận hoang nguyên, đến nơi đó về sau ngươi liền ẩn tàng chờ đợi. Chia đều thân thái ớt chân nhân tiến đến tìm ngươi thời điểm, chúng ta kế hoạch liền sẽ bắt đầu. Vâng, Trường Sinh Thiên Tôn, thuộc hạ cái này tiến về. Chính kinh nhân đồng ý, thả người liền bay vào 3000 thần miếu. Nhìn đến hắn thân ảnh biến mất tại trong thần miếu, Triệu Mục tự lẩm bẩm, đã ngươi không nguyện ý khôi phục trí nhớ kiếp trước, vậy liền hảo hảo khi một cái hương hỏa chính thần a. Bất quá ngươi ta kiếp trước hữu duyên, kiếp này bần đạo tự nhiên cũng sẽ không để ngươi vẹn vẹn làm một cái bình thường hương hỏa chính thần. Đợi cho ngươi từ nhân tộc di chuyển trong kế hoạch thu hoạch đầy đủ công đức, nắm giữ đầy đủ tu vi về sau, bần đạo tự sẽ lấy hương hỏa gỗ đạo, cho ngươi sắp phong cao giai thần vị, cũng không uổng công ngươi ta quen biết một trận. Triệu Mục thu hồi 3000 thần miếu, lần nữa nhìn xuống phía dưới vô số hương hỏa chính thần, mở miệng cất cao giọng nói, tất cả chúa tể cảnh chính thần thoát ly trận pháp đến đây thấy ta, những người khác tiếp tục luyện chế thần linh phân thân. Thần linh phân thân luyện chế tự nhiên không thể đình chỉ, nhưng tạm thời để chúa tể cảnh chính thần thoát ly, vẫn là không có vấn đề. Đợi cho sự tình giải quyết về sau, lại để cho bọn hắn trở về tiếp tục luyện chế liền tốt, ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Nam vực, Vô Cấu Thành. Nên đón Tuệ Giác Hòa Thượng ánh mắt, Triệu Mục chắp tay hành lễ, hồi bẩm tiên sứ đại nhân, tạ thừa tướng có thể đột phá thánh giả cảnh, chủ yếu dựa vào vẫn là chính nàng, bần đạo không dám tham công. Các ngươi a, mỗi một cái đều là khiêm nhường như vậy. Tuệ Giác Hòa Thượng cười đến mặt mũi hiền lành, giống như thật tràn đầy thiện ý giống như. Hắn cười nói, Thái Ất, Vân Tăng chỉ là muốn biết, ngươi là có hay không còn có năng lực giúp những người khác tộc cũng đột phá thánh giả cảnh tu vi. Nếu như ngươi có thế để cho nhiều người hơn cũng đột phá, há không liền có thể dẫn đầu nhân tộc triệt để áp chế yêu ma, khôi phục nhân tộc ngày xưa vinh quang. Kỳ thực chuyện này cũng là chúng ta tiên sứ vẫn muốn làm, chỉ tiếp giới hạn trong tiên giới quý củ, chúng ta không thể trực tiếp đúng tay nhân tộc sự tình. Nhưng bây giờ tốt, nếu như ngươi có thể dẫn đầu nhân tộc khôi phục ngày xưa hưng thịnh, vậy cũng tính thỏa mãn chúng ta tiên sứ tâm nguyện, chúng ta nhất định toàn lực ủng hộ. Nếu như ta thật có thể giúp những người khác tộc đột phá thánh giả, ngươi chỉ sợ cũng càng muốn giết hơn ta đi. Triệu Mục trong lòng hừ lạnh, trên mặt lại cười khổ nói, tiên sứ đại nhân thật sự là quá đề cao ta, có thể giúp tạ thừa tướng một người đột phá thánh giả cảnh, đã là đến tiên chi hạnh, ta đâu còn có năng lực giúp hắn người cũng đột phá. Thật không được a. Đích xác thật không được. Cái kia, Tuệ Giác Hòa Thượng hơi híp mắt lại. Tạ Ngọc Linh thân phận đặc thù, hắn không thể động thủ giết người, nhưng hắn cùng đông đảo tiên sứ, quyết không cho phép những người khác cũng đột phá thánh giả. Cho nên cho dù cái này Thái Ất chân nhân nói không được, hắn cũng vẫn như cũ muốn giết đối phương. Chỉ là giới hạn trong tiên tri thánh hoàng sở định tiên giới quý củ, hắn không thể trực tiếp can thiệp nhân tộc sự vụ, tự nhiên cũng không thể trực tiếp động thủ giết cái này Thái Ất chân nhân. Không thể trực tiếp động thủ, cũng không đại biểu cũng không thể gián tiếp giết người, trên đời để cho người ta chết mất biện pháp có rất nhiều, chỉ là đây Thái Ất chân nhân trên thân khí tức, tựa hồ có chút đặc biệt. Tuệ Giác Hòa Thượng trong mắt hiện hiện một vệt lo nghĩ, không khỏi thả ra thần niệm cảm giác Triệu Mục trên thân khí tức. Ân, đây là phi thiên các đám kia nữ nhân khí tức. Tuệ Giác Hòa Thượng trong lòng giật mình. Năm đó Hủy Phong quận chi chiến hậu, tiên giới một mực đang chăm chú phi thiên các tin tức, lại không nghĩ rằng hôm nay thế mà tại cái này Thái Ất chân nhân trên thân, cảm giác được đám kia nữ nhân khí tức. Chẳng lẽ cái này Thái Ất chân nhân cùng phi thiên các có quan hệ? Tuệ Giác Hòa Thượng trong lòng suy tư, rất nhanh liền quyết định tạm thời không giết Triệu Mục, mà là trong bóng tối theo dõi quan sát. Thế là hắn tiếp nối nói, vậy thì thật là đáng tiếc, cũng được, thiên đạo đại thế phía dưới, nhân tộc khôi phục hưng thịnh đích xác sẽ không dễ dàng, cái này cũng trách không được ngươi. Tuệ Giác Hòa Thượng lại miễn cưỡng đám người vài câu, sau đó liền cáo từ rời đi. Mắt thấy Tuệ Giác Hòa Thượng thân hình dần dần biến mất tại thiên tri cuối cùng, mọi người mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cùng tiên sứ lưu cùng một chỗ, thật sự là áp lực rất lớn. Hán Đao chân nhân nhìn về phía Triệu Mục, Thái Ất, Thất Tuyệt Sơn bên kia còn có chuyện, nơi này sự tình nếu như đã giải quyết, chúng ta cũng nên trở về. Triệu Mục lắc đầu, xin mời đại ti tôn trước dẫn người trở về, bần đạo còn có chút việc tư phải xử lý, đợi xử lý xong về sau lại trở về. Tốt, cái kia bần đạo liền đi trước. Hán Đao chân nhân gật đầu, hướng về phía Tạ Ngọc Ninh chắp tay, Tạ thừa tướng, về sau nếu là rảnh rỗi, có thể tiến về Thất Tuyệt Sơn ngồi một chút, bần đạo nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy. Chân nhân khách khí, tại hạ rảnh rỗi chắc chắn sẽ tiến về. Tạ Ngọc Ninh đáp lễ. Hán Đao chân nhân mang theo tổng bộ cao thủ rời đi, Vân Dạ cũng mang theo Nam Vực Chấn Tà Ti người đi. Triệu Mục cũng cười nói, Tạ thừa tướng, bần đạo cũng nên rời đi trước, chúng ta về sau có thời gian lại nói. Tạ Ngọc Ninh giữ lại, Thái Ất chân nhân cần gì phải gấp gáp, không bằng theo Ngọc Ninh hồi phủ uống một ly, cũng tốt để Ngọc Ninh cảm tạ hôm nay tri ân. Tạ thừa tướng không cần khách khí như thế, bần đạo đích xác có việc muốn đi xử lý, về sau nếu là rảnh rỗi nhất định lại đến đòi uống rượu. Tốt ta, nếu như thế, cái kia Ngọc Ninh cũng liền không giữ lại, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Triệu Mục chắp tay, quay người liền hướng phương xa bay đi. Hắn thân hình cực nhanh, rất nhanh liền cách xa Vô Cấu Thành, một mực đi vô tận hoang nguyên phương hướng bay đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có sử dụng đại na di phủ, mà là một mực đơn thuần phi hành, bởi vì hắn sợ đem người nào đó cho thật vứt bỏ. Mặc dù thần niệm cảm giác không đến lao hòa thượng kia, nhưng chắc hẳn hắn một mực trong bóng tối theo dõi đi, phi thiên các tin tức hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Triệu Mục thầm nghĩ trong lòng, lúc trước hắn là cố ý để cho mình trên thân toát ra phi thiên các công pháp khí tức, mục đích chính là vì để Tuệ Giác Hòa Thượng theo dõi mình. Bản tôn đã để Trịnh Kinh Nhân tiến về vô tận hoang nguyên, chỉ cần mình có thể đem Tuệ Giác Hòa Thượng dẫn qua khứ, bản tôn bên kia liền có thể để các chúa tể độc thủ. Chương 2135, tiến vào hoang nguyên. Chương 2135, tiến vào hoang nguyên vô tận trong mây. Tuệ Giác Hòa Thượng xa xa treo Triệu Mục phi hành, hắn toàn thân khí tức thu liễm, cả người càng là hóa thành vô hình, bên người có chim nhỏ bay qua đều không phát hiện được hắn tồn tại. Đồng thời hắn tâm thần cũng tại lấy tiên sứ giữa đặc thù phương thức liên lạc, không ngừng cùng với những cái khác tiên sứ truyền thanh. Chư vị, nhìn Thái Ất chân nhân phi hành phương hướng, hắn tựa hồ là muốn đi vô tận hoang nguyên. Vô tận hoang nguyên. Một vị khác tiên sứ trần trở nói, tiến về đông vực thần thổ cũng có thể thông qua vô tận hoang nguyên, Thái Ất chân nhân có lẽ là muốn trở về Thất Tuyệt Sơn. Sẽ không. Tuệ Giác Hòa Thượng lắc đầu nói, mặc dù thông qua vô tận hoang nguyên có thể tiến về đông vực thần thổ, nhưng gần nhất lộ tuyến lại là đi về phía đông phương bắc hướng phi. Nhưng bây giờ Thái Ất chân nhân phi hành phương hướng lại là tây bắc, dạng này muốn đuổi tới đông vực thần thổ, thế nhưng là sẽ quấn một vòng lớn. Cho nên Thái Ất chân nhân cũng không phải muốn về Thất Tuyệt Sơn. Trong tâm thần ngắn ngủi yên lặng về sau, lại một vị tiên sứ mở miệng nói, "Tuệ Giác, ngươi xác định lúc trước tại Thái Ất chân nhân trên thân, cảm nhận được phi thiên các đám kia nữ nhân khí tức, có phải hay không là ngươi cảm giác sai?" "Chắc chắn sẽ không sai." Tuệ Giác Hòa Thượng rất khẳng định trả lời, "Năm đó Hủy Phong quận chi chiến hậu, Bần Tăng cũng theo các vị đại nhân, tìm tòi tỉ mỉ qua Hủy Phong quận tồn tại vết tích, cho nên đối với phi thiên các công pháp khí tức hết sức quen thuộc, chắc chắn sẽ không cảm giác sai lầm." "Chư vị, Bần Tăng rất khẳng định Thái Ất chân nhân nhất định cùng phi thiên các có quan hệ, cho nên mới quyết định tạm thời không giết hắn, mà là âm thầm theo dõi." Hiện tại Thái Ất chân nhân tiến về vô tận hoang nguyên mục đích không rõ, Bần Tăng suy đoán hắn rất có thể muốn đi thấy phi thiên các người, nếu thật như thế, chúng ta cần phải lập công lớn. Cái khác tiên sứ nghe vậy đều ngữ khí hưng phấn đứng lên, Tuệ Giác nói không sai, theo năm đó Hủy Phong quận chi chiến hậu, Thánh Hoàng đại nhân vẫn tại truy tìm phi thiên các tung tích. Chỉ là gần nhất những năm này, Thánh Hoàng đại nhân có chuyện quan trọng khác cuốn thân, mới tạm thời buông xuống truy tung phi thiên các. Nhưng nếu chúng ta có thể tìm tới phi thiên các đám kia nữ nhân chỗ, đợi đến Thánh Hoàng đại nhân xử lý xong sự tình về sau, tất nhiên sẽ đối với chúng ta trùng điệp có thưởng. Ân, việc này đích xác một cái công lớn, Tuệ Giác, ngươi không được mất dấu Thái Ất chân nhân, nhất định phải xác định hắn tiến về vô tận hoang nguyên, là có hay không muốn đi thấy phi thiên các người. Mặt khác, phi thiên các đám tiên nữ nhân thực lực cường đại, cho dù chúng ta tiên sứ ứng đối đứng lên, cũng không thể không chú ý cẩn thận, cho nên ngươi không cần chặt đứt liên hệ, bạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể lập tức biết được, tiến đến giúp ngươi. Tốt, vậy liền đa tạ chư vị. Tuệ Giác Hòa Thượng đáp. Sau 3 ngày, hai người một trước một sau, vẫn còn đang vân hải bên trong xuyên qua phi hành. Chiều tà ngã về tây, mặt trời ở chân trời còn lại nửa gương mặt, nhưng cũng chiếu lên đầy trời hừng hạ. Đông nhiên phía trước Triệu Mục dừng lại thân hình, đẩy ra vân hải hướng phía dưới rơi đi. Kỳ quái, đây còn chưa tới vô tận hoang nguyên đâu, Thái Ất chân nhân làm sao lại ngừng? Tuệ Giác Hòa Thượng khẽ nhíu mày, vội vàng đi theo. Hắn lấy thần niệm xa xa quan sát Triệu Mục, đã thấy Triệu Mục đã rơi vào một tòa thành trì, tìm khách sạn gọi món ăn sau liền ăn uống đứng lên. Tuệ Giác Hòa Thượng quan sát cả tòa thành trì, phát hiện đây chỉ là một tòa nam vực bình thường phạm nhân thành trì, cũng không có chỗ đặc thù gì. Chẳng lẽ phi thiên các người cũng không phải là hẹn Thái Ất chân nhân tại vô tận hoang nguyên gặp nhau, mà là tại tòa này phạm nhân trong thành trì. Tuệ Giác Hòa Thượng trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không dám đánh thảo kinh ngạc rắn, chỉ có thể tiếp tục bí mật quan sát. Có thể Triệu Mục ăn uống no đủ về sau, liền trực tiếp tại khách sạn muốn cái gian phòng nằm ngủ, cũng không có thấy bất luận kẻ nào. Sáng sớm hôm sau, Triệu Mục liền rời đi thành trì tiếp tục phi hành, nhưng lại cũng không phải là vô tận hoang nguyên phương hướng, mà là cải biến phương hướng đi về phía tây vực thí luyện chi địa bay đi. Sau đó nửa tháng, Triệu Mục mỗi qua 2-3 ngày tìm địa phương ăn uống đi ngủ, sau đó ngày thứ 2 lần nữa cải biến phương hướng phi hành. Cứ như vậy phi phi ngừng ngừng, Triệu Mục trên đường đi cải biến 4-5 lần phương hướng, mới rốt cục chạy tới nam vực biên cảnh. Trong mây, Tuệ Giác Hòa Thượng ngóng nhìn phía trước Triệu Mục bay vào vô tận hoang nguyên, khinh miệt hừ lạnh. Quả là thế, đây là hắn ban đầu phi hành phương hướng. Hắn trên đường đi là sợ có người theo dõi, cho nên mới không ngừng cải biến phương hướng, thật đúng là đủ giàu hạn. Bất quá rất đáng tiếc, giữa ngươi ta tu vi chênh lệch quá xa, và ngươi còn không vung được Bần Tăng. Nhưng ngươi càng là cẩn thận, Bần Tăng càng khẳng định ngươi chuyến này mục đích có quỷ, xem ra lần này Bần Tăng không có phí công theo dõi. Tuệ Giác Hòa Thượng trong mắt nổi lên một tia đắc ý, cũng khởi hành đi theo bay vào vô tận hoang nguyên. Tiến vào vô tận hoang nguyên về sau, Triệu Mục tựa hồ không còn lo lắng có người theo dõi, thế là liền không có lại thay đổi phương hướng, mà là một đường thẳng tắp phi hành. 2 ngày về sau, Triệu Mục rốt cuộc bay đến hoang nguyên chỗ sâu một tòa sơn mạch trên không. Tòa dạng núi này liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm, núi bên trong khắp nơi du đáng đáng sợ hung linh, nếu là bình thường tu tiên giả đến nơi này, nhất định chết không có chỗ chôn. Nhưng Triệu Mục hiển nhiên cũng không e ngại, đè xuống đám mây trực tiếp rơi vào sơn mạch chỗ sâu một cái sơn cốc bên trong. Hắn cùng phi thiên các người, đó là hẹn ở chỗ này gặp mà sao? Tuệ Giác Hòa Thượng lẩm bẩm, sau đó cũng đi theo bay vào sơn mạch. Đương nhiên, để tránh bại lộ mình, Tuệ Giác Hòa Thượng cũng không tới gần tòa sơn cốc kia, mà là ở phía xa trên một đỉnh núi ẩn thân quan sát. Chỉ thấy Triệu Mục rơi vào tung lũng bên trong về sau, tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Hắn đây là đang đợi hẹn nhau người đến đây. Tuệ Giác Hòa Thượng trong lòng hừ lạnh, nếu như đã tới chỗ liền không nóng nảy, bần tăng đi theo ngươi cùng nhau chờ, ngược lại muốn xem ngươi thấy người đến tuột cùng là ai. Thung lũng bên trong, Triệu Mục ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt hơi đóng phảng phất tại tu luyện đồng dạng. Nhưng hắn tâm thần lại sớm đã trao đổi bản tôn, ngươi bên kia chuẩn bị như thế nào? Còn có ba ngày sau đó liền có thể động thủ. Bản tôn âm thanh ở trong lòng vang lên. Tốt, vậy liền lại kéo dài ba ngày, tin tưởng hòa thượng kia có cái này kiên nhẫn. Triệu Mục trong lòng nói. Hắn trên đường đi không ngừng cải biến hướng bay mục đích, thứ nhất tự nhiên là cố lộng huyền hư, để hòa thượng kia càng thêm chắc chắn hắn đến vô tận hoang nguyên, là vì thấy phi thiên các người. Thứ hai, chính là vì kéo dài thời gian. Cứ việc bây giờ tự hư đại lục bên trên tiên sứ nhóm, tại trọc tiên bên trong cũng không phải là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng dù sao đều là đến từ thiên cung thành giới, cùng tiên tri thánh hoàng có nhân quả liên lụy. Nếu như muốn tại những người này tâm lý gieo xuống một quả ảnh hưởng tâm trí hẳn giống, nhưng lại sẽ không kinh động tiên tri thánh hoàng, vậy thì nhất định phải cẩn thận hơn. Cho nên Triệu Mục những thiên tài này sẽ kéo dài thời gian, để bản tôn nơi đó tận khả năng chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm động thủ thời điểm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bản tôn nơi đó động thủ, tất cả đều là chúa tể cảnh hương hỏa chính thần, hơn nữa còn có thiên địa hồng lô cùng cái khác thần khí hiệp trợ, nghĩ đến hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chỉ cần lần này có thể thành công, sau đó đám nhân tộc di chuyển kế hoạch bắt đầu thời điểm, nghĩ đến liền có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Hy vọng tất cả thuận lợi a. Triệu Mục thầm nghĩ trong lòng. Chương 2136, đỏ thâm bóng người chương 2136, đỏ thâm bóng người ba ngày sau. Tuệ Giác, phi thiên các người còn không có xuất hiện sao? Một vị tiên sứ âm thanh từ trong lòng truyền ra. Còn không có. Tuệ Giác lắc đầu, chư vị kiên nhẫn một điểm, Thái Ức chân nhân đã một mực trong sơn cốc chờ đợi, vậy hắn hẹn người liền nhất định sẽ tới. Bất quá bần tăng hiện tại duy nhất lo lắng, đó là cùng Thái Ức chân nhân hẹn nhau người cũng không phải là đến từ phi thiên các, vậy chúng ta coi như lợi uổng công. Một vị khác tiên sứ cười nói, không sao, cho dù không phải phi thiên các người, người đến cũng nhất định đối với Thái Ức chân nhân rất trọng yếu. Như thế, chúng ta đồng dạng có thể thăm dò Thái Ức chân nhân cái khác bí mật, cũng không tính đợi uổng công. Ta còn thực sự muốn biết, Thái Ức chân nhân giúp Tạ Ngọc Ninh đột phá thánh giả cảnh, đến tột cùng thật chỉ là ngẫu nhiên cơ duyên, vẫn là hắn nắm giữ cái gì đặc biệt thủ đoạn, cũng tương tự có thể thi triển tại trên thân người khác. Ta cũng không hy vọng trong nhân tộc có nhiều người hơn đột phá thánh giả cảnh. Không sai. Lại một vị tiên sứ cũng mở miệng nói, Tạ Ngọc Ninh thân phận đặc thù, nàng đột phá thánh giả cảnh chúng ta có thể cho nàng sống sót. Nhưng chúng ta quyết không cho phép trong nhân tộc xuất hiện càng nhiều thánh giả, hoặc là so thánh giả càng cường đại cảnh giới. Liên quan tới điểm này, ta suy đoán Thái Ức chân nhân giúp Tạ Ngọc Ninh đột phá thủ đoạn, rất có thể đó là đến từ phi thiên các. Dù sao hiện nay nhân tộc cũng chỉ có phi thiên các đám kia nữ nhân mới có bản sự giúp người đột phá thánh giả cảnh. Cho nên nếu như người đến thật không phải phi thiên các người, vậy cũng tuyệt đối không có thể làm cho Thái Ức chân nhân chạy thoát. Tuệ Giác, đến lúc đó ngươi nhất định phải bắt lấy Thái Ức chân nhân siêu hồn, từ hắn ký ức bên trong tận khả năng thu hoạch manh mối. Yên tâm, chỉ là một cái hiền giả cảnh nhân tộc mà thôi, hắn trốn không thoát bẩn tăng lòng bàn tay. Tuệ Giác Hòa Thượng chắp tay trước ngực, mà không biểu tình nói ra. Thời gian tiếp tục từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh lại là hai canh giờ đi qua. Tuệ Giác Hòa Thượng khẽ nhíu mày, xem ra hôm nay lại đợi không được. Chư vị, chúng ta. Ân. Hắn sát mặt đổi biến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa thung lũng. Chỉ thấy bên trong thung lũng tia tràn ngập hồng trần dục niệm, đột nhiên trở nên nồng đậm đứng lên, đồng thời còn có từng sợi xích quang từ bốn phương tám hướng tụ đến. Tại cái kia xích quang bên trong, Tuệ Giác Hòa Thượng thế mà cảm thấy một tia nguy hiểm, nói rõ xích quang chủ nhân tu vi tuyệt đối không so với hắn thấp. A Di Đà Phật, chư vị, xem ra chúng ta đợi người hẳn là đến. Tuệ Giác Hòa Thượng khẽ miệng nổi lên một vệt ý cười. Tới rồi sao? Tuệ Giác, có thể xác định là phi thiên các người sao? Hẳn là không sai được, dù sao cũng chỉ có phi thiên các cấm pháp mới có thể tản mát ra như thế nồng đậm hồng trần dục niệm. Ha ha ha, có thể xác định liền tốt. Tuệ Giác, tranh thủ thời gian mở ra Na Di đại trận, chúng ta phái mấy người quá khứ giúp ngươi bắt người, nhất định không thể để cho đối phương chạy thoát. Tốt, chư vị làm phiền. Tuệ Giác Hòa Thượng một bên đáp lại, một bên lấy ra một khối sớm chuẩn bị trận bàn, tiếp lấy hắn thôi động pháp lực, liền chuẩn bị tế ra trận bàn mở ra Na Di đại trận. Nhưng lại tại lúc này, bên trong thung lũng kia vô số xích quang đống nhiên hướng ở giữa hội tụ, chớp mắt ngưng tụ ra một đạo màu đỏ thắm bóng người. Đỏ thâm bóng người toàn thân từ quang mang ngưng tụ, không nhìn thấy ngũ quan tướng mạo, thậm chí ngay cả nam nữ đều không phân rõ. Đỏ thâm bóng người ngưng tụ thành hình, toàn thân liền đột nhiên bạo phát ra cường ngạnh lực lượng, đồng thời nghiêm nghị hét to, cái gì người ở nơi đó thăm dò, còn không hiện thân. Không tốt, thế mà nhanh như vậy liền phát giác được bần tăng. Tuệ Giác Hòa Thượng sắc mặt biến hóa, lập tức gấp rút thôi động trận bàn. Có thể lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện, phía tiên địa này thế mà bị lực lượng nào đó phong cấm, cho đến hắn trận bàn căn bản là không có cách tế ra. Tuệ Giác Hòa Thượng thần sắc khó coi, chư vị, người này thủ đoạn rất quỷ dị, thế mà có thể áp chế Na Di đại trận khởi động, xem ra các ngươi được bản thân chạy tới, bần tăng tận lực kéo dài thời gian. Tốt, khoảng cách gần nhất tiên sứ sẽ mau chóng chạy tới, Tuệ Giác ngươi không được tẩy mạnh, chỉ cần ngăn chặn đối phương liền tốt. Tiên sứ nhóm âm thanh ở trong lòng đáp lại. Ân, chư vị mau chóng. Tuệ Giác lên tiếng, thu hồi trận bản hiện ra thân hình. Lúc này tiếp tục cẩn tàng đã không có ý nghĩa, đối phương đã khóa chặt hắn vị trí, tiếp xuống liền phải chính diện lên chiến. Bá. Tuệ Giác thân hình biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở trên sơn cốc không. Là ngươi? Triệu Mục giả bộ như bối rối kêu to, tiên sứ, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Có thể Tuệ Giác Hòa Thượng nhưng căn bản không để ý tới, hiển nhiên Triệu Mục người bình thường này tộc, không chút nào bị hắn để vào mắt. Chân hắn dẫm tường vân, chắp tay trước ngực nhìn đến đỏ thẫm bóng người, A Di Đà Phật, các hạ trên thân thật là nồng nặc hồng trần dục niệm, không biết thế nhưng là phi thiên các người. Đỏ thâm bóng người âm thanh hơi trầm xuống, ngươi là người nào? Bần tăng Tuệ Giác, vì tiên giới phái chú tại Nam Vực bảo hộ nhân tộc tiên sứ chi nhất, gặp qua các hạ. Tuệ Giác khuôn mặt từ bi, không có hiện lộ ra bất kỳ chiến ý, hắn mục đích là kéo dài thời gian, tự nhiên càng muộn động thủ càng tốt. Tiên giới. Đỏ thâm bóng người buồn cười lắc đầu, các ngươi thật đúng là sẽ cho trên mặt mình thiết vàng, một đám dựa vào luyện hóa trọc tiên chi khí thành trọc tiên thôi, thế mà cũng dám nói bậy tiên giới, các ngươi liền không sợ đụng tới chân chính tiên nhân bị nghiền chết? Tuệ Giác hòa thượng nhíu mày, phi tiên các tựa hồ biết không ít, thế mà ngay cả trọc tiên chi khí đều rõ ràng. Như thế, bắt lấy phi tiên các tất cả mọi người đồng thời diệt khẩu, thì càng bắt buộc phải làm. Nghĩ tới đây, Tuệ Giác vẫn là khuôn mặt từ bi cười nói, A Di Đà Phật, các hạ quả nhiên không phải bình thường, thế mà biết được chúng ta lai lịch, người bình thường tộc có thể không có bậc này kiến thức. Cái kia không biết các hạ là không nguyện ý lấy khuôn mặt thật gặp người, như thế chúng ta đàm luận cũng được nói chuyện hợp tác, như thế nào? Hợp tác? Đỏ thân bóng người nghi hoặc, ngươi nói là cái gì hợp tác? Tự nhiên là ngươi ta liên thủ, vượt lên trên chúng sinh. Tuệ Giác hòa thượng cười nói, hiện nay mạt pháp thời đại linh khí suy kiệt, vô luận nhân tộc tu tiên giả vẫn là yêu ma, toàn bộ đều tại không ngừng suy sụp. Đám kia buồn cười yêu ma, nhìn như đem nhân tộc chế trụ, còn vì này đắc chí, lại không biết bọn hắn đồng dạng là tiên đạo đại thế bên dưới kẻ đáng thương. Mà chỉ có ta tiên giới còn có ngươi phi thiên các, mới có thể tại thời đại mạt pháp này, vẫn như cũ nắm giữ viễn siêu phàm tục thực lực cường đại. Nếu như thế, hai chúng ta mới là sao không có thể liên thủ, cùng một chỗ đứng tại chúng sinh chi đỉnh, tiếp nhận trên đời này toàn bộ sinh linh triều bái cùng tôn sùng. Chẳng lẽ phi thiên các nắm giữ cường đại như thế thực lực, không muốn trở thành thế nhân trong lòng chân thần sao? Đỏ thâm bóng người ngữ khí có chút nghiền ngẫm, ngự trị chúng sinh bên trên. Nguyên lai các ngươi tiên giới dã tâm như thế lại sao? Bất quá nói lên đến, đây giống như đích xác là một cái không tệ chủ ý, nắm giữ viễn siêu người bên cạnh thực lực, tự nhiên là hẳn là tiếp nhận người bên cạnh triều bái. Nói đến, đỏ thâm bóng người bỗng nhiên vung tay lên, một đạo pháp lực trực tiếp cầm cố lại bên cạnh Triệu Mục. Triệu Mục quá sợ hãi, tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Đỏ thâm bóng người cười nhạt nói, Thái Ất, không nghe thời à? Bản tọa muốn cùng vị này tiên sứ nói chuyện hợp tác, để tránh ngươi trong bóng tối cho nhân tộc thông báo tin tức, vẫn là đem ngươi giam cầm đứng lên tốt. Chương 2137, hắn không chết. Chương 2137, hắn không chết. Nhìn đỏ thâm bóng người trực tiệt khi đem Triệu Mục cho cầm cố lại, Tuệ Giác hòa thượng trong lòng ngạc nhiên. Hắn nói hợp tác là vì kéo dài thời gian, có thể đây đỏ thâm bóng người nhìn đến, có vẻ giống như thật muốn hợp tác đồng dạng. Phi thiên các người đều dễ lừa gạt như vậy sao? Tuệ Giác hòa thượng nghiền ngâm nói, các hạ, đây Thái Ất chân nhân đối với ngươi rất trọng yếu sao? Không tính là trọng yếu, một cái có chút giá trị lợi dụng nô bộc mà thôi. Đỏ thâm bóng người lạnh nhạt nói, nếu như thế, cái kia trực tiếp giết hắn như thế nào? Tuệ Giác hòa thượng treo chọc nói, ta tiên giới cùng ngươi phi thiên các hợp tác việc quan hệ tuyệt mật, không được tiết lộ ra ngoài. Đây Thái Ất chân nhân trung quy là chấn tà ti người, tâm lý y nguyên vẫn là nhớ nhân tộc, ánh sáng cầm cố lại cũng không an toàn, không bằng đánh cho hắn tan thành mây khói. Dạng này tiếp xuống vô luận chúng ta trao đổi cái gì, liền đều không có tiết lộ ra ngoài khả năng. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy. Đỏ thâm bóng người ngữ khí hơi ngừng lại, đột nhiên vung tay lên, cường ngạnh pháp lực trực tiếp từ hắn trong tay bắn ra, hung hăng đụng vào Triệu Mục nhục thân. Vâng. Triệu Mục không chịu nổi cường đại như thế pháp lực, cả người thế mà trực tiếp nổ tung, biến thành đầy trời cho bụi theo gió tiêu tán. Thung lũng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Tuệ Giác hòa thượng đều kinh ngạc, mở lớn miệng thậm chí quên khép lại. Đây phi thiên các người đến tột cùng là tên điên vẫn là đồ đần, người mình lại còn nói giết liền giết, ngay cả con mắt đều không mang theo nháy một cái. A Di Đà Phật, chúng ta chọc tiên liền đủ không đem nhân tộc khi người nhìn, làm sao cảm giác phi thiên các người so với chúng ta còn hung ác? Lúc này đỏ thâm bóng người mở miệng cười, Tuệ Giác tiền sư, ngươi xem ở bên dưới thành ý như thế nào? Ách, các hạ đích xác thành ý mười phần. Tuệ Giác hòa thượng cười đến có chút cứng ngắc. Nếu như thế, vậy thì mời Tuệ Giác thiền sư vào cốc một lần, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút tiên giới cùng phi thiên các hợp tác. Đỏ thâm bóng người đưa tay ra hiệu. Tốt, cái kia bần tăng liền từ chối thì bất kính. Tuệ Giác hòa thượng nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị rơi vào thung lũng, tiếp tục cùng đỏ thâm bóng người quần nhau kéo dài thời gian, chờ đợi cái khác tiên sứ đổi tới. Nhưng lại tại lúc này, hắn trong lòng đống nhiên truyền đến cái khác tiên sứ âm thanh. Tuệ Giác, chuyện gì xảy ra? Vì sao chúng ta cảm giác không đến ngươi vị trí? Tuệ Giác hòa thượng sững sờ, cái gì gọi là cảm giác không đến bần tăng vị trí? Bần tăng không trả ở chỗ này à? Không biết vì cái gì, mới vừa chúng ta còn đối với ngươi chỗ rõ ràng, nhưng bây giờ tâm thần lại triệt để đã mất đi đối với ngươi cảm ứng, giống như có lực lượng nào đó đã cách trở chúng ta tâm thần cảm ứng. Không sai, Tuệ Giác, ngươi chỗ cái chỗ kia, thiên cơ đống nhiên trở nên mười phần hỗn loạn, chúng ta không chỉ có tâm thần không cảm ứng được ngươi, liền ngay cả thôi diễn chi thuật cũng thôi diễn không đến ngươi. Tuệ Giác, nếu không có tiên sứ giữa tồn tại đặc thù liên hệ, chúng ta hiện tại chỉ sợ đã vô pháp cho ngươi truyền tin, ngươi nơi đó vừa rồi đến tuột cùng xảy ra biến cố gì? Cái khác tiên sứ nói, để Tuệ Giác triệt để ý thức được không đúng. Có lực lượng nào đó đảo loạn nơi này thiên cơ. Tiên sứ nhóm đều thực lực mạnh mẽ, cái dạng gì lực lượng đảo loạn thiên cơ, thế mà có thể làm cho tiên sứ cũng vô pháp thôi diễn cảm giác. Nếu như muốn nói biến cố, mới vừa nơi này duy nhất phát sinh biến cố, tựa hồ cũng chỉ có đỏ thâm bóng người giết Thái Ất chân nhân a. Chẳng lẽ giết Thái Ất chân nhân chỉ là che giấu, đỏ thâm bóng người nhưng thật ra là nhân cơ hội ngầm thi thủ đoạn, đem nơi này thiên cơ đảo loạn. Tuệ Giác hòa thượng sắc mặt khó coi, từng đạo thần niệm lập tức phóng xạ mà ra, cẩn thận xem xét phiến thiên địa này biến hóa. Quả nhiên, phiến thiên địa này thiên cơ nhân quả, đích xác đã biến thành một đoàn đầy rối, tâm thần những nơi đi qua như là ngắm hoa trong sương mơ hồ không rõ. quả nhiên có vấn đề. Tuệ Giác Hòa Thượng tay nắm ấn quyết, toàn thân lập tức bạo phát ra sáng chói Phật quang. Tại Phật quang chiếu rọi, hắn tâm thần tăng gấp bội mạnh mẽ, đối với thiên địa dò xét càng thêm rõ ràng. Lần này, hắn rốt cuộc rõ ràng cảm thấy, tại phiến thiên địa này bên trong thế mà tràn ngập từng sợi thiên đạo chi lực. Cũng chính là những ngày này đạo chi lực đem phương này thiên địa thiên cơ nhân quả cho đảo loạn. Đáng chết, nơi đây tại sao có thể có nhiều như vậy thiên đạo chi lực, Bần tăng mới vừa cũng không có cảm giác được thiên đạo dị động a. Tuệ Giác Hòa Thượng sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn biết rõ, nếu không có dựa vào tiên sứ giữa đặc thù liên hệ, đạt được cái khác tiên sứ nhắc nhở, vừa rồi hắn đã rơi vào sân cốc. Không cần nghĩ đều biết, đỏ thân bóng người chắc chắn sẽ không mới chỉ là đảo loạn nơi này thiên cơ, nhất định cũng trong sơn cốc bố trí một loại nào đó cả bẫy. Mới vừa chốc lát hắn thật tiến vào sân cốc, chỉ sợ cũng sẽ triệt để lâm vào tuyệt cảnh, có thể hay không trèo chống đến cái khác tiên sứ chạy đến quỷ mới biết. Các hạ, thật đúng là hảo thủ đoạn, Bần tăng thế mà kém chút liền được ngươi lừa gạt. Tuệ Giác Hòa Thượng lạnh lùng nhìn xuống đỏ thân bóng người. Đỏ thân bóng người âm thanh vẫn như cũ tràn ngập ý cười, Tuệ Giác thiền sư đang nói cái gì, tại hạ làm sao nghe không rõ, ngươi nếu không yên tâm tiến vào sân cốc, vậy tại hạ đi lên muốn nói với ngươi như thế nào. Nói đến, đỏ thân bóng người thân hình đằng không mà lên, liền hướng trên không bay tới. Dừng lại. Tuệ Giác Hòa Thượng bản năng bước ra nhanh chóng thối lui, không cho đỏ thân bóng người có cơ hội nhích lại gần mình. Hắn hừ lạnh nói, không cần đến cố lộng huyền hư, mặc kệ ngươi đến cùng có phải hay không phi thiên các người, cũng mặc kệ ngươi ở chỗ này bố trí cái gì cả bấy, hôm nay đều khó có khả năng trốn được đi. Trốn. Đỏ thân bóng người cười nhạo nói, tại hạ nhưng từ chưa nghĩ tới muốn chạy trốn, ngược lại là Tuệ Giác thiền sư ngươi, thế nhưng là đang chờ đợi cái khác tiên sứ đến. Vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng, hôm nay nơi này sẽ không còn có những người khác đến, bởi vì nơi này đã không thuộc về nơi này. Ngươi lời này ý gì? Tuệ Giác Hòa Thượng ánh mắt ngưng tụ, trong lòng dâng lên không tốt dự cảm. Không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy xung quanh không biết kéo dài bao nhiêu vạn dặm sơn mạch bên trong, đột nhiên toàn bộ bốc cháy lên lửa cháy hùng hực. Ngọn lửa này đỏ thẫm như máu, thậm chí đem không trung đều chiếu rọi thành màu máu, nhưng bị dị là hỏa diễm không có bất kỳ cái gì cực nóng nhiệt độ, ngược lại còn ẩn ẩn tản ra băng lãnh. Mà tại đây đỏ thẫm hỏa diễm quang mang chiếu rọi xuống, Tuệ Giác Hòa Thượng hoảng sợ phát hiện, mình toàn thân pháp lực thế mà tại bị không ngừng đông kết, vận chuyển càng ngày càng chậm chạp. Đáng chết, ngọn lửa này đến tột cùng là cái gì? Tuệ Giác Hòa Thượng hoảng sợ biến sắc, lập tức liền muốn chạy trốn. Nhưng hắn mới vừa xoay người, đã thấy phía trước cách đó không xa, từng sợi bầm sáng trống rông xuất hiện, chớp mắt hội tụ thành một cái đạo sĩ. Thái Ức chân nhân, ngươi thế mà không chết? Tuệ Giác Hòa Thượng không thể tin mở to hai mắt nhìn, mà càng làm cho hắn khiếp sợ là, giờ phút này trước mắt Thái Ức chân nhân, toàn thân đang tràn ngập từng sợi thiên đạo chi lực. Hiển nhiên đảo loạn thiên cơ nhân quả thiên đạo chi lực chính là đến từ cái này Thái Ức chân nhân. Không chỉ có như thế, Tuệ Giác Hòa Thượng còn có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt Thái Ức chân nhân tu vi muốn vượt xa hiển giả cảnh. Cái kia chấn động hoàn vũ khí tức khủng bố, rõ ràng là bất hủ cảnh tu sĩ mới có thể nắm giữ uy năng. Không, điều đó không có khả năng, Thái Ức chân nhân rõ ràng chỉ có hiển giả cảnh, làm sao có thể nắm giữ bất hủ cảnh lực lượng. Chương 2138, thần kiếm hư ảnh chương 2138, thần kiếm hư ảnh không đúng. Tuệ Giác Hòa Thượng phảng phất gặp quỷ đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Mục, ngươi không phải Thái Ức chân nhân, ngươi đến tụt cùng là ai? Triệu Mục mỉm cười, bần đạo đương nhiên là Thái Ức. Không có khả năng, Thái Ức chân nhân bất quá chỉ là hiền giả cảnh mà thôi, nào có ngươi mạnh mẽ như vậy, ngươi cũng không phải Thái Ức chân nhân. Tuệ Giác Hòa Thượng giống to, Tử đạo sĩ, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi muốn làm gì, đều tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bần tăng chính là tiên giới phái chủ ở nhân gian tiên sứ, như bần tăng có bất kỳ sơ suất, tiên giới đều tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Còn có ngươi. Hắn quay đầu nhìn về phía đỏ thân bóng người, vô luận ngươi có phải hay không phi thiên các người, đều tốt nhất như vậy thối lui, bằng không hắn ngày bần tăng nhất định dẫn đầu đông đảo tiên sứ, san bằng ngươi phi thiên các. Phải không? Đỏ thân bóng người mỉm cười, ngày khác ngươi có thể hay không san bằng phi thiên các ta không biết, nhưng ta biết, hôm nay ngươi hòa thượng này là chạy không được. Tuệ Giác thiền sư, tiếp đó, vẫn là đem ngươi thân thể cho chúng ta dùng một lát ta. Lời còn chưa dứt, đỏ thân bóng người thân thể bỗng nhiên nộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Hán quang mang ngưng tụ thân thể, tại tầng tầng gợn sóng bên trong dần dần phê biến, cuối cùng biến thành một bộ thần đạo thân thể, tản mát ra nồng đậm hương hỏa thần lực. Ngươi là hương hỏa chính thần. Tuệ Giác Hòa Thượng kinh ngạc. Chính kinh nhân nhưng căn bản không để ý tới hắn, chỉ là hướng về phía hắn cổ quái cười một tiếng. Ông. Sau một khắc, chính kinh nhân toàn lực dẫn động mình hương hỏa thần lực, đồng thời lấy huyền diệu phương thức trao đổi từ nơi sâu xa cái nào đó tồn tại. Đây là. Tuệ Giác Hòa Thượng mở to hai mắt nhìn, cảm giác phiến thiên địa này phản phất cùng Tử Hư Đại Lục cắt đứt đồng dạng. Loại cảm giác này rất kỳ dị, giống như phương này thiên địa thành một mảnh độc lập không gian, lại hình như cùng phương xa mặt khác một vùng không gian trọng điểm giống như. Không được, Bần tăng nhất định phải nhanh đào tẩu, lại chỉ hoãn xuống dưới, chỉ sợ cũng thật chạy không được. Tuệ Giác Hòa Thượng trong lòng hoảng sợ, xoay người lần nữa muốn chạy trốn. Có thể một cỗ cường đại pháp lực lại trực tiếp bao phủ hắn thân thể, đồng thời như là vạn quân đại sơn hung hăng áp chế hắn. Tuệ Giác Hòa Thượng ngẩng đầu, mới thấy ra tay rõ ràng là Triệu Mục. Thái Ức chân nhân, ngươi thật muốn ngăn cản Bần tăng, liền không sợ người tộc đắc tội tiên giới? Tuệ Giác Hòa Thượng phẫn nộ giống to. Triệu Mục thần sắc lạnh nhạt, Bần đạo đều đã xuất thủ, ngươi còn hỏi ta có phải là thật hay không muốn ngăn cản ngươi? Xem ra luyện hóa trọc tiên chi khí, để cho các ngươi những này trọc tiên ngay cả đầu góc đều vẫn đủ. Ngươi. Tuệ Giác Hòa Thượng nghiến răng nghiến lợi, thử, Thái Ức, ngươi không cần đến trào phúng Bần tăng, thật sự cho rằng ngươi có thể đỡ nổi Bần tăng sao? Buồn cười. Mặc dù cùng là bất hủ cảnh, nhưng trọc tiên tại dưới cảnh giới ngang hàng, chiến lược muốn viễn siêu tu tiên giả, cho nên bằng ngươi còn ngăn không được ta. Và anh, Tuệ Giác Hòa Thượng toàn thân Phật quang đột biến, trước từ bi an lành, chuyển hóa làm âm trầm tối nghĩa, giống như để phiến thiên địa này đều trở nên âm trầm xuống. Nhưng hắn toàn thân chỗ buộc phát ra uy năng, nhưng cũng trong nháy mắt tăng lên mấy lần, từng cổ cường ngạnh trọng tiên pháp lực, thế mà trực tiếp chống ra Triệu Mục pháp lực áp chế. Thái Ất, hôm nay bần tăng lười nhác cùng ngươi dây dưa, đợi bần tăng sau khi trở về, nhất định làm cho cả nhân tộc đều vì ngươi hôm nay làm trả giá đắt. Phẫn nộ tiếng gầm gừ bên trong, Tuệ Giác Hòa Thượng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, đi không trung bên trên bay đi. Nhưng vừa vặn bay ra không đến ngàn trượng, hắn bên thai lại truyền đến Triệu Mục âm thanh, bần đạo nói, ngươi hôm nay trốn không thoát, vẫn là ngoan ngoãn đợi ở chỗ này à? Cái gì? Tuệ Giác Hòa Thượng thần sắc biến đổi. Suy suy suy suy, vô tận không trung bên trên, vô số lưu tinh chống rông xuất hiện, như là cựu thiên ngân hà mãnh liệt mà xuống, hung hăng đánh tới Tuệ Giác Hòa Thượng. Không tốt. Tuệ Giác Hòa Thượng cắn chặt hàm răng, toàn thân trọc tiên pháp lực hóa thành một thanh to lớn hàng ma sử, từ đuôi đến đầu đi cái kia vô số lưu tinh đánh tới. Ầm ầm, hai loại khủng bố lực lượng đụng nhau, lập tức bạo phát ra kinh thiên động địa uy năng, cho đến không gian đều phảng phất bị xé nứt. Chỉ thấy vô số lưu tinh liên tiếp vỡ nát, nhưng mỗi một quả lưu tinh tại vỡ nát đồng thời, đều có thể tại hàng ma sử bên trên nổ tung một cái to lớn cái hố. Trong chớp mắt, to lớn hàng ma sử đã thủng trăm ngàn lỗ, mà lọt vào phản vệ Tuệ Giác Hòa Thượng sắc mặt trắng bệch, khóe miệng thậm chí chảy ra máu tươi. Không có khả năng. Hắn hoảng sợ thét lên, ngang nhau cảnh giới phía dưới, trọng tiên chiến lực chí ít so tu tiên giả cao hơn một cái đại cảnh giới, ngươi làm sao có thể thương bần tăng? Không đúng, ngươi dựa vào không chỉ là tự thân pháp lực, ngươi pháp lực bên trong còn trộn lẫn lấy cái khác lực lượng, đó là thần khí chi uy. Đáng chết, Thái Ức chân nhân, ngươi thế mà nắm giữ thần khí, cái này sao có thể? Vậy anh, Triệu Mục đạp không mà đến, phía sau hư không bàng bạc đạo vận quấy động, hiển hóa ra một đạo to lớn thần khí hư ảnh. Đó là một thanh thần kiếm, phản phất có thể chạm phá cửu thiên thập địa đồng dạng. Đây chẳng lẽ là sát thần kiếm? Tuệ Giác Hòa Thượng khó có thể tin hết lên. Hắn tại Thiên Cung thánh giới bên trong, nhìn qua không ít liên quan tới các đời nhân gian thần linh chứng đạo thần khí ghi chép, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra, Triệu Mục phía sau thần kiếm hư ảnh bộ dáng, cùng truyền thuyết bên trong sát thần kiếm giống như lúc. Sát thần kiếm, vì thất sát thánh tử chứng đạo thần khí. Truyền thuyết cái kia thất sát thánh tử lấy sát lục chứng đạo nhân gian thần linh, nếu bàn về luyện đan, luyện khí, trận pháp, hoặc là thôi diễn trở chút phương diện năng lực, thất sát thánh tử có lẽ kém hơn một chút. Nhưng nếu bàn về sức chiến đấu, thất sát thánh tử tại tất cả nhân gian thần linh bên trong, tuyệt đối là cao cấp nhất tầng thứ. Đồng dạng tại tất cả thần khí bên trong, thất sát thánh tử sát thần kiếm, bàn về lực công kích cùng lực sát thương, cũng tuyệt đối có thể đứng hàng ba vị trí đầu. Tuệ Giác Hòa Thượng nghiến răng nghiến lợi, dựa theo ta tiên giới ghi chép, sát thần kiếm tại 20 vạn năm trước, rơi vào lúc ấy chúa tể Vĩnh Hằng Thánh Chủ trong tay. Bất quá về sau Vĩnh Hằng Thánh Chủ bị Vạn Dục đạo nhân giết chết, sát thần kiếm cũng rơi vào Vạn Dục đạo nhân trong tay. Nhưng hôm nay sát thần kiếm vì sao sẽ xuất hiện tại ngươi trong tay? Thái Ức chân nhân, ngươi cùng Vạn Dục đạo nhân đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Triệu Mục mỉm cười, hỏi nhiều như vậy để làm gì, dù sao hôm nay đã phát sinh tất cả, ngươi sau đó toàn bộ đều sẽ quên. Tốt, vẫn là ngoan ngoãn đem ngươi thân thể mượn bần đạo dùng một lát đi, yên tâm, sẽ không cho ngươi tạo thành tổn thương gì. Nói xong, tay phải hắn ngón giữa và ngón trỏ chập ngón tay như kiếm, hướng về phía Tuệ Giác Hòa Thượng một chỉ, trong miệng quát khẽ, chạm. Ông. Sau lưng của hắn sát thần kiếm hư ảnh đột nhiên lăng không chém xuống, trên không cái kia vốn đã tàn phá hàng ma sử, trực tiếp liền được chạm sụp đổ. Mà sát thần kiếm hư ảnh chỗ buộc phát ra thần uy, càng là trực tiếp cầm cố lại Liễu Tuệ cảm giác hòa thượng thân thể, để hắn khẽ động cũng không thể động. Thái Ất, ngươi đến tột cùng muốn làm gì, còn không buông ra bần tăng? Tuệ Giác Hòa Thượng vẫn nộ gào thét. Đột nhiên, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại hắn trước mặt, rõ ràng là Trịnh Kinh Nhân. Ngươi muốn làm gì? Tuệ Giác Hòa Thượng khắp cả người phát lạnh, sợ hãi trừng to mắt. Không làm gì, chỉ là để ngươi làm mộng mà thôi. Trịnh Kinh Nhân mỉm cười, đưa tay một chỉ nhẹ nhàng điểm vào Tuệ Giác Hòa Thượng chỗ mi tâm, "Tốt, ngủ đi, tỉnh ngủ về sau ngươi liền cái gì đều quên." Chương 2139, bị bỏng tâm thần khí cơ. Chương 2139, bị bỏng tâm thần khí cơ Hãn Hải Đại Lục. Triệu Mục bản tôn vẫn như cũ xếp bằng ở đám mây bên trên, mà tại hắn xung quanh, Thâm Viên Cự Viên, Chu Ngọc Đường, Đạo Duyên chờ chút chúa tể cảnh hương hỏa chính thần, đang lấy cường ngạnh thần đạo pháp lực lẫn nhau dính liền, tạo thành một tòa bảng bạc đại trận. Đột nhiên, Triệu Mục mở hai mắt ra, "Chư vị, Tuệ Giác Hòa Thượng đã vào cuộc, chúng ta có thể bắt đầu." Cần tuân trưởng sinh tiên tôn pháp chỉ. Các chúa tể đồng ý, lập tức khởi động trận pháp. Đồng thời Triệu Mục cũng đem thiên địa hồng lô, hôn thiên cơ, tam sinh bảo liên chờ chút thần khí, toàn bộ điều hòa đến khảm vào trận pháp bên trong. Từng vị chúa tể cùng từng kiện thần khí lực lượng, mượn nhờ trận pháp đem lẫn nhau dung hợp, xuyên thủng hư không chiếu rọi tại xa xôi vô tận hoang nguyên. Vô tận hoang nguyên. Liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm sơn mạch bên trong, cháy hừng hực đỏ thấm hỏa diễm bị bỏng lấy không trung, lại tản mát ra băng lãnh nhiệt độ, để cho người ta không rét mà run. Không trung bên trên, Tuệ Giác Hòa Thượng bị to lớn sát thần kiếm hư ảnh giam cầm, nhắm mắt đứng tại đám mây không nhúc nhích. Trịnh Kinh Nhân đứng ở trước mặt, ngón trỏ điểm tại Tuệ Giác Hòa Thượng mi tâm, lấy mình thần đạo thân thể tiếp dẫn tâm tối mà đến mênh mông uy năng, đánh vào Tuệ Giác Hòa Thượng tâm thần bên trong. Giờ khắc này ở Tuệ Giác Hòa Thượng tâm lý, từng vị tiên sứ âm thanh đang tại lo lắng kêu gọi, "Tuệ Giác, ngươi nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao không trả lời chúng ta?" Tuệ Giác mau mau trả lời, "Chúng ta đã triệt để đã mất đi cùng ngươi cảm ứng, nếu ngươi không trả lời chúng ta căn bản tìm không thấy ngươi." Đáng chết, Tuệ Giác Hòa Thượng đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hắn không phải cái kia phi thiên các người đối thủ, bị đối phương cầm cố lại? Không nên à, Tuệ Giác làm sao nói cũng là bất hủ cảnh trọng tiền, cho dù cái kia phi thiên các người là dẫn kiếp cảnh, cũng áp chế không nổi hắn mới đúng. Cái kia, vạn nhất phi thiên các người là độ kiếp cảnh đâu? Cho dù đối phương là độ kiếp cảnh, tuệ giác có lẽ không phải là đối thủ, nhưng cũng không nên ngay cả cho chúng ta tâm thần truyền âm, nói rõ một chút tình huống cơ hội đều không có a. Đáng chết, vốn cho rằng thông qua đại na di trận, chúng ta có thể trong khoảnh khắc phái người chạy tới, lại không nghĩ rằng thế mà lại xuất hiện loại biến cố này, sớm biết chúng ta nên sớm phái người đi. Bây giờ nói những này có làm được cái gì, vẫn là tranh thủ thời gian ngẫm lại làm sao liên hệ với tuệ giáp đi, nếu không. Ân, đây là có chuyện gì? Tiên sứ nhóm đang khi nói chuyện, đột nhiên đều thông qua lẫn nhau tương liên tâm thần, cảm giác được một loại cổ quái khí cơ. Loại này khí cơ mười phần mâu thuẫn, nó hư vô mở mịt phảng phất không tồn tại, nhưng lại cực nóng nóng hổi để cho người ta có thể rõ ràng cảm giác được nó tồn tại. Thậm chí, nó để tiên sứ nhóm tâm thần đều cảm thấy một loại bị bỏng đau đớn. Mà tiên sứ nhóm cũng không biết, loại này bị bỏng đau đớn, nhưng thật ra là tại bọn hắn tâm thần bên trong lưu lại một dấu ấn. Chỉ cần có đây đạo lạc ấn tồn tại, bọn hắn tâm thần liền sẽ thủy chung bị Triệu Mục dẫn dắt, cũng có thể để Triệu Mục pháp thuật, cho dù cách xa nhau ước vạn dặm xa, cũng có thể nhẹ nhõm đánh vào bọn hắn tâm thần. Loại này khí cơ giống như đến từ tuệ giác nội tâm, đáng chết, tuệ giác bên kia đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao hắn tâm thần bên trong sẽ có như thế khí cơ? Chư vị, lão phu luôn có loại không rõ cảm giác, chúng ta không bằng trước cắt ra cùng tuệ giác liên hệ như thế nào, đợi nghĩ biện pháp xác định hắn an toàn về sau, chúng ta sẽ liên lạc lại hắn. Bần đạo cũng cảm thấy hẳn là cắt ra liên hệ, loại này có thể bị bỏng tâm thần khí cơ, để bần đạo cảm giác mười phần bất an. Tiên sứ nhóm nghị luận ở mỹ, dự định cắt ra cùng tuệ giác tâm thần kết nối. Nhưng lại tại lúc này, một tiếng oanh minh bỗng nhiên tại tuệ giác tâm thần bên trong nổ tung, loại kia bị bỏng tâm thần khí cơ, trong nháy mắt liền tràn ngập tất cả tới dính liền tiên sứ tâm thần. Không chỉ có như thế, bị bỏng tâm thần khí cơ còn tại lấy tốc độ kinh người hướng càng nhiều tiên sứ khuếch tán. Những ngày này cùng tuệ giác hòa thượng tâm thần tương liên, kỳ thực tất cả đều là nam vực tiên sứ, cái khác ba đại vực tiên sứ cũng không có tham dự vào lần này sự tình bên trong. Nhưng giờ này khắc này, bị bỏng tâm thần khí cơ lại lấy tuệ giác hòa thượng tâm thần làm căn cơ, lấy nam vực đông đảo tiên sứ làm bắn nhảy, dẫn động cái khác ba đại vực tiên sứ tâm thần. Đông vực thần thổ, Lôi Minh Thành. Một cái lao thái bà ngồi tại trên đầu thành, đang dùng thưởng thức trong vòng heo mập một dạng ánh mắt, nhìn thành bên ngoài vô số vất vả tu luyện nhân tộc tu tiên giả. Không có ai biết, cái mới nhìn qua này rất phổ thông lao thái bà, nhưng thật ra là một vị tiên sứ. Ông. Đột nhiên một loại vô hình ba động dập dờn mà đến, trong nháy mắt dùng chuyển lao thái bà tâm thần. Đây là cái gì? Tâm thần công kích sao? Lao thái bà sắc mặt đại biến, cảm giác được rõ ràng mình tâm thần bên trong truyền đến một loại bị bỏng đau đớn. Nàng rốt cuộc không để ý tới nhìn thành bên ngoài heo mập nhóm đội vàng thần niệm nội thị, xem xét mình tâm thần tình huống. Sau đó, nàng liền ngây ngẩn cả người, bởi vì dự đoán bên trong công kích cũng không tồn tại, nàng tâm thần mới chỉ là bị khởi động cùng với những cái khác tiên sứ đặc thù liên hệ. Liên hệ tốt giống như là đến từ nam vực. Kỳ quái, nam vực tiên sứ vì sao lại đột nhiên liên hệ lao bà tử ta? Với lại lần này liên hệ làm sao cùng quá khứ khác biệt, thế mà lại để lao bà tử sinh ra tâm thần bị bỏng cảm giác. Lao thái bà lòng tràn đầy nghi hoặc, thế là ở trong lòng truyền âm, đây là nam vực vị đạo hữu kia tại liên hệ lao bà tử, có việc nói sự tình, đừng có dùng không nên dùng thủ đoạn, nếu không lão bà tử thế nhưng là sẽ trở mặt. Nhưng chờ đợi chỉ chốc lát, lao thái bà cũng không có đạt được đáp lại. Nàng có chút tức giận, nam vực đạo hữu, lao bà tử có thể không hứng thú cùng các ngươi nói đùa, nếu không nói lao bà tử coi như thật muốn trở mặt. Nhưng đối phương lại như cũng không có trả lời, tựa như là đang cố ý phơi lấy nàng đồng đạo. Lao thái bà triệt để nổi giận, tâm thần khẽ động liền muốn chửi ầm lên. Nhưng lại tại lúc này, một cái thanh âm khác nhưng từ tâm thần bên trong truyền đến, đáng chết, đây là nam vực cái nào thằng nhóc mở ra liên hệ, vì sao muốn bị bỏng bần đạo tâm thần. Ngay sau đó là cái thứ hai âm thanh vang lên, a di đà phật, tâm thần bị bỏng có thể lớn có thể nhỏ, nam vực đạo hữu đến tột cùng có chuyện gì muốn nói, vì sao đối với bần tăng dùng ra loại thủ đoạn này. Sau đó cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, thứ 50 cái, thứ 80 cái, càng ngày càng nhiều tiên sứ âm thanh xuất hiện ở lẫn nhau tâm thần kết nối bên trong. Lúc này tiên sứ nhóm mới kinh ngạc phát hiện, nói chuyện tiên sứ có đến từ đông vực thần thổ, có đến từ tây vực thí luyện chi địa, có đến từ bắc vực yêu tộc chi địa, lại duy chỉ có không có tới từ nam vực. Chuyện gì xảy ra? Vì sao nam vực tiên sứ mở ra liên hệ, nhưng thủy chung không nói lời nào? Chẳng lẽ lại là đang đùa bỡn chúng ta? Lẽ nào lại như vậy? Tất cả mọi người là tiên sứ, nam vực đám kia thằng nhóc là điên rồi à? Lại dám làm loại sự tình này? Chư vị, đừng xúc động, một người trêu đùa chúng ta có khả năng, cũng không thể tất cả nam vực tiên sứ đều tại trêu đùa chúng ta đi. Rất rõ ràng nam vực bên kia xảy ra chuyện. Có ý tứ gì? Ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải muốn nói, nam vực bên kia tất cả tiên sứ toàn bộ đều bị khống chế tâm thần à? Đùa gì thế đâu, hiện nay trên đời ngoại trừ Thánh Hoàng đại nhân, làm sao có thể có người có thể làm đến loại chuyện này. Giữa lúc ba đại vực tiên sứ nhóm tranh luận thời điểm, loại kia tâm thần bị bỏng cảm giác, đột nhiên không thể ức chế hàng trăm hàng ngàn lần để thăng. Bất ngờ không đề phòng, rất nhiều tiên sứ đều không nhịn xuống, bị đau kêu thảm đứng lên. Chương 2140, ảnh hưởng tâm trí hạt giống. Chương 2140, ảnh hưởng tâm trí hạt giống a. Đau rất a. Một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thảm kêu rên, tại tiên sứ nhóm tâm thần kết nối chúng cái này liên tục. Không đợi bọn hắn biết rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vâng. Đinh Hai nhức có quanh minh dung chuyển tất cả mọi người tâm thần. Trong thoáng chốc, tiên sứ nhóm cảm giác mình tâm thần bị lực lượng nào đó dẫn dắt, xuyên biệt trùng điệp hư không đi tới một chỗ thần bí không gian. Không gian này bên trong tràn ngập sáng chói quang mang, thần thánh mà mỹ lệ. Đây là nơi nào, vì cái gì chúng ta sẽ đến nơi đây? Tiên sứ nhóm trong lòng nghi hoặc. Đột nhiên, một loại huyền diệu vận luật ở trong không gian nhộn nhạo lên, như là mưa xuân thấm vào tất cả tiên sứ tâm thần. Đồng thời một đạo tiếp một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở không gian chỗ sâu, nhưng bởi vì có vô cùng hào quang óng ánh cách trở, cho nên căn bản thấy không rõ những thân ảnh kia hình dạng. Tiên sứ nhóm chỉ có thể mơ hồ nhìn đến không gian chỗ sâu cái kia từng đạo bóng người to lớn nối liền đất trời, phản phất tuyên cổ vĩnh tồn thần linh đồng dạng. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, tiên sứ nhóm trong thoáng chốc giống như nghe được có người đang nói chuyện. Thiên tôn đại nhân, tất cả thân ở Tử Hư đại lục tiên sứ đã toàn bộ bị chúng ta khống chế tâm thần, phải chăng hiện tại bắt đầu? Bắt đầu đi, nhớ kỹ, chúng ta không chỉ có muốn tại bọn hắn tâm thần bên trong lưu lại hạt giống, còn không thể để bọn hắn phát hiện hạt giống tồn tại, cho nên sau đó nhất định phải thanh trừ ký ức, hiểu chưa? Vâng, thiên tôn đại nhân, chúng ta minh bạch. Tốt, động thủ đi. Là ai đang nói chuyện? Đối phương nói hạt giống lại chỉ là cái gì? Bọn hắn còn nói muốn thanh trừ chúng ta ký ức, đối phương đến tuột cùng là ai, rốt cuộc muốn làm gì? Tiên sứ nhóm trong lòng nghi hoặc, bản năng dễ dụa muốn thoát ly khốn cảnh. Có thể bên trong vùng không gian này tràn ngập ma mang, nhưng thật giống như có thể ma diệt đấu trí đồng dạng, để bọn hắn tâm lý một điểm kình đều để không nổi đến. Bọn hắn muốn tránh thoát, vừa ý thần lại hề phải chỉ muốn tại bên trong vùng không gian này, vĩnh viễn ngủ say đi, rốt cuộc không tỉnh lại. Lúc này, không gian bên trong huyền diệu vận luật đống nhiên tăng cường đứng lên, thậm chí từ từ biến thành phảng phất thần linh ngâm sướng. Thần linh ngâm sướng tại không gian bên trong dập dờn, để tràn ngập không gian quang mang đều nổi lên tầng tầng vận sóng. Ngưng. Đột nhiên một cái hùng hồn âm thanh truyền khắp không gian, khiến cho vô số quang mang lẫn nhau tụ hợp, hôn tạp thần linh ngâm sướng, biến thành từng cái cổ quái phù văn. Loại này phù văn không giống với tu tiên giả trận pháp phù văn, cũng không phải nhân tộc hoặc là yêu tộc văn tự, ngược lại giống như là cổ tịch ghi chép bên trong thần văn, ẩn chứa thiên địa chí lý. Sau một khắc, tất cả phù văn lẫn nhau quay quanh xoay tròn lấy, chậm rãi khắc sâu vào tiên sứ nhóm tâm thần bên trong. Đây là vật gì? Kỳ quái, bọn chúng tại sao phải tiến vào ta tâm lý? Ý loạn tình mê tiên sứ nhóm, mê mang nhìn chăm chú lên những cái kia cổ quái phù văn, mặc dù trong lòng dâng lên bản năng kháng cự, nhưng lại hề phải tuyệt không muốn ngăn cản. Bọn hắn liền trơ mắt nhìn đến, từng cái phù văn cùng mình tâm thần dung hợp lại cùng nhau, sau đó lại biến mất không thấy. A, nguyên lai là ta ảo giác, mới vừa những cái kia phù văn căn bản lại không tồn tại. Tiên sứ nhóm mê mang nghĩ đến, lại không biết phù văn cũng không có biến mất, mà là thật sâu dấu ở bọn hắn đáy lòng, liền ngay cả chính bọn hắn đều không phát hiện được. Ông, không gian chấn động đứng lên, quang mang chỗ sâu cái kia từng đạo bóng người to lớn, đột nhiên bắt đầu cấp tốc thu nhỏ đi xa. Không đúng, cũng không phải là to lớn thân ảnh tại đi xa, mà là tiên sứ nhóm tâm thần đang nhanh chóng rời khỏi không gian. Đông được thần thổ, Lôi Minh Thành. Lão thái bà vẫn như cũ ngồi tại trên đầu thành, ánh mắt vẫn như cũ ngóng nhìn thành bên ngoài xét đánh bình nguyên bên trên, cái kia vô số tu tiên giả. Chỉ bất quá giờ phút này, nàng đồng tử chỗ sâu, sớm đã không có lúc trước có chút hăng hái, ngược lại là tràn đầy mê võng. Đột nhiên nàng toàn thân chấn động, trong mắt mê mang cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Nhưng nàng không có nghi hoặc tứ cố, ngược lại cùng lúc trước đồng dạng, tiếp tục xem heo mập giống như nhìn phía xa đám tu tiên giả. Giống như vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hiển nhiên, nàng đã quên đi vừa rồi sự tình, càng không biết mình ở sâu trong nội tâm đã bị gieo một quả hạt giống. Vô tận hoang nguyên, giữa thiên địa sớm đã khôi phục bình tĩnh. Thung lũng bên trong, Tuệ Giác Hòa Thượng hai mắt vô thần đứng tại thung lũng bên trong, mà Triệu Mục cùng Trịnh Kinh Nhân tức là đứng ở bên cạnh nhìn đến hắn. "Chủ thượng, chúng ta thành công không?" Trịnh Kinh Nhân hỏi. "Tự nhiên thành công." Triệu Mục cười nói, "Bây giờ, nhưng phàm là thân ở Tử Hư Đại Lục bên trên tiên sứ, tâm lý đều đã gieo một quả ảnh hưởng tâm trí hạt giống. Khi có một ngày di chuyển kế hoạch bắt đầu, hạt giống này liền sẽ không để lại dấu vết ảnh hưởng bọn hắn, để bọn hắn sẽ không kháng cự di chuyển nhân tộc, ngược lại còn sẽ đồng ý. Thế nhưng là, Trịnh Kinh Nhân khẽ nhíu mày, thế nhưng là Thiên Tôn đại nhân nói qua, đóng giữ nhân gian tiên sứ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mỗi qua một chút năm, liền sẽ có một bộ phận đóng giữ nhân gian tiên sứ trở về tiên giới, mà tiên giới tắc sẽ phái ra tân tiên sứ. Những cái kia tân tiên sứ trong nội tâm, có thể không có chúng ta gieo xuống hạt giống, bọn hắn khẳng định sẽ ngăn cản nhân tộc di chuyển a. Cứ như vậy, chúng ta hôm nay chẳng phải là toi công bận rộn?" Triệu Mục cười lắc đầu, bần đạo sao lại nghĩ không ra điểm này? Yên tâm, tiên sứ nhóm trong lòng hạt giống là có thể tự mình hủy diệt cùng sinh trưởng. Nếu có tân tiên sứ hàng lâm nhân gian, thông qua tiên sứ nhóm giữa đặc thù liên hệ, ảnh hưởng tâm trí hạt giống liền sẽ như là độc tố đồng dạng, cấp tốc xâm nhập tân hàng lâm tiên sứ nội tâm cắm dễ. Mà nếu như đóng giữ nhân gian tiên sứ trở về tiên giới, bọn hắn nội tâm hạt giống liền sẽ tự mình tiêu hủy, tránh cho bị một chút đỉnh tiêm tiên sứ hoặc là tiên tri thánh hoàng phát giác được. Cũng chỉ có như thế mới có thể lớn nhất trình độ bảo hộ di chuyển kế hoạch an toàn. Thì ra là thế, chủ thượng quả nhiên tính không lộ chút sơ hở. Trịnh Kinh Nhân tán thán nói, tính không lộ chút sơ hở không thể nói, chỉ là bị buộc rơi vào đường cùng thỏa hiệp chi pháp thôi. Nếu như chúng ta có đầy đủ cường đại thực lực, căn bản cũng không cần như thế phiền phức. Triệu Mục khoát tay, tốt, mang cho Tuệ Giác Hòa Thượng, chúng ta cũng nên trở về Nam Bực. Chủ thượng, Hòa Thượng này chúng ta còn muốn mình mang về. Trịnh Kinh Nhân kinh ngạc, tự nhiên muốn mang về. Triệu Mục cười nói, mới vừa trôn xuống hạt giống đồng thời, vận đạo còn xoán cải tất cả tiên sứ trong lòng ký ức, bao quát Tuệ Giác Hòa Thượng. Bọn hắn sớm đã quên Tuệ Giác Hòa Thượng theo dõi bần đạo đến vô tận hoang nguyên, càng quên đi bần đạo cùng Phi Thiên Các có quan hệ. Bọn hắn chỉ nhớ rõ tại vô cấu thành thời điểm, Tuệ Giác Hòa Thượng bởi vì biết là ta giúp Tạ Ngọc Ninh đột phá thánh giả, cho nên đem ta mang đi. Bởi vậy, chúng ta cần đem Tuệ Giác Hòa Thượng mang về Nam Vực, không thể để cho hắn phát giác được dị thường. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Trịnh Kinh Nhân giật mình. Triệu Mục dừng một chút, đúng, ngươi cũng không cần trở về Hán Hải Đại Lục, bản tôn bên kia ý là để ngươi đi theo bần đạo. không bao lâu, bần đạo liền sẽ bắt đầu nhân tộc di chuyển kế hoạch, đến lúc đó ngươi có thể hiệp trợ bần đạo, cũng có thể nhờ vào đó thu hoạch càng nhiều công đức. Cứ như vậy, ngươi thần đạo tu vi mới có thể mạnh hơn, tương lai trở về Hán Hải đại lục sau mới có thể nắm giữ cao hơn thần vị. Vâng, thuộc hạ toàn bằng tiên tôn cùng chủ thượng làm chủ. Chính kinh nhân đồng ý. Chương 2141, tuệ giác thức tỉnh. Chương 2141, tuệ giác thức tỉnh. Nam vực, vô cấu thành bên ngoài một tòa yên tĩnh thung lũng bên trong, tuệ giác hòa thượng chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình xếp bằng ở trên một tảng đá lớn. Thanh tịnh dòng suối từ dưới tảng đá lớn chậm rãi chảy qua, mà bên cạnh dòng suối nhỏ bãi cỏ bên trên nằm một người, chính là tựa hồ lâm vào hôn mê Thái Ất chân nhân. A Di Đà Phật. Bần tăng mới vừa thế nào? Tuệ giác hòa thượng thoáng nghi hoặc, như thủy triều ký ức liền dâng lên trong lòng, là bần tăng mới vừa tại thôi diễn Thái Ất chân nhân, lại không nghĩ rằng lần nữa xúc động trong cơ thể hắn tiên mệnh đạo quả. Hắn nhớ lại mình nhiều ngày trước hàng lâm vô cấu thành, tại biết là Thái Ất chân nhân giúp Tạ Ngọc Ninh đột phá thánh giả cảnh về sau, liền giả ý nên rời đi trước, đợi Thái Ất chân nhân lạc đàn sau liền tóm lấy đối phương, dẫn tới bên trong tòa thung lũng này. Lúc ấy mình siêu hồn Thái Ất chân nhân, muốn biết rõ ràng đối phương đến tột cùng là dùng biện pháp gì giúp Tạ Ngọc Ninh đột phá thánh giả cảnh, để biết rõ ràng loại phương pháp này phải chăng có thể sao chép. Dù sao tiên sứ nhóm không hy vọng nhìn đến, là nhân tộc bên trong còn có những người khác cũng đột phá thánh giả cảnh. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, Thái Ất chân nhân thể nội thế mà tồn tại thiên đạo chi lực, cho đến mình siêu hồn thời điểm, bị thiên đạo chi lực phản vệ, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Lúc ấy Tuệ Giác Hòa Thượng rất là kinh ngạc, không rõ Thái Ất chân nhân thể nội, vì sao sẽ tồn tại thiên đạo chi lực. Thế là hắn liền bắt đầu thôi diễn Thái Ất chân nhân nhân quả mệnh số, cho đến hôm nay mới rốt cục thôi diễn ra một chút kết quả. Không nghĩ tới Thái Ất chân nhân nhân quả mệnh số, tự nhiên là cùng Tạ Ngọc Ninh nối liền cùng một chỗ, thật đúng là ngoài dự liệu. Hắn thể nội tràn ngập thiên đạo chi lực, đây cũng không phải là không có chút nào nguyên do, tuyệt đối là thiên đạo cố tình làm. Chẳng lẽ đây Thái Ất chân nhân cùng Tạ Ngọc Ninh đồng dạng, cũng là sinh ra đã có một loại nào đó đặc thù sứ mệnh. Nhìn đến hôn mê trên đồng cỏ Triệu Mục, Tuệ Giác Hòa Thượng cao mày, tự lẩm bẩm. Đột nhiên hắn giống như ý thức được cái gì, ngẩng đầu ngóng nhìn vô cấu thành phương hướng, Thái Ất chân nhân giúp Tạ Ngọc Ninh đột phá thánh giả cảnh, mới chỉ là một cái trùng hợp sao? Tạ Ngọc Ninh là thiên đạo ban cho nhân tộc cứu tình, mà Thái Ất chân nhân thể nội lại có thiên đạo chi lực. Dựa theo bần tăng những ngày này thôi diễn, Thái Ất chân nhân có thể giúp Tạ Ngọc Ninh đột phá thánh giả cảnh, tựa hồ cũng cùng hắn thể nội thiên đạo chi lực, tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Mặc dù cũng không phải là thiên đạo chi lực trực tiếp giúp Tạ Ngọc Ninh đột phá, nhưng thiên đạo chi lực lại thay đổi nhân quả, từ nơi sâu xa để Thái Ất chân nhân tìm được giúp Tạ Ngọc Ninh đột phá biện pháp. Này làm sao nhìn đều giống như thiên đạo đang tận lực an bài Thái Ất chân nhân giúp Tạ Ngọc Ninh. Tuệ Giác Hòa Thượng phi thân rơi vào Triệu Mục bên cạnh, hai người hỗ trợ lẫn nhau, tương hỗ là cậy bảo, thiếu một thứ cũng không được. Nếu thật là dạng này, Thái Ất chân nhân coi như không thể giết. Giết hắn sẽ cùng giết Tạ Ngọc Ninh đồng dạng, lọt vào thiên đạo phản vệ, tựa như vài ngày trước bần tăng bị trong cơ thể hắn thiên đạo chi lực phản vệ đồng dạng. Nghĩ tới đây, Tuệ Giác Hòa Thượng đội vàng lấy tâm thần câu thông cái khác tiên sứ, đem mình phỏng đoán nói một lần. Tâm thần bên trong, tiên sứ nhóm nghị luận đứng lên, "Chư vị, ta cho rằng Tuệ Giác phỏng đoán không phải không có lý, đây Thái Ất chân nhân đích xác không thể giết. Không chỉ có không thể giết, ngược lại còn hẳn là giống đối với Tạ Ngọc Ninh đồng dạng, trong bóng tối che chở điểm, tương lai cùng Tạ Ngọc Ninh đồng dạng, dẫn đạo hắn phi thăng tiên giới." Không sai, như Thái Ất chân nhân đích xác là thiên đạo an bài, đến giúp đỡ Tạ Ngọc Ninh, loại kia đến Tạ Ngọc Ninh tịnh hóa xong khí vận thời điểm, Thái Ất chân nhân khẳng định cũng có thể tích lũy hùng hậu công đức. Đến lúc đó nếu chúng ta đem hai người đều dẫn đạo vào thiên giới, có khả năng thu hoạch công đức, khẳng định so vẹn vẹn dẫn đạo Tạ Ngọc Ninh một người càng nhiều. Đây chính là thiên đại chuyện tốt, nhất định có thể đạt được Thánh Hoàng đại nhân khen thưởng. Tuệ Giác Hòa Thượng cười nói, A Di Đà Phật, chư vị, xem ra mọi người đều đồng ý giữ lại Thái Ất chân nhân. Ta không đồng ý. Có một cái tiên sứ bỗng nhiên mở miệng. Tuệ Giác Hòa Thượng khuôn mặt lạnh lẽo, Cổ Lĩnh Tử, ngươi vì cái gì không đồng ý? Hắn cùng đây Cổ Lĩnh Tử luôn luôn không hợp nhau, hiển nhiên đối phương là muốn cho hắn kiếm chuyện. Chỉ nghe Cổ Lĩnh Tử trêu tức cười nói, cái gọi là thiên đạo an bài Thái Ất chân nhân giúp Tạ Ngọc Ninh, mới chỉ là tuệ không ngươi phỏng đoán mà thôi, cũng không có khẳng định đáp án. Nhưng Thái Ất chân nhân như giữ lại, khó đảm bảo tương lai sẽ không giúp những người khác tộc đột phá thánh giả, cho nên ta cho rằng vẫn là phải giết hắn. Tuệ Giác Hòa Thượng cười lạnh, tốt, đã Cổ Lĩnh Tử ngươi cho là nên giết Thái Ất chân nhân, vậy ngươi liền mau chóng chạy tới đi, bần tăng chờ ngươi. Cổ Lĩnh Tử ngữ khí kinh ngạc, Tuệ Giác, ngươi có ý tứ gì? Ý là bần tăng không còn dám động thủ. Tuệ Giác Hòa Thượng khẽ nói, vài ngày trước bần tăng muốn giết Thái Ất chân nhân, liền gặp thiên đạo chi lực phản vệ, như động thủ lần nữa nhất định cũng là đồng dạng hạ trạng. Đã Cổ Lĩnh Tử ngươi cho rằng nên giết, vậy liền do ngươi đến động thủ tốt. Bần tăng tại vô cấu thành nơi này chờ ngươi, đợi ngươi chạy tới về sau, liền từ ngươi tự mình động thủ giết Thái Ất chân nhân, như thế nào? Ngươi. Cổ Lĩnh Tử bị oán á khẩu không trả lời được, tâm lý mắng to Tuệ Giác câm hiểm. Ngươi sợ hãi bị thiên đạo chi lực phản vệ, chẳng lẽ ta liền không sợ sao? Như bị phản vệ chết mất, ta còn thế nào hưởng thụ trọng tiên trường sinh bất lão? Tương lai làm sao thông qua tiên môn tiến về chân chính tiên giới? Cổ Lĩnh Tử cắn răng, khẽ nói, thôi, ta cũng đồng ý không giết Thái Ất chân nhân. Tốt, đã mọi người đều đồng ý, vậy liền quyết định như vậy. Tuệ Giác Hòa Thượng cười nói, chặt đứt cùng với những cái khác tiên sứ liên hệ, Tuệ Giác Hòa Thượng ngay tại bãi cỏ bên trên khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi Triệu Mục thức tỉnh. Đại khái qua có hai canh giờ, Triệu Mục thân thể run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra, bần đạo đây là thế nào? Ngươi không nhớ rõ xảy ra chuyện gì? Tuệ Giác Hòa Thượng mở miệng hỏi. Người nào? Triệu Mục bản năng giật mình liền vội vàng đứng lên. Khi thấy Tuệ Giác Hòa Thượng thời điểm, mới tốt giống nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là tiên sứ đại nhân. Hắn cười khổ lắc đầu, tiên sứ đại nhân, thuộc hạ thực sự không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là ẩn ẩn nhớ kỹ rời đi vô cấu thành về sau, giống như bị cái gì người tập kích, lúc ấy trực tiếp liền đã mất đi ý thức. A Di Đà Phật. Tuệ Giác Hòa Thượng chắp tay trước ngực, ngươi lúc đó là bị yêu ma phục kích, những cái kia cũng hẳn là đến từ Đông Vực Thần Thổ cùng Tây Vực Thí Luyện Chi Địa yêu ma cao thủ. Đương nhiên, cứ việc đối phương nhân số không ít, nhưng lấy ngươi hiển giả cảnh tu vi, bình thường đến nói cũng không sợ bọn hắn. Có thể hết lần này tới lần khác ngươi giúp Tạ Ngọc Ninh đột phá thánh giả cảnh thời điểm, tự thân hao tổn thực sự quá lớn, lại thêm những cái kia yêu ma tập kích quá mức đột nhiên, mới thương tổn tới ngươi. Bất quá còn tốt, lúc ấy Bần Tăng vừa lúc đi ngang qua cứu ngươi, mới không có để ngươi bị bọn hắn giết chết, đồng thời giúp ngươi diệt đi đám kia yêu ma. Ngươi cũng thật sự là biết rõ mình hao tổn to lớn, vì sao không đợi khôi phục về sau lại rời đi vô cấu thành, cho đám kia yêu ma thời cơ lợi dụng. Ngươi a, thật sự là quá khinh thường. Chương 2142, tiên sứ làm đao. Chương 2142, tiên sứ làm đao. Bần đạo đích sắc khinh thường, coi là dựa vào bản thân hiển giả cảnh tu vi, yêu ma bên trong hẳn là không người có thể uy hiếp được ta, lại không nghĩ. Triệu Mục cười khổ lắc đầu. Hắn trịnh trọng hành lễ, đa tạ tiên sứ đại nhân ân cứu mạng, nếu không phải là ngài xuất thủ, ta cái mạng này liền thật không có. Không sao. Tuệ Giác Hòa Thượng lạnh nhạt quát tay, tiên sứ vốn là có che chở nhân tộc chi trách, đối với ngươi dạng này một vị nhân tộc cao thủ, Bần Tăng đã đụng tới ngươi gặp nạn, đương nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Tiên sứ đại nhân quả nhiên một lòng vì ta nhân tộc, thật sự là để thái ớt tùy tâm kính nể. Triệu Mục một mặt sùng kính nói ra, liền tốt giống thật đem Tuệ Giác xem như cao cao tại thượng thần linh đồng dạng. Mà Tuệ Giác Hòa Thượng cũng bị loại ánh mắt này thấy, lồng ngực đều không tự giác rất đứng lên. Cứ việc ngày xưa mỗi lần nhìn thấy nhân tộc, đều sẽ nghe được vô số lấy lòng, nhưng giờ này khắc này, hắn lại cảm giác Triệu Mục lấy lòng vô cùng chân thật. Xem ra cái này thái ớt đã hoàn toàn tin tưởng Bần Tăng nói, cho rằng là Bần Tăng cứu hắn. A a, nhân tộc quả nhiên ngu xuẩn dễ bị lừa. Bất quá dạng này tốt nhất rồi, Bần Tăng hoàn toàn có thể thuận thế mà làm, để hắn đầu nhập tại Bần Tăng dưới trướng. Thái ớt chân nhân cùng Tạ Ngọc Linh đồng dạng, tương lai chốc lát phi thăng tiên lên giới, rất có thể sẽ cho Thánh Hoàng đại nhân dâng lên khổng lồ công đức, cũng có thể được Thánh Hoàng đại nhân trọng thưởng. Mà như Thái ớt chân nhân có thể đầu nhập Bần Tăng, tương lai lại từ Bần Tăng tự mình dẫn đạo hắn phi thăng tiên lên giới, cái kia với tư cách hắn người dẫn đường, Bần Tăng cũng nhất định có thể càng đến Thánh Hoàng đại nhân nhìn chúng. Hắc hắc, xem ra liền ngay cả thiên đạo đều tại chiếu cố Bần Tăng. May mắn lúc ấy Bần Tăng khoảng cách vô cấu thành gần nhất, có thể trước hết nhất tiếp xúc đến Thái ớt chân nhân, nếu không này thiên đại chuyện tốt, há không liền tiện nghi cái khác tiên sứ. Tiên sứ đại nhân, ngài mặc dù là bởi vì cố niệm nhân tộc mới cứu Thái ớt, nhưng tại Thái ớt tâm lý, ngài chính là ta đời này lớn nhất ân nhân. Đời này kiếp này, Thái ớt cái mạng này đó là ngài, tương lai vô luận ngài có cái gì phân phó, cho dù là muốn Thái ớt mệnh, Thái ớt cũng sẽ không một chút nhíu mày. Triệu Mục trịnh trọng việc cam đoan. Cái này Thái ớt thật đúng là bên trên nói, Bần Tăng còn chưa nói cái gì đâu. Hắn liền đã chủ động đầu nhập, rất tốt. Tuệ Giác Hòa Thượng mừng rỡ trong lòng, trên mặt lại là lạnh nhạt nói, không cần phải nói nghiêm trọng như vậy, Bần Tăng đường đường tiên sứ, muốn ngươi mệnh làm gì? Bất quá ngươi như vậy có ơn tất báo, cũng thực sự để Bần Tăng rất là yêu thích, thế gian như ngươi như vậy chân thành người thực sự thiếu chi lại thiếu. Thôi, cái này ngươi lấy được. Tuệ Giác Hòa Thượng lấy ra một mai nhẫn chữ vật chỉ đưa qua. Tiên sứ đại nhân, ngài đây là? Triệu Mục mặt đầy nghi hoặc. Trong này là một chút pháp bảo, đan dược và thiên tài địa bảo, đều là thế gian ít có chi vật, liền đưa cho ngươi. Không được, tiên sứ đại nhân, Thái ớt ha có thể muốn ngài đồ vật. Ngươi như cự tuyệt, Bần Tăng sẽ phải không cao hứng. Tuệ Giác Hòa Thượng giả bộ không vui, đưa ngươi đồ vật là bởi vì Bần Tăng thưởng thức ngươi, về sau ngươi liền làm Bần Tăng người hầu a. Bất quá người hầu chỉ là cái danh nghĩa, ngươi không cần đến theo hầu tại Bần Tăng bên người, trước kia làm cái gì về sau còn tiếp tục làm cái gì liền tốt. Có cái người hầu quan hệ, đều chỉ là vì để ngươi nhận Bần Tăng che chở, về sau cho dù ngươi đắc tội cái khác tiên sứ, bọn hắn xem ở Bần Tăng trên mặt mũi, cũng sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi. Đa tạ tiên sứ đại nhân. Triệu Mục đội vàng tiếp nhận nhẫn chữ vật chỉ, vui mừng quá đỗi cảm kích. Ân. Tuệ Giác nhẹ gật đầu, tốt, việc nơi này đã xong, Bần Tăng cũng nên đi. Mà khác nhẫn chữ vật trong ngón tay có Bần Tăng truyền tin phi kiếm, về sau như đụng tới cái gì không giải quyết được sự tình, có thể cho Bần Tăng truyền tin, Bần Tăng tự sẽ giúp ngươi giải quyết. Chúng ta xin từ biệt ta. Nói xong, cả người hắn đông nhiên hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất tại phương xa chân trời. Thung lũng bên trong khôi phục yên tĩnh. Triệu Mục nhìn chăm chú đối phương biến mất phương hướng, lúc đầu tràn đầy cảm kích cùng sùng kính trên mặt, đông nhiên nổi lên một vẻ trào phúng. Xem ra, Bần đạo hẳn là không lộ ra sơ hở gì, Tuệ Giác đây con lửa chọc đã hoàn toàn tin tưởng những ký ức kia. Triệu Mục ngón tay vuốt vuốt nhẫn chữ vật chỉ. Chủ thượng thủ đoạn quả nhiên cao minh, đây Tuệ Giác Hòa Thượng bị ngài đùa nghịch xoay quanh, đối với ngài là không có một chút xíu hoài nghi. Chính kinh nhân thân ảnh, chống rông xuất hiện ở bên cạnh, bất quá hắn để ngài trở thành người hầu là có ý gì, dù thế nào cũng sẽ không phải thật vì để cho ngài khỏi bị cái khác tiên sứ khó xử à. Tự nhiên không phải. Triệu Mục khẽ cười nói, ta trên thân có hắn muốn đồ vật, cái gọi là người hầu, bất quá là hắn ngăn cản cái khác tiên sứ, cùng hắn cướp đoạt đồ vật thủ đoạn thôi. Nhưng dạng này cũng tốt, hắn muốn ta trên thân đồ vật, tại đồ vật chân chính tới tay trước đó, hắn chính là ta trong tay đao. Tiên sứ làm đao, thế nhưng là có thể làm rất nhiều chuyện đâu, với lại nhất định có chút dùng tốt. Nhưng là chủ thượng, hắn nguyện ý để ngài mượn đao sao? Trịnh Kinh Nhân nhíu mày, không phải do hắn không nguyện ý. Triệu Mục nắm nuốt nhẫn chứa vật chỉ, đặt ở trước mắt dò xét, ta trên thân đồ vật Tuệ Giác muốn, cái khác tiên sứ đồng dạng muốn. Ngươi nha, chỉ cần có muốn đồ vật, liền sẽ vì thế chăm chỉ không ngừng chạy lang thang. cho nên không chỉ là tuệ giác, cái khác tiên sứ cũng tương tự có thể trở thành ta đao, chỉ là không thể dùng quá ngay thẳng thôi, đến hoa chút tâm tư. Chủ thượng ngài muốn cho những cái kia tiên sứ làm gì? Trịnh Kinh Nhân nghi hoặc. Về sau ngươi sẽ biết. Triệu Mục xoay người, lòng bàn tay xuất hiện một tòa tiểu tiểu thần miếu, cầm, đây là 3000 thần miếu phân thân, có thể cho ngươi tại Tử Hư Đại Lục bên trên phát huy ra toàn bộ thực lực. Đa tạ chủ thượng. Trịnh Kinh Nhân tiếp nhận thần miếu phân thân. Hắn là hương hỏa chính thần, dựa vào hương hỏa gỗ đào mà tồn tại, đi tới nơi này Tử Hư Đại Lục đích xác sẽ tu vi nhận hạn chế. Dù sao bây giờ Tử Hư Đại Lục thế ngoại hư không bên trong, có thể không có cái kia vô biên vô hạn cảnh đảo, tòa thần miếu này phân thân đối với hắn đích xác rất trọng yếu. Triệu Mục phân phó nói, ngươi không cần theo bần đạo trở về Đông Bực thần thổ, đợi chút nữa liền đi Vô Cấu Thành tìm Tạ Ngọc Ninh a. Bần đạo đã truyền tin cho nàng, về sau ngươi liền lưu tại nàng bên người, giúp nàng tăng tốc đối với Nam Bực cải tạo, để Nam Bực có thể càng tốt hơn gánh chịu. Hai phe còn lại đại bực di chuyển mà đến nhân tộc. Bất quá bình thường chú ý ẩn tàng tốt chính mình thân phận, đừng cho người khác phát hiện ngươi là hương hỏa chính thần. Vâng, chủ thượng, thuộc hạ minh bạch. Trịnh Kinh Nhân đồng ý tốt, đi thôi, bần đạo cũng nên trở về Đông Bực thần thổ, chúng ta tương lai gặp lại. Triệu Mục phất tay. Vâng, thuộc hạ cáo tử. Trịnh Kinh Nhân chắp tay, sau đó liền phóng người lên, đi Vô Cấu Thành phương hướng bay đi. Đồng thời trên người hắn hương hỏa chính thần khí tức cấp tốc giảm đi, biến thành tu tiên giả tiên đạo khí tức. Cần phải đi. Triệu Mục xuất ra một mai đại na di phủ, ngẩng đầu nhìn không trung, lần này trở về Đông Bực thần thổ, nhân tộc di chuyển kế hoạch còn kém không nhiều nên bắt đầu. Bần đạo vì thế chuẩn bị mấy trăm năm, nghĩ đến đã không ai có thể ngăn cản ta đường. Nếu là có, tiên sứ làm nào, vừa vặn cần dùng đến. Triệu Mục mỉm cười, trực tiếp bóp nát đại na di phủ, cả người ngay tại không gian ba động bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chương 2143, suy bại Thánh Thụ Tiên Quốc. Chương 2143, suy bại Thánh Thụ Tiên Quốc. Đông Bực thần thổ, Thánh Thụ Tiên Quốc đã từng danh xưng Đông Bực thần thổ cao cấp nhất thế lực chi nhất Thánh Thụ Tiên Quốc, hôm nay đã sớm không có quá khứ huy hoàng cường thịnh. Cái này ngày càng suy sụp quốc độ, vô luận tu tiên giả số lượng vẫn là khối lượng, hiện tại đều còn kém rất rất xa cái khác tiên đạo quốc độ. Quốc lực trên diện rộng suy sụp, đã để Thánh Thụ Tiên Quốc dần dần trở nên như phàm nhân quốc độ đồng dạng, tùy tiện một cái hơi mạnh hơn một chút tiên đạo thế lực, đều có thể tới dẫm lên hai cước. Thánh Thụ Tiên Quốc quốc thổ 10 không còn một, Thánh Thụ hoàng tộc cũng đã sớm mất đi lòng tiến thủ, mỗi ngày đó là sống mơ mơ màng màng hưởng thụ xa hoa lãng phí sinh hoạt, được chăng hay chớ. Vị kia Thánh Thụ Tiên Quốc đương kim thiên tử, càng là đã có trên trăm năm chưa từng tạo triều, tất cả triều chính đều giao cho đám đại thần xử lý. Đông Bực thần thổ rất nhiều người đều nói, lấy Thánh Thụ Tiên Quốc tình huống, kỳ thực đã sớm hẳn là mất nước. Nhưng không biết vì cái gì, Thánh Thụ hoàng tộc liền tốt giống có lao thiên gia đang chiếu cố đồng dạng. Vô luận Thánh Thụ thiên tử làm sao không lý triều chính, ngày ngày lưu luyến giường. Vô luận hoàng tộc như thế nào xa hoa lãng phí hưởng thụ, quyền quý tham ô mục nát. Vô luận xuất hiện loại ngày nào tai nhân họa. Mỗi một lần, khi mọi người coi là Thánh Thụ Tiên Quốc sẽ diệt vong thời điểm, đều sẽ có một loại nào đó kỳ tích xuất hiện, để Thánh Thụ Tiên Quốc vượt qua kiếp nạn. Thế là cái này vốn nên đã sớm diệt vong quốc độ, nhiều năm qua thủy chung run run rẩy rẩy tồn tại. Có người nói đây là lão tiên gia tại chiếu cố Thánh Thụ Tiên Quốc, nhưng cũng có người suy đoán, khả năng có cái nào đó đại nhân vật trong bóng tối che chở lấy Thánh Thụ Tiên Quốc. Vô số thời kỳ, đã từng có người trong bóng tối điều tra qua Thánh Thụ Tiên Quốc phía sau đại nhân vật. Nhưng là rất đáng tiếc, bất kể là ai đến hoạt động tra, đều căn bản tra không ra cái này đại nhân vật vết tích. Thậm chí cho dù Thánh Thụ hoàng tộc mình, tựa hồ đều không làm rõ được, cái này đại nhân vật tồn tại đến tột cùng là thật là giả. Nhưng vô luận Thánh Thụ Tiên Quốc phía sau là có hay không có đại nhân vật tồn tại, cái này mục nát quốc độ đích xác tại suy bại bên trong, một mực duy trì cho tới bây giờ. Một ngày này sáng sớm, Thánh Thụ thành dân chúng trời còn chưa sáng, liền sớm rời giường bắt đầu một ngày bận rộn. Bất quá cùng ngày xưa khác biệt là, dân chúng phát hiện thành bên trong đường đi bên trên, lại có một điều khiển xa hoa xe ngựa đang tại đi hoàng cung phương hướng tiến đến. Dân chúng có chút kinh ngạc, cái kia là binh bộ thị lang xe ngựa sao? Không sai, đó là binh bộ thị lang, còn có hình bộ thị lang, lễ bộ thượng thư, ngự sử đại phu. Khá lắm, cả triều văn võ làm sao từ hôm nay đến như thế sớm? Đích xác sớm lạ thường, ngày xưa những đại nhân vật này không đến mặt trời lên cao, là tuyệt đối sẽ không xuất phủ làm việc. Hôm nay làm sao toàn bộ đều sớm đi hoàng cung tiến đến? Bọn hắn không phải là muốn đi vào triều sớm à? Không có khả năng, bệ hạ đã trên trăm năm không có tảo triều qua, hôm nay làm sao có thể đột nhiên vào triều? Nhưng nếu như không phải lên tảo triều, cả triều văn võ vì cái gì sớm như vậy đều hướng hoàng cung đuổi? Với lại ngoại trừ bệ hạ bên ngoài, lại có cái gì người có thể làm cho như vậy bao lớn nhân vật làm cái thật sớm? Dân chúng nghị luận ở Mỹ, không rõ đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là bọn hắn minh bạch, có thể làm cho nhiều như vậy đại nhân vật sớm tiến đến hoàng cung, nhất định là phát sinh kinh thiên động địa đại sự. Hoàng cung. Một điều khiển kéo xe ngựa dừng ở cửa cung, từng vị văn võ quan viên xuống xe, vẻ mặt nghiêm túc đi hoàng cung nghị chính điện tiến đến. Giờ khắc này không có người nói giỡn, cũng không có ai hàn huyên khách khí, tất cả quan viên toàn bộ đều được sắc đội vàng, giống như trời muốn sập giống như. Chẳng mấy chốc, đám quan chức liền hội tụ tại nghị chính điện bên trong, mà đương triều thiên tử tức là sớm đã ngồi ở trên hoàng vị, nhắm hai mắt mà không biểu tình. Tại đám quan chức trong ấn tượng, vị này trăm năm chưa từng vào triều thánh thụ thiên tử, bình thường mỗi lần xuất hiện bên người đều có mỹ nhân đi cùng, vĩnh viễn đều là một bộ hôn quân bộ dáng. Thế nhưng là hôm nay thiên tử không chỉ có bên người không có mỹ nhân đi cùng, ngược lại còn không giờ khắc nào không tại tản ra băng lãnh khí tức, giống như tại đè nén một loại nào đó phẫn nộ cùng. Bất đắc dĩ, Lý đại nhân, cung bên trong truyền ra tin tức đến tột cùng là thật là giả, vậy hạ hôm nay đột nhiên vào triều, thật là bởi vì chuyện kia. Hẳn là thật đi, ngoại trừ chuyện kia, bản quan thực sự nghĩ không ra còn có cái gì có thể làm cho bệ hạ hưng sư động chúng như vậy. Thế nhưng là Chấn Tà Ti là điên rồi à, thế mà lại truyền đạt bậc này mệnh lệnh, liền không sợ người tộc các đại thế lực liên thủ phản kháng bọn hắn? Sợ? Ừ, nếu như nhân tộc các đại thế lực thật có thể thành tâm liên thủ, có lẽ đích xác có thể chống lại Chấn Tà Ti, nhưng ngươi cảm thấy thế lực khắp nơi có khả năng liên thủ sao? Cũng thế, mọi người đều có tư tâm, căn bản không có khả năng tích hợp đến cùng một chỗ, tự nhiên vượt qua xa Chấn Tà Ti đối thủ. Có thể ngày xưa Chấn Tà Ti một mực tuân thủ cùng các đại thế lực ước định, ngoại trừ Trảm Yêu trừ ma bên ngoài, không bao giờ can thiệp các đại thế lực nội bộ sự vụ, làm sao lần này lại đột nhiên truyền đạt như thế mệnh lệnh, bọn hắn là muốn cùng các đại thế lực vạch mặt sao? Có lẽ, Chấn Tà Ti là cảm thấy nhân tộc cục diện đã thật đến sinh tử tồn vong thời điểm a. Đám quan chức xì xào bàn tán, thỉnh thoảng quan sát hoàng vị bên trên Thánh Thụ Thiên Tử. Nhưng vào lúc này, Thánh Thụ Thiên Tử chậm rãi mở hai mắt ra, băng lãnh hàn ý lập tức để cả tòa đại điện yên tĩnh trở lại. Hắn liếc nhìn đám quan chức, nhàn nhạt mở miệng, "Chư vị ái khanh, nghĩ đến các ngươi cũng nghe đến một chút tin tức, biết chấm hôm nay bỗng nhiên triệu tập các ngươi đến đây, đến tột cùng vì cái gì? Bất quá tin đồn tin tức vẫn là có không hết chỗ, cho nên chư vị ái khanh vẫn là xem trước một chút Chấn Tà Ti truyền xuống mệnh lệnh a. Chờ biết rõ ràng Chấn Tà Ti cụ thể muốn làm gì, chúng ta lại thương nghị ứng đối ra sao." Hắn lời còn chưa dứt, tổng quản thái giám đã bưng lấy cái hộp gỗ, đi tới đám quan chức trước mặt. Hộp gỗ chế tác 10 phần khảo cứu, mà tại trong hộp gỗ trưng bày, rõ ràng là một khối huyền quang ngọc giản. Tổng quản thái giám khe khẽ giọng nói ra, "Chư vị đại nhân, đây chính là Thất Tuyệt Sơn Chấn Tà Ti tổng bộ đưa tới mệnh lệnh, chư vị chỉ cần lấy thần niệm tiến vào bên trong liền có thể nhìn đến nội dung, mời đi." Đám quan chức không dám thất lễ, vội vàng nhao nhao điều động thần niệm tiến vào huyền quang ngọc giản xem xét, kết quả càng xem bọn hắn sắc mặt càng khó nhìn. Hiển nhiên đây huyền quang trong ngọc giản nội dung, so với bọn hắn nghe được tin tức nghiêm trọng hơn. Sau một lúc lâu, đám quan chức thu hồi thần niệm, trong lúc nhất thời nghị chính điện bên trong chết đồng dạng yên tĩnh. Thánh Thụ Thiên Tử âm thanh lạnh lùng nói, "Chư vị ái khanh, đối với Chấn Tà Ti đạo mệnh lệnh này thấy thế nào?" Đám quan chức hai mặt nhìn nhau, không biết nên đáp lại như thế nào. Bởi vì chuyện này thật sự là quá lớn, lớn đến đối với bọn hắn đến nói cùng trời sập không có gì khác biệt. Huyền quang trong ngọc giản nội dung là Thất Tuyệt Sơn Chấn Tà Ti tổng bộ chiêu cáo thiên hạ, muốn mở ra nhân tộc di chuyển kế hoạch, đem Đông vực thần thổ cùng Tây vực thí luyện chi địa nhân tộc từng bước di chuyển đến Nam vực đi. Bây giờ nhân tộc thế lực khắp nơi đều đã nhận được đồng dạng mệnh lệnh. Chấn Tà Ti nghiêm lệnh các phương nhân tộc thế lực, từ nhận được mệnh lệnh một khắc bắt đầu, nhất định phải nghe theo Chấn Tà Ti thống nhất hiệu lệnh. Bất kỳ cả gan không nghe hiệu lệnh người, đều sẽ lọt vào Chấn Tà Ti cường lực gạt bỏ. Chương 2144, nhân tộc dung chuyển. Chương 2144, nhân tộc dung chuyển. Nhìn đến đám quan chức đều không nói lời nào. Thánh Thụ Thiên Tử lãnh đạm nói, Chấn Tà Ti mệnh lệnh là muốn tại 20 năm sau, bắt đầu đem nhóm người thứ nhất tộc đi về phía Nam vực di chuyển. Vì thế, Chấn Tà Ti muốn tại 20 năm bên trong, luyện chế đầy đủ số lượng loại cực lớn phi thiên thần thuyền, dùng để gánh chịu nhân tộc. Cho nên từ nhận được mệnh lệnh bắt đầu, nhân tộc thế lực khắp nơi nhất định phải bắt đầu thu thập đủ loại vật tư, cung cấp cho Chấn Tà Ti dùng để luyện chế phi thiên thần thuyền, cùng với tư cách tương lai tại di chuyển trên đường sử dụng dự trữ. Chư vị ái khanh, các ngươi cho là chúng ta Thánh Thụ Tiên Quốc phải chăng muốn chấp hành Chấn Tà Ti mệnh lệnh? Mà toàn bộ Đông vực thần thổ cùng Tây vực thí luyện chi địa, lại có bao nhiêu thiếu thế lực sẽ chấp hành? Ngắn ngủi trầm tĩnh sau đó, Lễ Bộ Thượng Thư bỗng nhiên mở miệng, "Bệ hạ, Chấn Tà Ti mệnh lệnh chúng ta chỉ sợ nhất định phải chấp hành." "Dựa vào cái gì?" Binh Bộ Thượng Thư khẽ nói, "Để cho chúng ta thu thập đủ loại vật tư cung cấp cho bọn hắn, không phải liền là không công hoa chúng ta tiền làm bọn hắn sự tình sao? Chấn Tà Ti lấy ở đâu như vậy lại mặt, đây cùng ăn cướp trắng trợn khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn cao thủ đích xác nhiều, thực lực đích xác mạnh mẽ, nhưng mọi người cùng là nhân tộc, bản quan cũng không tin Chấn Tà Ti thực có can đảm giết sạch tất cả phản kháng bọn hắn thế lực. Thật muốn như thế, bọn hắn coi như người người bán trách. Lý Ái Khanh cho là chúng ta Thánh Thụ Tiên Quốc hẳn là cự tuyệt chấp hành mệnh lệnh này." Thánh Thụ Tiên Tử hỏi. Binh Bộ Thượng Thư nói, "Hồi bẩm bệ hạ, thần đích xác cho là chúng ta hẳn là cự tuyệt chấp hành, nhưng không phải công khai cự tuyệt, mà là lá mặt lá trái. Trên đời này luôn có chim đầu đàn, chúng ta có thể giả bộ như thi hành mệnh lệnh, bắt đầu thu thập Chấn Tà Ti yêu cầu vật tư, nhưng thu thập tốc độ nhất định phải chậm. Thần tướng thương, trong thời gian này nhất định có thế lực sẽ ngoi đầu lên phản kháng Chấn Tà Ti, đến lúc đó chúng ta nhìn tình huống rồi quyết định tiếp theo như thế nào làm. Nếu như đối với những cái kia ngoi đầu lên thế lực, Chấn Tà Ti không có gạt bỏ, tự nhiên là sẽ có càng nhiều thế lực cự tuyệt thi hành mệnh lệnh, chúng ta theo đại lưu liền tốt. Nhưng nếu như Chấn Tà Ti thật xuất thủ, gạt bỏ những cái kia ngoi đầu lên thế lực, tất nhiên sẽ gây nên quần tính xúc động phẫn nộ. Đến lúc đó khẳng định sẽ có thế lực đứng ra dẫn đầu, sâu chối các phương cùng một chỗ phản kháng Chấn Tà Ti, như thế chúng ta đồng dạng có thể theo đại lưu. Vậy hạ, còn có các vị đại nhân nghĩ như thế nào? Hoàng đế không nói gì, những người khác tức là nhìn về phía lên tiếng trước nhất Lễ Bộ Thượng Thư. Lễ Bộ Thượng Thư lắc đầu, "Vậy hạ, thần vẫn như cũ cho rằng chúng ta hẳn là toàn lực chấp hành Chấn Tà Ti kế hoạch. Vô luận Đại Ti Tôn Hán Đao chân nhân, vẫn là vị kia Thái Ất chân nhân đều không phải là đồ đần, ngược lại bọn họ đều là lòng có đại trí người. Cho nên bọn hắn đã dám hạ mệnh lệnh này, liền nhất định là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Vô luận nhân tộc thế lực khắp nơi bên trong, đến tuột cùng bao nhiêu ít sẽ thi hành mệnh lệnh, lại có bao nhiêu thiếu sẽ phản đối, hai vị kia đều nhất định có biện pháp đem chuyện này tiến lên xuống dưới. Cái gọi là thượng phạt phân minh. Thần cho rằng, Chấn Tà Ti đã nói bất luận kẻ nào cả gan phản đối, liền sẽ lọt vào gạt bỏ, vậy bọn hắn đến lúc đó liền nhất định sẽ độc thủ. Đương nhiên, đây chỉ là phạt mà thôi. Chấn Tà Ti khẳng định cũng chuẩn bị khen thưởng biện pháp, đối với nguyện ý thi hành mệnh lệnh thế lực, bọn hắn nhất định sẽ tiến hành khen thưởng. mà lại là càng sớm thi hành mệnh lệnh thế lực, đạt được khen thưởng thì càng nhiều. Thần hiện tại còn không rõ ràng lắm Chấn Tà Ti đến tột cùng sẽ dành cho cái gì khen thưởng, nhưng có thể khẳng định, cái này khen thưởng nhất định sẽ rất kinh người. Kinh người đến, đủ để dụ hoặc thế lực khác đoạt bể đầu đi thi hành mệnh lệnh. Mà nếu chúng ta hiện tại đối với Chấn Tà Ti mệnh lệnh qua loa làm việc, có lẽ có thể không làm chim đầu đàn, miễn bị Chấn Tà Ti gạt bỏ. Nhưng tương tự, chúng ta cũng biết mất đi đạt được tốt nhất ban thưởng cơ hội. Vậy hạ, Thánh Thụ Tiên Quốc nhiều năm qua một mực suy bại, nhưng lần này cơ hội nếu như bắt lấy, có lẽ liền có thể để cho chúng ta một lần nữa hưng thịnh, lần nữa trở thành nhân tộc cao cấp nhất thế lực chí nhất. Lễ Bộ Thượng Thư nói, đề nghị chính điện lần nữa an tĩnh lại. Vô luận Thánh Thụ Thiên Tử vẫn là những đại thần khác, toàn bộ đều lâm vào xoắn xuýt, không biết đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào. Mà lâm vào xoắn xuýt, lại đâu chỉ là Thánh Thụ Tiên Quốc. Đông vực thần thổ, Tây vực thí luyện chi địa. Giờ này khắc này, cơ hồ tất cả nhân tộc thế lực, toàn bộ đều bởi vì Chấn Tà Ti đột nhiên tới tin tức, lâm vào xoắn xuýt bên trong. Cùng Thánh Thụ Tiên Quốc đồng dạng, tất cả nhân tộc thế lực nội bộ đều bởi vậy xuất hiện đủ loại tranh luận. Có người đề nghị tích cực phối hợp Chấn Tà Ti mệnh lệnh, có người quyết tâm cự tuyệt thi hành mệnh lệnh, cũng có người mặc dù tán thành di chuyển nhân tộc, nhưng lại cho rằng luyện chế phi thiên thần thuyền, cùng chuẩn bị đủ loại vật tư sự tình, đều hẳn là từ Chấn Tà Ti đến hoàn thành, mà không nên ép buộc thế lực khắp nơi tới làm. Đương nhiên, còn có người tức là hy vọng liên hệ tiên sứ, nhìn xem tiên sứ đối với nhân tộc di chuyển chuyện này phản ứng. Dù sao tiên giới là nhân tộc chỗ dựa, nhiều năm qua nếu không có tiên giới chèo chống, nhân tộc căn bản là vô pháp cùng yêu ma chống lại, rất có thể sớm đã bị yêu ma nô dịch. Cho nên vô luận Chấn Tà Ti cường thế đến đâu, cũng phải thu được tiên sứ nhóm đồng ý, mới có thể chân chính mở ra di chuyển nhân tộc kế hoạch. Nếu không có tiên sứ đồng ý, lại chu đáo chặt chẽ kế hoạch đều chẳng qua là một tờ giấy lộ thôi. Mà tại phần lớn người xem ra, tiên sứ nhóm gần như không có khả năng đồng ý di chuyển nhân tộc. Bởi vì cứ việc phần lớn thời điểm đều là Chấn Tà Ti trực tiếp cùng tiên sứ tiếp xúc, tiên sứ cũng là thông qua Chấn Tà Ti quản thúc nhân tộc, mà những người khác tộc thế lực thậm chí đều rất ít có thể nhìn thấy tiên sứ. Nhưng tiên giới trở thành nhân tộc chỗ dựa, dù sao đã có 20-30 ngàn năm. Như vậy dài dằng dặc tuế nguyệt, cho dù tiếp xúc lại ít, cũng đủ làm cho thế lực khắp nơi nhìn ra một chút đầu mối. Từ quá khứ đủ loại sự kiện xem ra, tiên giới cứ việc ủng hộ nhân tộc đối kháng yêu ma, hy vọng nhân tộc có thể kéo dài tiếp, nhưng lại cũng không muốn nhìn đến nhân tộc cách cục xuất hiện quá lớn biến động. Mà Chấn Tà Ti kế hoạch là muốn đem Đông vực thần thổ cùng Tây vực thí luyện chi địa nhân tộc toàn bộ đều di chuyển đến Nam vực đi. Đây cũng không phải là biến động lớn, hoàn toàn đó là đem nhân tộc cách cục triệt để đánh vỡ trong tổ, là tiên sứ nhóm tuyệt đối không nguyện ý nhìn đến. Cho nên rất nhiều người đều hy vọng có tiên sứ đứng ra, mãnh liệt phản đối Chấn Tà Ti nhân tộc di chuyển kế hoạch, như thế cũng liền miễn cho bọn hắn làm chim đầu đàn. Nhưng vô luận thế lực khắp nơi tâm tư như thế nào, tiếp xuống một đoạn thời gian, toàn bộ nhân tộc đều bởi vì Chấn Tà Ti mệnh lệnh, không thể tránh né lâm vào kịch liệt dung chuyển. Mà chính như một ít người dự đoán đồng dạng, chẳng mấy chốc, Đông vực thần thổ cùng Tây vực thí luyện chi địa liền đều xuất hiện một đám chim đầu đàn. Những này chim đầu đàn có là mình ngốc, không biết trời cao đất rộng, cũng có tức là bị bất đắc dĩ, bị một ít người đẩy lên đài trước thử nghiệm. Nhưng vô luận chủ động vẫn là bị động, bọn hắn hiểu rõ xác thực đều là tại phản đối Chấn Tà Ti mệnh lệnh, trắng trợn kháng cự nhân tộc di chuyển kế hoạch. Thế là toàn bộ nhân tộc đều lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, thế lực khắp nơi đều đang đợi Chấn Tà Ti phản ứng. Bọn hắn muốn nhìn một chút, Chấn Tà Ti là có hay không sẽ thi triển lôi đình thủ đoạn, mặc sát đám kia chim đầu đàn. Chương 2145, Đại Diễn Tông chương 2145, Đại Diễn Tông Thất Tuyệt Sơn, Chấn Tà Ti tổng bộ. U Tĩnh Hoa Viên trong lương đình hương trà tràn ngập, Triệu Mục cùng Hãn Đao chân nhân ngồi tại trước bàn đá đánh cờ. Hãn Đao chân nhân nắm nuốt một quân cờ đặt ở trên bàn cờ, hỏi: "Thái Ất, bây giờ toàn bộ nhân tộc đều tại xem chúng ta Chấn Tà Ti phản ứng, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ?" "Rất nhanh." Triệu Mục cầm lấy một quân cờ tại giữa ngón tay chuyển động, bọn hắn đã muốn nhìn Chấn Tà Ti phản ứng, cái kia bần đạo thì để cho bọn họ nhìn cái đủ. Có nhân tâm tồn may mắn, bần đạo liền một lần dọa phá bọn hắn gan, để bọn hắn biết ta Chấn Tà Ti mệnh lệnh, không người nào có thể vi phạm. Giết gà dọa khỉ nha, tự nhiên muốn giết đến đầy đủ hung ác mới có hiệu quả. "Ai?" Hãn Đao chân nhân thở dài một tiếng, xem ra lần này thật muốn lưu rất nhiều máu, cùng là nhân tộc, có đôi khi ngẫm lại thật là có chút không đành lòng. "Ba." Một quân cờ rơi vào trên bàn cờ, phát ra thanh thủy âm thanh, nhiếp nhân tâm phách. Triệu Mục ngẩng đầu, "Đại Ti Tôn, di chuyển kế hoạch việc quan hệ nhân tộc kéo dài, lúc này vừa ý mềm không được. So với toàn bộ nhân tộc sinh tồn và sinh sôi, số ít một số người tính mạng cũng không trọng yếu. Đông vực thần thổ cùng Tây vực thí luyện chi địa có thể không có tạng ngập đình, hai phe này đại vực khí vận càng ngày càng mục nát và đụng, tu tiên giả tu luyện càng ngày càng khó khăn. Ngược lại là hai phe này đại vực yêu ma trở nên càng ngày càng cường đại, nhất là gần nhất trăm năm, yêu ma số lượng gia tăng tốc độ, rõ ràng vượt xa trăm năm trước. Đây là chúng ta Chấn Tà Ti, một mực đang liều mạng chạm yêu trừ ma kết quả, nếu không có chúng ta hàng năm đều phải giết chết đại lượng yêu ma, chỉ sợ hai phe đại vực nhân tộc địa bàn, ngay cả hiện tại 1/10 đều duy trì không được. Như thế tình huống dưới, di chuyển nhân tộc đã bắt buộc phải làm, nếu không tùy ý cục diện tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, chỉ sợ mấy ngàn năm sau đó, hai phe đại vực nhân tộc liền sẽ bị yêu ma triệt để nô dịch. Ta minh bạch, ngươi nói rất đúng. Hãn Đao chân nhân gật đầu nói, đứng tại một ít người góc độ, chúng ta di chuyển kế hoạch là tại cưỡng bức bọn hắn rời đi cố thổ, tổn hại bọn hắn đã nắm giữ quyền lực địa vị, là tội ác tẩy trời hành vi. Có thể kỳ thực bọn hắn coi là tự vệ, mới thật sự là tại giết hại nhân tộc. Bọn hắn kháng cự Chấn Tà Ti mệnh lệnh hành vi, chỉ có thể hướng dẫn nhiều người hơn cùng một chỗ cự tuyệt di chuyển Nam vực, để nhân tộc di chuyển kế hoạch tiến triển chậm chạp. Yêu ma tăng trưởng tốc độ quá nhanh, Tại Đông vực thần thổ cùng Tây vực thí luyện chi địa bên trên, mỗi một ngày đều có ước vạn nhân tộc chết bởi yêu ma miệng. Với lại theo yêu ma số lượng cấp tốc gia tăng, mỗi ngày chết đi nhân tộc số lượng cũng tương tự tại tăng lên gấp bội. Di chuyển kế hoạch mỗi nhiều trì hoãn một ngày, đều sẽ tạo thành càng nhiều nhân tộc tử vong, càng nhiều hài đồng không nhà để về. Cho nên vô luận như thế nào, nhân tộc di chuyển kế hoạch đều phải kiên định tiến lên xuống dưới. Hãn Đao chân nhân ngẩng đầu nhìn chăm chú Triệu Mục, ngữ khí trầm trọng nói: "Thái Ức, ngươi là toàn bộ kế hoạch chủ đạo, vô luận ngươi làm ra quyết định gì, Vân đạo cùng toàn bộ trấn Tà Ti đều sẽ toàn lực ủng hộ ngươi, có ít người nên giết liền giết đi." Tiếp xuống nửa tháng, nhân tộc vẫn còn đang quỷ dị trong bình tĩnh vượt qua. Trấn Tà Ti từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tĩnh, để một ít người khí diễm tăng gọn, thế là nhân tộc nội bộ lời đồn đại nổi lên một phía. Rất nhiều người đều nói, Trấn Tà Ti căn bản sẽ không gạt bỏ phản kháng mệnh lệnh người, cũng căn bản không dám cùng thế lực khắp nơi bạch mặt. Thế là một chút lúc đầu chỉ dám lá mặt lá trái thế lực, cũng dần dần bắt đầu trắng trợn tuyên bố không thi hành mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời ác liệt của diện, có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Đại Diễn Tông, vì hiện nay đông được thần thổ cao cấp nhất nhân tộc thế lực chí nhất. Mặt trời chiều ngã về tây, Đại Diễn Tông bên trong sơn môn từ từ an tĩnh lại, phần lớn đệ tử đều đã nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, một đội nhân mã đạp trên tường vân từ chân trời bay tới, vô thanh vô tức đi tới Đại Diễn Tông trên không. Những người này người xuyên tường vân thác nhập bảo, từng cái tản ra băng lãnh sát ý, thình lình đều là Trấn Tà Ti cao thủ. Mà trong đó người cầm đầu chính là hiện nay Trấn Tà Ti hai đại hiển giả chi nhất Thái Ức chân nhân. Đây chính là Đại Diễn Tông. Triệu Mục nhìn xuống phía dưới sân môn, nhàn nhạt mở miệng: "Hồi bẩm đại trưởng lão, nơi đây chính là Đại Diễn Tông." Một cái trấn tà vệ hồi đáp: "Bất quá đại trưởng lão, chúng ta thật muốn đầu tiên lên mặt Diễn Tông khai đao sao? Đây Đại Diễn Tông dù sao cũng là nhân tộc cao cấp nhất thế lực chi nhất, diễn đi bọn hắn ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Với lại Đại Diễn Tông bên trong cao thủ không ít, toàn bộ giết chết đối với chúng ta nhân tộc cũng là không nhỏ tổn thất. Đại trưởng lão, ngài xem chúng ta có phải hay không nên chọn một trung đẳng thế lực giết gà dọa khỉ?" Triệu Mục thần sắc lãnh đạm: "Bần đạo muốn đó là ảnh hưởng lớn, nếu không đây mở đầu đao thứ nhất, như thế nào có thể trấn nhiếp người khác? Về phần đối với ta nhân tộc lực lượng hao tổn." Hắn cười nhạo một tiếng: "Đại Diễn Tông tuy là nhân tộc cao cấp nhất thế lực chí nhất, nhưng nhiều năm qua tại Trảm Yêu trừ ma bên trên lại xuất lực rất thiếu. Ta Trấn Tà Ti mặc dù thủy chung đè vào đối kháng yêu ma tuyến đầu, nhưng kỳ thật các phương nhân tộc thế lực nhiều hơn thiếu thiếu cũng là xuất lực Trảm Yêu trừ ma. Có thể Đại Diễn Tông ở phương diện này nhưng thủy chung trộm gian dùng manh lưới, bọn hắn đệ tử mỗi lần Trảm Yêu trừ ma đều để thế lực khác xông lên phía trước nhất, để cho người khác thay bọn hắn chết. Trăm năm ở giữa, Đại Diễn Tông đường đường đỉnh tiêm thế lực, giết chết yêu ma thậm chí còn không bằng một chút trung tầng thế lực nhiều. Như thế một lòng chỉ có mình, không ở ý nhân tộc thế lực, vừa vẫn thích hợp bần đạo dùng để giết gà dọa khỉ. Đi thôi, sau ngày hôm nay Đại Diễn Tông liền không cần tồn tại." Triệu Mục phất tay, liền mang theo đông đảo trấn tả vệ rơi xuống. Bọn hắn mới vừa tới gần sân môn, liền xúc động đại trận hộ phái. Ông, đại trận hộ phái chấn động kịch liệt, sáng chói quang mang trực trùng bất tiêu, chiếu bầu trời đêm đều sáng như ban ngày. Đại Diễn Tông đám đệ tử đều đã bị kinh động, từ tông chủ trưởng lão cho tới đệ tử tầm thường nhao nhao từ mình gian phòng trung chủ ra. "Cái gì người cả gan mạnh mẽ xông tới ta Đại Diễn Tông, không muốn sống?" Đại Diễn Tông chủ đứng ở bên trong sơn môn một ngôi đại điện trước đó, tiếng như lôi đình gầm thét. Mà tại sơn môn các nơi, từng vị Đại Diễn Tông cao thủ cũng đều hướng về phía đại trận hộ phái bên ngoài trợn mắt nhìn. Bọn hắn Đại Diễn Tông thế nhưng là nhân tộc cao cấp nhất thế lực chi nhất, những người khác tộc thế lực tại trước mặt bọn hắn đều phải không đúng, cung kính cùng nô tài đồng dạng. Thế nhưng là bây giờ lại có thể có người dám mạnh mẽ xông tới bọn hắn sơn môn, đây ha có thể nhẫn? Mặc kệ hôm nay đến người là ai, bọn hắn đều phải đem đối phương chém thành muôn mảnh, mới có thể trấn nhiếp cái khác đạo trích, để bất luận kẻ nào cũng không dám nhẹ lột bọn hắn Đại Diễn Tông dâu hùm. Đột nhiên, một cái lãnh đạm âm thanh từ đại trận hộ phái truyền ra ngoài đến: "Ngươi chính là Đại Diễn Tông tông chủ?" Đám đệ tử lần theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên không từng đóa tường vân đang rơi đi xuống đến, mà mỗi một đóa tường vân bên trên, thình lình đều đứng đấy một vị người xuyên tường vân thác nhật bảo cao thủ. Trấn Tà Bệ. Đại Diễn Tông chủ lập tức sắc mặt biến đổi lớn, mà cái khác Đại Diễn Tông đám đệ tử cũng đều từng cái sắc mặt khó coi đứng lên, không còn có mới vừa tùy tiện. Chương 2146, tôi không dung thứ chương 2146, tôi không dung thứ đáng chết, Trấn Tà Bệ làm sao biết đột nhiên đến ta Đại Diễn Tông? Bọn hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Ta đoán chừng kẻ đến không thiện, bằng không bọn hắn sẽ không trực tiếp xúc động đại trận hộ phái, mà là sẽ đưa lên bài thiếp. Trấn Tà Ti không phải là muốn diệt ta Đại Diễn Tông a? Không có khả năng, chúng ta Đại Diễn Tông mặc dù không có chấp hành Trấn Tà Ti mệnh lệnh, nhưng mặt ngoài công phu vẫn làm, so với những cái kia ngay cả mặt ngoài công phu đều không làm thế lực, chúng ta Đại Diễn Tông cũng không tính ra đầu, Trấn Tà Ti có lý do gì trước đánh lên chúng ta sân môn? Nói không sai, Trấn Tà Ti liền tính muốn giết gà dọa khỉ, cũng hẳn là tìm những cái kia không che giấu chút nào kháng mệnh thế lực, tuyệt không nên nên trước tìm bên trên chúng ta. Huống hồ chúng ta Đại Diễn Tông thế nhưng là nhân tộc đỉnh tiêm thế lực chí nhất, diệt sát chúng ta ảnh hưởng quá lớn, Trấn Tà Ti người sao lại có như thế quyết đoán? Đại Diễn Tông đám đệ tử xì xào bàn tán. Lúc này Đại Diễn Tông chủ mở miệng nói: "Nguyên lai là Trấn Tà Ti bằng hữu, không biết chư vị hôm nay đến ta Đại Diễn Tông cần làm chuyện gì?" Một cái trấn tà vệ tiến lên quát chói tai: "Phụ đại trưởng lão chi mệnh, Đại Diễn Tông không để ý nhân tộc tình thế nguy hiểm, trong bóng tối xui khiến Đông Đảo Tiên Đạo Quốc Độ cùng Tiên Đạo Tông môn chống lại Trấn Tà Ti mệnh lệnh, tội không dung thứ, hôm nay cả nhà chạm sát." "Cái gì?" Đám đệ tử hoảng sợ biến sắc, không ai từng nghĩ tới, Trấn Tà Ti thế mà thật muốn gạt bỏ Đại Diễn Tông. Đại Diễn Tông chủ đội vàng mở miệng: "Chư vị Trấn Tà Ti bằng hữu có phải hay không làm sai? Ta Đại Diễn Tông chưa hề xui khiến những người khác chống lại Trấn Tà Ti mệnh lệnh. Với lại từ được đến Chấn Tà Ti mệnh lệnh về sau, chúng ta Đại Diễn Tông liền đã bố trí đi, không ngừng từ các nơi thu thập vật tư. Chỉ là vật tư số lượng thực sự quá khổng lồ, thu thập đứng lên cũng không dễ dàng, cho nên mới từ đầu đến cuối không có đưa đi Chấn Tà Ti. Nhưng ta Đại Diễn Tông đích xác không có chống lại Chấn Tà Ti mệnh lệnh, xin mời đại trưởng lão minh giám. A, có đúng không? Theo một cái lãnh đạm âm thanh, đông đảo Chấn Tà vệ bỗng nhiên hướng hai bên tách ra, lộ ra đứng ở phía sau Triệu Mục. Thái Ức chân nhân, hắn thế mà đích thân đến. Đại Diễn Tông chủ trong lòng cuồng loạn, sợ hãi vội vàng cung kính hành lễ, bái kiến đại trưởng lão. Tại hạ không biết đại trưởng lao giá lâm, không thể tới thì đón lấy, xin mời đại trưởng lao thứ tội. Triệu Mục chắp tay đứng ở đám mây, lạnh lùng nhìn xuống trông lại, đón lấy thì không cần, dù sao bần đạo hôm nay là tới giết người, ta muốn giết người, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không chân tâm nên đón. Đại Diễn Tông chủ sắc mặt trắng nhợt, kinh hoàng nói, đại trưởng lão, ta Đại Diễn Tông đích xác không có chống lại Chấn Tà Ti mệnh lệnh, xin mời đại trưởng lao buông tha chúng ta. Triệu Mục đưa tay, bên cạnh Chấn Tà vệ lập tức dâng lên một quyển sách. Hắn mở ra sổ tiện tay qua, ngươi nói Đại Diễn Tông một mực đang thu thập vật tư, có thể dựa theo bần đạo nơi này đạt được tình báo nhìn, những ngày qua các ngươi thu thập được vật tư, vẫn còn so sánh không lên một cái trung đẳng thế lực nửa ngày thu thập số lượng. Làm sao, các ngươi Đại Diễn Tông là cảm thấy bần đạo là đồ đần à, như thế qua loa cho xong hành vi, cũng muốn lừa dối qua quan. Còn có những ngày này, các ngươi Đại Diễn Tông trong bóng tối phái ra nhân thủ, liên hệ vượt qua 2000 cái kích cỡ thế lực, để bọn hắn trắng trợn tuyên bố chống lại Chấn Tà Ti mệnh lệnh. Làm như thế, ngươi cảm thấy bần đạo không nên tiêu diệt các ngươi? Ta, Đại Diễn Tông chủ á khẩu không trả lời được, tuyệt đối không nghĩ tới mình những ngày này làm sự tình, thế mà tất cả đều bị Chấn Tà Ti tra được rõ ràng. Cứ như vậy, hắn cho dù còn muốn rảo biện đều khó có khả năng. Hít một hơi thật sâu, Đại Diễn Tông chủ trầm giọng nói, xin mời đại trưởng lao thứ tội, Đại Diễn Tông biết sai rồi, xin mời đại trưởng lão lại cho ta chờ một cái cơ hội. Tại hạ cam đoan, bắt đầu từ hôm nay nhất định toàn lực vì Chấn Tà Ti thu thập vật tư, đồng thời chiêu cáo thiên hạ kiên định ủng hộ Chấn Tà Ti nhân tộc di chuyển kế hoạch. Ta Đại Diễn Tông còn sẽ phái người toàn lực du thuyết cái khác cùng chúng ta có giao tình thế lực, để bọn hắn cũng kiên định ủng hộ Chấn Tà Ti. Chỉ câu đại trưởng lão có thể cho ta Đại Diễn Tông một cái lấy cơ hội. Nói xong, Đại Diễn Tông chủ liền cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến Triệu Mục. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Chấn Tà Ti sẽ không thật gạt bỏ Đại Diễn Tông, Triệu Mục hôm nay đến đây nhìn đến hung thân ác sát, kỳ thực cũng chỉ là đang hù dọa bọn hắn thôi. Dù sao Đại Diễn Tông làm sao nói cũng là nhân tộc cao cấp nhất thế lực chí nhất, nếu là thật sự gạt bỏ Đại Diễn Tông, liên lụy phạm vi thực sự quá rộng, hơn nữa còn sẽ tạo thành nhân tộc thực lực tổng hợp bị hao tổn. Cho nên Đại Diễn Tông chủ tin tưởng, chỉ cần mình có thể thành khẩn nhận lầm, cho Chấn Tà Ti một cái hạ bậc thang, Triệu Mục liền khẳng định sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, buông tha Đại Diễn Tông. Giờ khắc này Đại Diễn Tông chủ mặt ngoài nhìn đến giống như rất sợ hãi, nhưng kỳ thật nội tâm cũng không có quá mức e ngại, thậm chí còn có chút đùa bỡn Chấn Tà Ti tại bàn tay hưng phấn. Hừ, ta Đại Diễn Tông cũng không phải những cái kia môn phái nhỏ, cho dù chống lại Chấn Tà Ti mệnh lệnh lại như thế nào, cuối cùng Chấn Tà Ti còn không phải vẫn như cũ đến buông tha chúng ta. Hãy chờ xem, sau ngày hôm nay ta Đại Diễn Tông danh hào nhất định càng vượt qua đi, nguyện ý tìm tới dựa vào ta Đại Diễn Tông thế lực cũng biết càng nhiều. Như vậy, ta Đại Diễn Tông siêu việt đại ân vương triều, trở thành Chấn Tà Ti phía dưới đệ nhất thế lực cũng ở trong tầm tay. Đại Diễn Tông chủ ở trong lòng ước mơ ảo tưởng, giống như tương lai đã gần ngay trước mắt giống như. Nhưng lại tại lúc này, một cái lạnh lùng âm thanh phá vỡ hắn ảo tưởng, động thủ đi, gạt bỏ Đại Diễn Tông. Cái gì? Đại Diễn Tông chủ một cái giật mình, lập tức từ trong tưởng tượng thanh tỉnh lại, mới phát hiện tại Triệu Mục mệnh lệnh dưới, đông đảo Chấn Tà vệ trên thân đã bạo phát ra cường ngạnh pháp lực. Đáng chết, Thái Ức chân nhân thế mà thật muốn mạn sát ta Đại Diễn Tông. Chẳng lẽ hắn thật không quan tâm việc này tạo thành hậu quả? Không được, ta Đại Diễn Tông tuyệt không thể bị mạn sát. Dừng tay. Đại Diễn Tông chủ hoảng sợ thét lên, đại trưởng lão, xin mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ta Đại Diễn Tông nguyện ý dâng lên bảo khố bên trong tất cả thiên tài địa bảo, chỉ cầu có thể bái nhập đại trưởng lão dưới trướng, về sau vì ngài đi theo làm tùy tùng, làm nô là buộc, xin mời ngài. Thế nhưng là Triệu Mục cũng đã lười nhắc lại cùng hắn nhiều lời. Chỉ thấy Triệu Mục tiện tay vung lên, một thanh phá ma thương liền được hắn tế ra, giữa không trung trở nên ngàn trượng mảnh không. Vâng. Sau một khắc, to lớn phá ma thương liền lầm không mà xuống, hung hăng đâm vào Đại Diễn Tông đại trận hộ phái bên trên. To lớn tiếng nổ bên trong, đại trận hộ phái thế mà ngay cả ba cái hô hấp đều không chèo chống, liền được phá ma thương cho trực tiếp đánh nát. Đại Diễn Tông đám đệ tử hoảng sợ biến sắc, tuyệt đối không nghĩ tới mình tông môn đại trận hộ phái tại Triệu Mục trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Vốn đang trông cậy vào đại trận hộ phái có thể ngăn cản Chấn Tà vệ môn 10 ngày nửa tháng, tốt nhất có thể trên diện rộng hao tổn Chấn Tà vệ chiến lực, hiện tại xem ra bọn hắn hoàn toàn đó là ý nghĩ hao huyền. Đây chính là hiện giả cảnh cường giả thực lực sao? Thật là đáng sợ. Ai, sớm biết liền không chống lại Chấn Tà Ti ra lệnh, nếu là có thể thuận theo Chấn Tà Ti đến, chúng ta Đại Diễn Tông sao lại có hôm nay? Bây giờ nói những này có ý nghĩa gì, vẫn là ngấp lại làm sao bảo mệnh a? Đại Diễn Tông bên trong hỗn loạn tương mừng, tất cả đệ tử đều lâm vào tuyệt vọng sợ hãi, không biết làm sao. Chương 2147, Đại Diễn Tông diệt. Chương 2147, Đại Diễn Tông diệt. Triệu Mục đột nhiên xuất thủ, làm cho cả Đại Diễn Tông hỗn loạn tương mừng. Đám đệ tử từng cái thất kinh. Có đệ tử phẫn nộ gào thét, ý đồ phản kích, có đệ tử xoắn xuýt do dự, không biết phải chăng là nên liều mạng một lần, cũng có đệ tử tức là hốt hoảng chạy trốn, không muốn để cho mình cho Đại Diễn Tông bồi táng. Tông chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Có trưởng lão sợ hãi hỏi. Ta làm sao biết nên làm cái gì? Liều mạng sao? Có thể Thái Ức chân nhân thực lực mạnh mẽ, bên người đi theo còn đều là chấn tà ti cao thủ, đại diễn tông cho dù liều mạng cũng căn bản không phải là đối thủ. Nhưng nếu không liều mạng, liền có thể để chấn tà ti buông tha đại diễn tông sao? Nhìn Thái Ức chân nhân bộ dáng liền biết, hôm nay là quyết tâm muốn dùng đại diễn tông giết gà dọa khỉ, cho dù đại diễn tông cầu xin tha thứ đối phương cũng không có khả năng thu tay lại. Đây để bản tông chủ như thế nào cho phải? Đại diễn tông chủ sắc mặt tái nhợt, trong lòng tuyệt vọng giống như muốn đem linh hồn đều xé nát. Hắn là làm sao đều không nghĩ đến, chấn tà ti thế mà thật dám cầm một cái đỉnh tiêm thế lực tới giết gà dọa khỉ. Nếu là sớm biết như thế, đánh chết hắn cũng không dám chống lại chấn tà ti mệnh lệnh. Chỉ tiếc hiện tại hối hận đã vô dụng. Vâng. Đông nhiên không trung chấn động, chỉ thấy Triệu Mục tế ra to lớn phá ma thương, tại phá mất hộ thành đại trận sau cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục đi đại diễn tông sơn môn chủ phong rơi đi. To lớn tiếng nổ bên trong, đại diễn tông chủ phong ngay tại vô số đệ tử hoảng sợ ánh mắt bên trong, bị to lớn phá ma thương đụng nát. Chủ phong ầm vang sụp đổ, vô số cự thạch lăn xuống, biến thành một vùng phế tích. Mà cao tới ngàn trượng phá ma thương liền cắm ở chủ phong trong phế tích, đôi thương nhắm thẳng vào không trung, khủng bố khí tức làm cho người sợ hãi. Cùng lúc đó, đông đảo chấn tà ti cao thủ đạp không mà xuống, xông vào sơn môn mở ra bắt đầu đối với đại diễn tông triển khai một trường giết chóc. A, đừng có giết ta! Đại diễn tông đám đệ tử hỗn loạn tương mừng, rất nhiều người trong tuyệt vọng liều mạng phản kháng. Nhưng là rất đáng tiếc, song phương thực lực sai biệt quá lớn. Những cái kia cường đại tông môn trưởng lão còn có thể trèo chống phút chốc, nhưng mỗi người bên người đều nắm chắc vị chấn tà ti cao thủ vây công, cho nên cũng căn bản không chống được quá lâu, rất nhanh liền mình đầy thương tích. Mà những cái kia thực lực không mạnh mẽ đại diễn tông đệ tử, tức là tại chấn tà ti cao thủ công kích đến, một mảnh tiếp một mảnh ngã xuống chết thảm. Trong lúc nhất thời đại diễn tông bên trong thây chất đầy đồng, kêu thảm kêu rên liên tiếp. Thái Ức chân nhân, ngươi dám như thế đổ sát ta đại diễn tông đệ tử, ta chú ngươi chết không yên lành. Đại diễn tông chủ phẫn nộ gào thét, liều mạng muốn xông qua giết chết Triệu Mục. Bất quá đáng tiếc, mấy cái chấn tà vệ liên thủ vây công, để hắn tự lo không xong, căn bản là vô pháp tới gần Triệu Mục. Càng huống hồ cho dù là có thể đến gần lại như thế nào, lấy hắn thực lực, tại Triệu Mục trước mặt căn bản ngay cả một chiêu đều gánh không được liền sẽ bị nghiền chết. Triệu Mục chắp tay đứng ở đám mây, cũng không có tham dự trận này nhảm chán đổ sát. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nhìn xuống đại diễn tông bên trong sơn môn sát lục, sắc mặt không có biến hóa chút nào, liền tốt giống giờ phút này bị tàn sát cũng không phải là nhân tộc đỉnh tiêm thế lực, mà mới chỉ là một cái không coi là gì môn phái nhỏ mà thôi. Trận này đồ sát cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh, đại diễn tông bên trong sơn môn liền đã khôi phục yên tĩnh. Trấn tạ vệ môn bình tĩnh quét dọn chiến trường, đem từng cố đại diễn tông đệ tử thi thể liệm đứng lên. Cũng không lâu lắm, cả tòa đại diễn tông sơn môn bên trong cũng chỉ còn lại có từng mảnh đổ nát thê lương, cùng trôi này cắm ở chủ phong phế tích bên trên to lớn phá ma thương. Gió lạnh đã qua, để trong này lộ ra gấp đôi thê lương. Đại trưởng lão, đại diễn tông đệ tử đều đã đền tội. Một cái chấn tà vệ bay đến Triệu Mục trước mặt bẩm báo. Ân. Triệu Mục thản nhiên nói, đem đại diễn tông sự tình truyền tin cho nhân tộc các đại thế lực, nói cho bọn hắn, trong vòng 10 ngày như còn cự tuyệt chấp hành chấn tà ti mệnh lệnh, vậy liền cùng đại diễn tông đồng dạng, chờ lấy bị gạt bỏ a. Vâng, đại trưởng lão. Chấn tà vệ đồng ý. Triệu Mục quay người, đi thôi, chúng ta trở về Thất Tuyệt Sơn. Chấn tà vệ vội vàng nói, đại trưởng lão, ngài phá ma thương không thu hồi tới sao? Triệu Mục nhìn thoáng qua cái kia phế tích bên trên to lớn phá ma thương, lạnh nhạt nói, không cần, sau ngày hôm nay sẽ có rất nhiều người đến đại diễn tông quan sát, liền để bọn hắn xem thật kỹ một chút chỗ này phong cảnh đi, hy vọng bọn họ hài lòng. Nói xong, Triệu Mục trực tiếp thân hóa lưu quang bắn về phía phương xa chân trời, mà từng cái chấn tà vệ cũng lập tức thân hóa lưu quang, cấp tốc đuổi theo. Sau 2 canh giờ, đại diễn tông bị cường thế gạt bỏ tin tức, liền theo chấn tà ti cảnh cáo, chuyển khắp nhân tộc tất cả thế lực. Toàn bộ nhân tộc vì thế mà chấn động, vô số người bởi vậy thấp thỏm lo âu. Trước đó, có người cho rằng chấn tà ti sẽ không thật độc thủ, có người lại cho rằng chấn tà ti cho dù độc thủ, cũng chỉ sẽ tìm một chút thế lực nhỏ gạt bỏ. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chấn tà ti không chỉ có độc thủ, hơn nữa còn lấy thế xét đánh lôi đình, trực tiếp xóa sạch đại diễn tông cái nhân tộc này đỉnh tiêm thế lực. Chấn tà ti quyết đoán, cùng vị kia Thái Ức chân nhân tàn nhẫn, để vô số người vì đó sợ hãi, trắng đêm khó ngủ. Ngày thứ hai, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở đại diễn tông ngoài sân môn. Bọn họ đều là đến từ đại diễn tông phụ cận thế lực người, muốn tận mắt nhìn đã từng huy hoàng đại diễn tông, là có hay không như chấn tà ti nói tới như vậy đã triệt để bị gạt bỏ. Những người này đều lẫn nhau quen biết, ngày xưa gặp nhau nhiều hơn thiếu thiếu đều sẽ khách sáo một phen. Nhưng hôm nay tại đại diễn bên ngoài tông gặp nhau, bọn hắn lại toàn bộ đều ngậm miệng không nói, liền tốt giống căn bản không nhận ra đồng dạng, chỉ là im lặng nhìn chăm chú đại diễn tông bên trong khắp nơi đổ nát thê lương. Mà khi thấy đại diễn tông chủ phong phế tích bên trên cắm cái kia cán to lớn phá ma thương, trong mắt mọi người càng là toát ra thật sâu sợ hãi. Phá ma thương bên trên tán phát ra khí tức khủng bố, tựa hồ để bọn hắn thấy được hôm qua đại diễn tông bị tàn sát thê thảm cảnh tượng. Bọn hắn biết, phá ma thương chủ nhân đó là vị kia Thái Ức chân nhân. Nghe nói Thái Ức chân nhân vẹn vẹn một thương, liền phá hết đại diễn tông đại trận hộ phái, thực lực mạnh mẽ làm cho lòng người gan đều đứt. Bọn hắn thật rất sợ hãi, đồng dạng sự tình cũng biết phát sinh ở mình tông môn trên thân. Một chỗ đỉnh núi bên trên, một vị lão giả đứng tại trước vách núi, nhìn chăm chú nơi xa đại diễn tông sơn môn phế tích, mang tại sau lưng đôi tay đều giống như bởi vì sợ hãi đang run rẩy. Đột nhiên mấy đạo thân ảnh từ đại diễn tông trong phế tích phóng tới, rơi vào lão giả trước mặt. Trong đó một thanh niên chắp tay nói, "Môn chủ, mới vừa đệ tử đã dẫn người lục soát đại diễn tông sơn môn, cơ bản có thể xác định, đại diễn tông người đã toàn bộ chết mất, không một người sống." "Thật toàn bộ đều đã chết sao?" Lão giả giật mình, cười khổ lắc đầu, "Ai, lão phu đến tuột cùng đang hoài nghi cái gì, là hoài nghi Trấn Tà Ti cũng không có triệt để gạt bỏ Đại Diễn Tông sao? Thật sự là buồn cười à, Trấn Tà Ti sao lại đối với chuyện như thế này giả truyền tin tức, thế nhưng là có thể lão phu đó là cho tới bây giờ cũng không dám tin tưởng, Trấn Tà Ti thế mà thật có phách lực như thế, vị kia Thái Ất chân nhân thế mà thật tàn nhẫn như vậy, trực tiếp lấy Đại Diễn Tông giết gà dọa khỉ. Lão phu đó là muốn tự mình đến xác nhận một chút, Đại Diễn Tông trên dưới có phải là thật hay không bị tàn sát sạch sẽ. Đoán chừng hôm nay tới đây người, rất nhiều đều cùng lão phu là đồng dạng tâm tư a. Chương 2148, trông cậy vào tiên sứ. Chương 2148, trông cậy vào tiên sứ. Lão giả nói, để thanh niên cùng mấy người khác đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn xoay người, nhìn về phía Đại Diễn Tông sơn môn phế tích bên trong cái kia cán đâm thẳng tới trời phá ma thương, trong lòng sợ hãi làm sao đều ép không được. Bản thân môn chủ nói không sai, cứ việc Đại Diễn Tông bị diệt đã thành sự thật, nhưng bây giờ nhân tộc các đại thế lực chỉ sợ vẫn như cũ có thật nhiều người không thể tin được, Trấn Tà Ti thế mà thật lấy Đại Diễn Tông tới giết gà dọa khỉ. Bởi vì việc này tạo thành ảnh hưởng thật sự là quá lớn, một cái đỉnh tiêm thế lực cứ như vậy bị tùy tiện đặt bỏ, Trấn Tà Ti thật chẳng lẽ liền không sợ nhân tộc các đại thế lực bởi vậy liên hợp lại đến phản kháng bọn hắn? Vị Tiêu Thái Ất chân nhân làm sao lại có như thế quyết đoán, cả gan tiếp nhận việc này chỗ tạo thành hậu quả? Thanh niên không lưu loát hỏi, môn chủ, Trấn Tà Ti đã lần nữa truyền lệnh các phương, trong vòng 10 ngày lại có bất kỳ thế lực nào cả gan bất tuân hiệu lệnh, liền sẽ cùng Đại Diễn Tông đồng dạng bị triệt để gạt bỏ, việc này ngài thấy thế nào? Lão phu còn có thể thấy thế nào? Lão giả cười khổ nói, liền ngay cả Đại Diễn Tông đều bị gạt bỏ, còn có ai dám chất vấn Trấn Tà Ti tiến lên nhân tộc di chuyển kế hoạch quyết tâm? Không thể không thừa nhận, vị Tiêu Thái Ất chân nhân tàn nhẫn, đích xác là để cho người ta sợ hãi. Truyền lệnh xuống đi, để cho chúng ta người toàn lực thu thập vật tư, sau đó cho Trấn Tà Ti đưa qua. Lão phu cũng không muốn nhìn đến, chúng ta cũng rơi vào cùng Đại Diễn Tông đồng dạng hạ tràng. Nghe được lão giả lời ấy, thanh niên cùng mấy người khác đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn là thật sợ lão giả từ chết đến liệt. Dù sao, có thể còn sống ai đều không muốn chết. Thanh niên mím môi một cái, lại hỏi, môn chủ, ngài nói Đại Diễn Tông sự tình sau đó, thật liền không có người dám chống lại Trấn Tà Ti sao? Lão giả lắc đầu, tự nhiên vẫn sẽ có người không cam tâm, dù sao trên đời này luôn có đầu sắc người. Bất quá Thái Ất chân nhân tàn nhẫn, đích xác khiến người sợ hãi, cho nên cho dù còn có người không cam tâm, chí ít trên mặt nội cũng không dám có người chống lại Trấn Tà Ti hiệu lệnh. Lão phu đoán chừng, liền xem như những cái kia không cam tâm người, tiếp xuống cũng biết bắt đầu toàn lực thu thập vật tư, để phòng Trấn Tà Ti ra tay với mình. Nhưng mục trộm, bọn hắn hẳn là còn sẽ nghĩ biện pháp phản kháng. Thanh niên khẽ nhíu mày, môn chủ, sự tình đều đã như thế, bọn hắn còn có thể có biện pháp nào phản kháng? Chẳng lẽ lại đi du thuyết Trấn Tà Ti cao tầng, để Trấn Tà Ti từ bỏ nhân tộc di chuyển kế hoạch? Du thuyết Trấn Tà Ti cao tầng vô dụng. Lão giả lắc đầu nói, Thái Ất chân nhân thái độ rõ ràng là nếu không tiếc bất cứ giá nào thôi động nhân tộc di chuyển kế hoạch chấp hành, mà Đại Ti tôn thái độ rất hiển nhiên cũng là kiên định ủng hộ Thái Ất chân nhân. Đã hai vị này hiện giả thái độ nhất trí, cái kia Trấn Tà Ti nội bộ ý chí cũng không cách nào sửa đổi, bọn hắn cao tầng căn bản là không có cách bị du thuyết. Như thế tình huống dưới, như còn muốn ngăn cản nhân tộc di chuyển kế hoạch, vậy cũng chỉ có thể từ phần ngoài cho Trấn Tà Ti tạo áp lực. Phần ngoài, thanh niên thần sắc khẽ động, môn chủ, ngài chỉ là tiên sứ. Không sai, đó là tiên sứ. Lão giả gật đầu nói, Trấn Tà Ti cường đại, nhân tộc các đại thế lực căn bản bất lực chống lại, cho nên nếu muốn thay đổi thế cục, nhất định phải tìm kiếm càng thêm cường đại, siêu thoát tại nhân tộc thế lực đến can thiệp. Mà có thể phù hợp như thế yêu cầu, cũng chỉ có tiên giới tiên sứ nhóm. Từ quá khứ lịch sử nhìn, tiên giới đối với nhân tộc thái độ luôn luôn là cầu ổn, cũng không hy vọng nhân tộc cách cục có quá lớn biến động. Vì vậy đối với nhân tộc di chuyển kế hoạch, tiên sứ nhóm hẳn là sẽ không ủng hộ. Thanh niên nghi hoặc, môn chủ, đã tiên sứ không ủng hộ, cái kia vì sao cho tới bây giờ đều không có nhìn đến có tiên sứ đứng ra phản đối? Lão giả lắc đầu, không biết, đại khái là bởi vì chuyện này, cho dù tiên sứ nội bộ cũng còn chưa ý kiến thống nhất à. Dù sao Đông vực thần thổ cùng Tây vực thí luyện chi địa nhân tộc, tình cảnh đích sắc là càng ngày càng khó khăn. Mà đem nhân tộc đều di chuyển đến Nam vực đi, đích sắc là đối nhân tộc có chỗ tốt, tổn thất chỉ là một số nhỏ người lợi ích mà thôi. Cho nên rất có thể có một bộ phận tiên sứ là ủng hộ nhân tộc di chuyển kế hoạch. Nhưng vẫn là câu nói kia, tiên sứ trước sau như một đến nay đều là hy vọng nhân tộc cách cục ổn định, cho nên hẳn là không bao lâu, tiên sứ nhóm liền sẽ ý kiến thống nhất, đứng ra cho Trấn Tà Ti tạo áp lực. Mà tới được lúc kia, cho dù là Thái Ất chân nhân cùng Đại Ti tôn liên thủ, cũng căn bản không có khả năng đem nhân tộc di chuyển kế hoạch tiếp tục tiến lên xuống dưới. Thanh niên trong mày, sắc mặt khó coi. Lão giả nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Thanh niên do dự một chút, không có mở miệng nói chuyện, mà là truyền âm nhập mật nói, môn chủ, ngài nói tiên giới là thật nguyện ý nhìn đến nhân tộc hưng thịnh sao? Lão giả nhìn xung quanh mấy cái đệ tử liếc mắt, cũng truyền âm nói, ngươi muốn nói cái gì? Thanh niên mím môi một cái, môn chủ ngài cũng đã nói, di chuyển kế hoạch nhưng thật ra là đối nhân tộc có chỗ tốt, nếu như thế tiên sứ vì sao không ủng hộ? Đây có phải hay không nói rõ, tiên giới thái độ tại trên bản chất, nhưng thật ra là không hy vọng nhân tộc hưng thịnh. Bọn hắn chỉ hy vọng nhân tộc vĩnh viễn bị khống chế, vĩnh viễn không thể chống lại tiên giới. Lão giả trầm mặc, sắc mặt âm tình bất định. Sau một lúc lâu, hắn lắc đầu truyền âm, lão phu vô pháp trả lời ngươi, cũng không dám trả lời ngươi, cho nên vấn đề này sau này không nên hỏi, liền để nó nát ở trong lòng a. Vâng, môn chủ, đệ tử minh bạch. Thanh niên thành thành thật thật gật đầu, sáng suốt không tiếp tục hỏi. Đi thôi, chúng ta hồi tông môn. Lão giả khoát tay, liền mang theo một đám đệ tử rời đi. Sau đó mấy ngày, Đại Diễn Tông nơi này mỗi ngày đều không ngừng có người đến đây, cũng không ngừng có người rời đi. mỗi một cái đến đây người, tất cả đều là thần sắc nghiêm trọng. Đã hóa thành phế tích đại diễn tông, cùng cái kia cán cắm ở phế tích bên trên to lớn phá ma thường, để mỗi một cái nhìn đến người đều thật sâu sợ hãi. Mà loại này sợ hãi, cũng ở sau đó thời gian bên trong không ngừng tại nhân tộc bên trong lan tràn, cho đến càng ngày càng nhiều thế lực minh cáo thiên hạ, tuyên bố cần tuân chấn tà ti hiệu lệnh, kiên định ủng hộ nhân tộc di chuyển kế hoạch. Nhân cơ hội này, chấn tà ti tức là lần nữa chiêu cáo thiên hạ, đối với ủng hộ nhân tộc di chuyển kế hoạch thế lực đều sẽ cho ban thưởng. Đồng thời càng sớm ủng hộ di chuyển kế hoạch thế lực, chấn tà ti cho ban thưởng liền càng phong phú. Như thế đánh một bàn tay lại cho một cái táo ngọn, lập tức để càng nhiều thế lực gia nhập ủng hộ nhân tộc di chuyển kế hoạch hàng ngũ. Thế là trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân tộc ý nghĩ tựa hồ tạo thành thống nhất, giống như thật không có người phản đối di chuyển kế hoạch đồng dạng. Nhưng trên thực tế, nhân tộc ý nghĩ vĩnh viễn không có khả năng hoàn toàn thống nhất, nếu không từ xưa đến nay, nhân tộc nội bộ liền không có nhiều như vậy tranh đấu. Chỉ là chính như lúc trước vị lão giả kia nói đồng dạng, tại Triệu Mục cùng Chấn Tà Ti cường thế thôi động đại cục phía dưới, không có người cả gan công khai phản đối di chuyển kế hoạch. Bọn hắn đều đang đợi tiên sứ phản ứng, hy vọng tiên sứ có thể đứng ra cho Chấn Tà Ti tạo áp lực, tốt nhất là có thể trực tiếp giết Thái Ức chân nhân cùng Hãn Đao chân nhân. Như thế, bọn hắn liền không cần bởi vì di chuyển nam vực mà vứt bỏ hiện tại đã nắm giữ lợi ích. Về phần nhân tộc chỉnh thể lợi ích, bọn hắn căn bản không quan tâm. Chương 2149, Tinh Túc Minh lại xuất hiện. Chương 2149, Tinh Túc Minh lại xuất hiện Thất Tuyệt Sơn Chấn Tà Ti tổng bộ. Nguy nga đỉnh núi bên trên, Triệu Mục xếp bằng ở trong mây mù, từng sợi huyền diệu đạo vận tại hắn quanh người lưu chuyển. Chiều dương từ chân trời dâng lên, một sợi tử khí nương theo lấy sáng sớm huy phong tới, chui vào Triệu Mục mi tâm, để cả người hắn khí tức càng thêm huyền diệu. Đông nhiên một cái chấn tà vệ từ dưới núi bay tới, rơi vào Triệu Mục trước mặt. Bái kiến đại trưởng lão, đây là phía dưới đưa tới thế lực khắp nơi phản hồi. Chấn tà vệ hai tay dâng một khối huyền quang ngọc giản bẩm báo. Triệu Mục cũng không mở mắt, chỉ là tâm niệm vừa động, huyền quang ngọc giản liền tự mình bay lên lơ lửng tại hắn trước mặt. Hắn điều động thần niệm tiến vào huyền quang ngọc giản xem xét. Khoảng cách đại diễn tông sự tình đã qua 10 ngày. Tại này 10 ngày bên trong, đại lượng lúc đầu kháng cự chấn tà ti mệnh lệnh thế lực nhao nhao cải huyền dịch trường, lựa chọn nghe theo hiệu lệnh. Bất quá cuối cùng vẫn là có chút thế lực không có cam lòng, đang suy nghĩ tận đủ loại biện pháp, hy vọng trở ngại nhân tộc rời đi nam vực. Mà khối này huyền quang trong ngọc giản ghi chép, chính là những cái kia vẫn như cũ lòng mang ý đồ xấu thế lực. Chấn tà vệ mở miệng nói, đại trưởng lão, ngài cường thế gạt bỏ đại diễn tông cách làm, đích xác chấn nhiếp rồi phần lớn lúc đầu phản kháng thế lực. Bất quá y nguyên vẫn là có số ít tự cho là thông minh thế lực, cho là mình có thể man thiên quá hải, cho nên trong lòng còn có may mắn. Trong đó có chút thế lực trên mặt nổi tuân theo hiệu lệnh, bắt đầu thu thập đủ loại vật tư tuyên bố phải đưa đến chấn tà ti. Có thể kỳ thực trong bóng tối, bọn hắn cũng đã thu thập hành trang, dự định chạy ra Tử Hư đại lục, chuẩn bị đi hải ngoại tìm thích hợp cư trú hòn đảo tạm thời tránh né. Còn có thế lực, tức là nghĩ hết biện pháp mua được chúng ta chấn tà ti người, hy vọng thông qua trong ngoài cấu kết để bọn hắn có thể giao thiếu giao vật tư. Mặt khác cũng có thế lực, tức là trong bóng tối tìm kiếm tiên sứ tung tích, hy vọng có thể mượn nhờ tiên sứ đến uy hiếp chúng ta chấn tà ti, bức bách đại trưởng lão ngài đình chỉ tiến lên nhân tộc di chuyển kế hoạch. Đại trưởng lão, ngài nhìn những người này nên xử lý như thế nào? Còn có thể xử lý như thế nào? Phái người, gạt bỏ. Triệu Mục ngữ khí lãnh đạo. Chấn tà vệ sắc mặt giật mình, hé miệng nói, đại trưởng lão, những cái kia dự định chạy trốn tới hải ngoại thế lực cũng gạt bỏ sao? Bọn hắn dù sao chỉ là đào tẩu mà thôi. Triệu Mục hai mắt chậm rãi mở ra, một sợi lãnh mang lập tức để đỉnh núi nhiệt độ đều thẳng tắp hạ xuống. Trước mặt chấn tà vệ lập tức bị dọa đến một cái giật mình, thần sắc sợ hãi. Ngươi cho rằng bọn họ mới chỉ là đào tẩu? Triệu Mục đưa tay bóp bên dưới huyễn quang ngọc giản, lãnh đạm nói, không, bọn hắn là đang động dao động quân tâm. Một cái thế lực đào tẩu sẽ dẫn tới ngàn vạn cái thế lực bắt trước, như thế tạo thành nhân tâm lưu động, tất nhiên sẽ trở ngại di chuyển kế hoạch. Cho nên đào tẩu thế lực cùng những cái kia vẫn còn đang chống lại mệnh lệnh thế lực cũng không có bản chất khác nhau. Vâng, thuộc hạ minh bạch, cái này truyền lệnh để cho người ta đi chặn giết. Chấn tà vệ vội vàng đồng ý, cảm giác vị này đại trưởng lão không giống người tu hành, ngược lại giống như là một vị thiết huyết đế vương. Triệu Mục thần sắc bình tĩnh, về phần những cái kia ý đồ hối lộ chấn tà ti thế lực, cha rõ ràng bọn hắn hối lộ là ai, nếu như chúng ta nội bộ có người cả gan tiếp nhận hối lộ, vậy liền cùng nhau gạt bỏ đi. Vâng, đại trưởng lão. Chấn tà vệ đồng ý, còn có những cái kia ý đồ liên hệ tiên sứ đồng dạng gạt bỏ. Triệu Mục dừng một chút, vuốt ve trong tay huyền quang ngọc giản, bần đạo mới vừa tại trong ngọc giản thấy được một cái tên là Tình Túc Minh tông phái thế lực, ngươi tựa hồ cố ý tiến hành đánh dấu, bọn hắn có cái gì đặc biệt sao? Chấn tà vệ vội vàng trả lời, hồi bẩm đại trưởng lão, Tinh Túc Minh đích xác có chỗ khác biệt, bọn hắn cùng rất nhiều thế lực đồng dạng, cũng muốn mượn nhờ tiên sứ đến cho chấn tà ti tạo áp lực. Có thể cái khác thế lực, kỳ thực cũng không có biện pháp nhất định có thể tìm tới tiên sứ, chỉ có thể căn cứ một chút dấu vết để lại, nếm thử tìm vận may mà thôi. Nhưng cái này Tinh Túc Minh, lại là chân chính có biện pháp tìm tới tiên sứ. Nghe nói tại 5000 năm trước, từng có một vị tiên sứ ở nhân gian tu luyện vô ý tẩu hỏa nhập ma, vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả Tinh Túc Minh lúc đương thời một vị tiền bối, ngẫu nhiên xâm nhập tiên sứ nơi bế quan, đồng thời cơ duyên xảo hợp cứu vị kia tiên sứ. Mà vị kia tiên sứ cảm tạ hắn ân cứu mạng, liền đưa cho Tinh Túc Minh vị kia tiền bối một khối truyền tin phủ. Nghe nói khối kia truyền tin phủ, thậm chí có thể từ nhân gian trực tiếp truyền tin vào tiên giới, Tinh Túc Minh coi như là trấn phái chí bảo, một mực truyền thừa cho tới hôm nay đều không sử dụng tới. Bất quá chúng ta nhận được tin tức, Tinh Túc Minh bây giờ tựa hồ có dự định, muốn sử dụng cái viên kia truyền tin phủ liên hệ tiên sứ. Chấn tạm vệ sắc mặt nghiêm trọng, đại trưởng lão, tiên giới tiên sứ cũng có mạnh có yếu, mà bởi vì thiên địa linh khí không ngừng suy kiệt, 5000 năm trước đóng giữ nhân gian tiên sứ, nhưng so sánh bây giờ Tử Hư Đại Lục bên trên tiên sứ cường đại nhiều lắm. Vị kia tiên sứ tại tiên giới thân phận nhất định không phải bình thường, nếu như hắn thật bị Tinh Túc Minh mời đến hàng lâm nhân gian, hiện tại đóng giữ nhân gian tiên sứ nhóm chỉ sợ đều sẽ nghe theo hắn mệnh lệnh. Những ngày qua, rất nhiều người đều nói tiên sứ các đại nhân đối với phải trang ủng hộ di chuyển kế hoạch cũng không có thống nhất kết luận. Nhưng nếu vị kia tiên sứ hàng lâm, bởi vì lấy Tinh Túc Minh xúi dụ, rất có thể sẽ một lời mà định ra, để tất cả tiên sứ phản đối di chuyển kế hoạch. Đại trưởng lão, chúng ta là không phải người trực tiếp gạt bỏ Tinh Túc Minh, đoạt tại bọn hắn liên hệ vị kia tiên sứ trước đó, đem truyền tin phủ đoạt tới. Triệu Mục ngón tay chuyển động miễn quang ngọc giản, trong lòng âm thầm lắc đầu. Từ vừa rồi vừa nghe đến Tinh Túc Minh tên, hắn đã cảm thấy có chút quen hay, hiện tại cuối cùng là nghĩ tới. Sớm tại hơn 10 vạn năm trước, hắn đem chúa tể Hắc Huyết Ma Long trấn áp tại Vô Tận Hoang Nguyên thời điểm, từng có một đám người xuất hiện tại Hắc Huyết Ma Long trấn áp chi địa. Lúc ấy đám người kia không liền đến từ Tinh Túc Minh a? Tinh Túc Minh trưởng lão đều lấy Nhị Thập Bát Tú làm tên, lại từ 28 vị trưởng lão bên trong tuyển ra một vị, đảm nhiệm minh chủ chi vị. Triệu Mục nhớ đến lúc ấy xuất hiện tại Hắc Huyết Ma Long trấn áp chi địa, giống như tất cả đều là Tinh Túc Minh trưởng lão, mà cầm đầu người chính là cái kia một đời vị hỏa hổ, cũng chính là lúc ấy Tinh Túc Minh minh chủ. Bất quá về sau Triệu Mục cùng Hắc Huyết Ma Long khai chiến, Tinh Túc Minh mọi người ở đây toàn bộ đều đã chết, cuối cùng chỉ có một vị nữ trưởng lão Nguy Nguyệt Tiến may mắn đào tẩu. Triệu Mục vốn cho rằng hơn 10 vạn năm qua đi, Tinh Túc Minh hẳn là cũng sớm đã biến mất tại lịch sử dài bên trong, lại không nghĩ rằng bọn hắn thế mà có thể một mực tồn tại cho tới hôm nay, hơn nữa còn lại mang đến cho mình phiền phức. Quả nhiên a, chỉ cần sống được đủ lâu, tất cả đã từng cố nhân đều có gặp lại ngày. Chỉ là không biết lần này gặp nhau, phải chăng chính là năm đó kết xuống nhân quả. Dù sao vô luận chủ động hay không, lúc ấy những cái kia Tinh Túc Minh cao thủ tử vong, bao nhiêu đều cùng Bần Đạo có quan hệ. Bây giờ những người kia đổ tử đồ tôn cho Bần Đạo tìm phiền toái, có phải hay không tiên đạo an bài để cho bọn họ tới tìm Bần Đạo chấm dứt nhân quả? Triệu Mục lắc đầu, mở miệng nói, không cần, liền để bọn hắn liên hệ tiên sứ đi, Bần Đạo chờ lấy. Trấn Tả Vệ sắc mặt giật mình, đại trưởng lão, ngài dạng này có phải có chút mạo hiểm? Hắn không rõ, rõ ràng cướp đoạt truyền tin phủ, đó là ngăn cản Tinh Túc Minh tốt nhất biện pháp, vì sao đại trưởng lão sẽ cự tuyệt? Chẳng lẽ đại trưởng lão chắc chắn vị kia tiên sứ sẽ không ngăn cản nhân tộc di chuyển kế hoạch? Nhưng cái này sao có thể? Đây chính là một vị đã mấy ngàn năm chưa từng hàng lâm nhân gian tiên sứ, đại trưởng lão làm sao có thể biết được đối phương ý nghĩ? Triệu Mục mỉm cười, Bần Đạo tự có so đo, ngươi làm theo là được rồi. Vâng, đại trưởng lão, thuộc hạ lĩnh mệnh. Trấn Tả Vệ không còn dám nhiều lời, vội vàng chắp tay đồng ý. Chương 2150, liên lạc tiên sứ. Chương 2150, liên lạc tiên sứ Tinh Túc Minh. Rộng rãi đại điện bên trong, thế hệ này minh chủ Khuê Mộc Lang cùng tất cả trưởng lão toàn bộ đều tề tụ nơi này. Bọn hắn liên thủ thôi động truyền tin phủ, đang cố gắng liên hệ vị kia thân ở tiên giới tiên sứ. Minh chủ, khối này truyền tin phủ thật có thể liên hệ đến vị kia tiên sứ sao? Đúng vậy à, minh chủ, tiên giới cùng người khoảng cách lấy hư không vô tận, đây chỉ là một khối truyền tin phủ, thật có thể đem tin tức xuyên tấu hư không đưa vào tiên giới. Ai, không nói trước truyền tin phủ phải chăng có thể câu thông tiên giới, lão phu thậm chí cũng hoài nghi, chúng ta Tinh Túc Minh tương truyền vị kia tiên sứ là có hay không tồn tại, cho dù tồn tại, hắn lại có hay không sẽ phản ứng chúng ta. Đám trưởng lão một bên thôi động truyền tin phủ, một bên nghị luận nói ra, hiển nhiên đối với cái này đều không có quá lớn lòng tin. Minh chủ Khuê Mộc Lang sắc mặt nghiêm trọng, tổ sư truyền thừa đây cái truyền tin phủ không có giả, bản minh chủ lo lắng duy nhất là, đã mấy ngàn năm đi qua, vị kia tiên sứ đến tột cùng vẫn là không để ý năm đó ân tình. Bất quá vô luận như thế nào, đây đều là chúng ta ngăn cản Trấn Tả Ti biện pháp duy nhất. Chúng ta Tinh Túc Minh tại Đông Bực thần thổ có mình địa bàn, có mình nhân mạch quan hệ, có đủ loại lợi ích. Đây đều là tông môn các đời tiên tổ cho chúng ta để dành đến, chỉ khi nào đi Nam Bực, những vật này đều sẽ không còn sót lại chút gì. Cho nên phàm là có một khả năng nhỏ nhoi, chúng ta đều phải ngăn cản di chuyển kế hoạch, nhân tộc chỉnh thể lợi ích không liên quan gì đến chúng ta. Đông đảo trưởng lão nghe vậy đều nhao nhao gật đầu, không sai, nhân tộc chết mất lại nhiều chúng ta cũng không quan tâm, chúng ta Tinh Túc Minh chỉ để ý mình lợi ích. Bất luận kẻ nào cả gan tổn hại chúng ta lợi ích, đều phải chết không có chỗ chôn. Thật hy vọng vị kia tiên sứ đại nhân, không chỉ có thể ngăn cản nhân tộc di chuyển Nam Vực, cũng có thể giúp chúng ta giết chết Thái Ất chân nhân. Vị này Trấn Tả Ti đại trưởng lão, thế nhưng là nhân tộc di chuyển kế hoạch kẻ cầm đầu. Không sai, nhất định phải làm cho Thái Ất chân nhân chết. Nhưng vào lúc này, bị bọn hắn thôi động truyền tin phủ đống nhiên có phản ứng. Chỉ thấy truyền tin phủ phanh một tiếng vỡ nát, hóa thành một đoàn màu trắng quang mang bên trong truyền ra một cái lãnh đạm âm thanh, người nào truyền tin bản tọa? Thật có liên lạc. Đám người mừng rỡ như điên, nhao nhao nhìn về phía minh chủ Khuê Mộc Lang. Khuê Mộc Lang thở sâu, nói, bái kiến tiên sứ đại nhân, chúng ta đều là Tinh Túc Minh hậu nhân, ngài còn nhớ đến Tinh Túc Minh. Tinh Túc Minh? Chúng sáng bên trong âm thanh nghi ngờ một cái, mới nói, "Ân, nhớ kỹ, 5000 năm, bản tọa còn tưởng rằng các ngươi đã sớm diệt môn." Đám người cười khổ, vị này nói chuyện thật đúng là không khách khí. Khuê Mộc Lang vội vàng giải thích, "Tiên sứ đại nhân, ngài năm đó ban thưởng truyền tin phủ, ta Tinh Túc Minh một mực coi là truyền thừa chí bảo, nếu không có sống còn đại sự, chúng ta nào dám cho ngài truyền tin quấy rầy." Nói như vậy, các ngươi hiện tại có sống còn đại sự? Chúng sáng bên trong thanh âm nói, "Hồi bẩm tiên sứ đại nhân, việc này không chỉ có quan hệ Tinh Túc Minh, càng liên quan đến nhân tộc cách cục biến động, cho nên chúng ta mới không thể không liên hệ đại nhân ngài." Khuê Mộc Lang vội vàng đem nhân tộc di chuyển Nam Vực sự tình nói một lần. Cuối cùng hắn nói, "Tiên sứ đại nhân, chốc lát Đông Vực thần thổ cùng Tây Vực thí luyện chi địa nhân tộc, toàn bộ di chuyển đến Nam Vực đi, thế tất sẽ cho người tộc cách cục long trời lở đất." Mà tại trong lúc này, khẳng định sẽ khiến cho vô số nhân tộc thế lực hủy diệt, tạo thành nhân tộc thực lực tổng hợp trên diện rộng suy giảm, cũng không còn cách nào đối kháng yêu ma. Cử động lần này đơn giản cùng hủy diệt nhân tộc không khác, vạn bối càng hoài nghi Thái Ức chân nhân chính là yêu ma gian tế, nếu không vì sao nhất định phải như thế suy yếu nhân tộc. Cho nên xin mời tiên sứ đại nhân xuất thủ, vì ta nhân tộc làm chủ. Xung quanh lâm vào yên tĩnh, trùng sáng bên trong âm thanh cũng không có lập tức trở về nói, tựa hồ tại tiêu hóa tin tức này. Cùng lúc đó, Thiên Cung Thánh Giới một chỗ cung điện bên trong, một cái mọc ra mũi ương trung niên ánh mắt lạnh lùng, trước mặt cũng lơ lửng một cái trùng sáng. Hắn âm thầm cô, đem tất cả nhân tộc đều di chuyển nam vực. Thật đúng là thật lớn thủ bút, không nghĩ tới trong nhân tộc thế mà còn có như thế quyết đoán mười phần người. Nếu là nhân vật bậc này có thể trở thành trọng tiên, ta còn thực sự muốn theo hắn uống một ly, dù sao loại này người vô luận đi nơi nào làm cái gì, cũng sẽ là nhân trung lão vượng. Bất quá hắn di chuyển nhân tộc nhu đồ, lại là cùng tiên giới đối nhân tộc thái độ đi ngược lại. Dù sao chỉ có nhân tộc lưu tại Đông vực thần thổ cùng Tây vực thí luyện chi địa, mới có thêm cơ hội nữa cùng yêu ma tranh phong. Như nhân tộc toàn bộ tụ tập tại Nam vực, cách xa nhau vô tận hoang nguyên cùng đằng đằng ung dương, hai phe còn lại đại vực yêu ma muốn tiến về Nam vực, đều phải hao hết thiên tân bạc khổ, còn như thế nào cùng nhân tộc tranh đấu? Nhân tộc không cùng yêu ma tranh đấu, còn như thế nào giúp Thánh Hoàng đại nhân tích lũy công đức? Mùi lương trung niên có chút trầm âm, mở miệng hỏi, nhân tộc như thế biến động, đóng giữ nhân gian tiên sứ mặc kệ à, các ngươi vì sao muốn liên hệ bản tọa? Hắn âm thanh thông qua trùng sáng, truyền tới Đông vực thần thổ tinh túc minh. Rất nhanh, trùng sáng bên trong liền truyền ra khuê mục lang âm thanh, hồi bẩm tiên sứ đại nhân, đóng giữ nhân gian tiên sứ nhóm luôn luôn thần lòng kiến thủ bất kiến mỹ, chúng ta căn bản là tìm không thấy. Với lại chấn tà ti tuyên bố di chuyển kế hoạch cũng đã quá khứ rất nhiều ngày, chư vị tiên sứ đại nhân cũng từ đầu đến cuối không có hiện thân phản đối qua, tựa hồ đối với này còn chưa vô định luận. Có thể mắt thấy Thái Ức chân nhân cưỡng ép tiến lên di chuyển kế hoạch hãm hại nhân tộc, chúng ta thật sự là trong lòng phẫn nộ, cho nên chúng ta mới sẽ sử dụng ngài năm đó ban thưởng truyền tin phủ, hy vọng có thể đem tin tức trực tiếp nói cho ngài, cũng tốt để tiên giới biết được việc này. Tiên sứ đại nhân, cái kia Thái Ức chân nhân không để ý chút nào nhân tộc can nguy, không để ý ước vạn chúng sinh chết sống, nhất định phải chấp hành cái gì nhân tộc di chuyển kế hoạch, thật sự là rất đáng hận. Nếu có thể nói, xin mời tiên sứ đại nhân có thể phái người trạm sát Thái Ức chân nhân, cứu vớt ta nhân tộc tại nước lửa. Tốt, bản tòa biết. Mùi Lương Trung Niên nói, không nhật bản tòa liền sẽ hàng lâm nhân gian, tự mình xử lý chuyện này, các ngươi tinh túc mình có báo cáo chi công, đến lúc đó không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Vâng, đa tạ tiên sứ đại nhân. Trùng sáng bên trong truyền đến khuê một lang cuồng hỉ âm thanh. Mùi Lương Trung Niên vất tay, trùng sáng liền dập tắt biến mất. Hắn nhíu mày, kỳ quái, lẽ ra loại này sẽ tạo thành nhân tộc cách cục biến động, giảm ít nhân tộc tích lũy công đức sự tình, đóng giữ nhân gian tiên sứ sẽ lập tức ngăn cản mới đúng. Nhưng vì sao tinh túc minh người sẽ nói, tiên sứ nhóm từ đầu đến cuối không có động tĩnh, chẳng lẽ hiện tại đóng giữ nhân gian những cái kia tiên sứ, còn dám tán thành cái kia Thái Ức chân nhân không thành? Bọn hắn lấy ở đâu lá gan, lại dám mặc cho người ta tộc tích lũy công đức biến ít, liền không sợ Thánh Hoàng đại nhân giành tay hỏi tội? Hừ, chuyện này nhất định có gì đó quái lạ, bản tọa nhất định phải nhanh đi một chuyến nhân gian mới được. Nghĩ tới đây, Mùi Ưng Trung Niên mở miệng quát, người đến. Bá. Lập tức có một thanh niên trọc tiên xuất hiện trong điện, đại nhân, ngài có gì phân phó? Mùi Ưng Trung Niên âm thanh lạnh lùng nói, an bài một chút, mang mấy người theo bản tọa đi một chuyến nhân gian. Vâng, đại nhân. Thanh niên trọc tiên đồng ý, quay người rời đi đi an bài. Chương 2151, hắn làm sao dám? Chương 2151, hắn làm sao dám? Tính túc minh, đại điện bên trong lơ lửng chùm sáng dập tắt tiêu tán, nhưng khuê một làng đám người lại là mừng rỡ như điên. Ha ha ha, quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng tổ sư lưu lại truyền tin phù là giả, lại không nghĩ rằng thế mà thật có thể liên hệ đến vị kia tiên sứ đại nhân. Đúng vậy à, vị kia tiên sứ đại nhân rõ ràng là phản đối nhân tộc di chuyển nam vực, như vậy ta nhìn Thái Ức chân nhân còn thế nào tiến lên hắn kế hoạch. Hừ, Thái Ức chân nhân làm ra như thế đại động tĩnh, thậm chí muốn hoàn toàn thay đổi nhân tộc cách cục, sớm đã chọc giận tiên sứ đại nhân, đến lúc đó đừng nói tiến lên kế hoạch, lần này hắn có thể giữ được hay không tính mạng đều còn chưa biết được. Không sai, ta còn thực sự muốn nhìn một chút Thái Ức chân nhân chết như thế nào. Ha ha ha ha. Cười trên nỗi đau của người khác, tiếng cười to trong điện quanh quẩn. Khuê Mộc Lang mở miệng nói, "Tốt, chư vị, nếu như đã liên hệ đến tiên sứ, vậy chúng ta tiếp xuống cũng nên thương nghị một chút, như thế nào từ chuyện này bên trong giành chỗ tốt rồi. Bây giờ toàn bộ nhân tộc, chỉ có chúng ta tinh túc minh biết được tiên sứ sẽ ra ngoài phản đối nhân tộc di chuyển, không bằng chúng ta nhân cơ hội đem tin tức thông báo thiên hạ như thế nào? Minh chủ, ngươi là muốn lôi kéo thế lực khác, lớn mạnh chính chúng ta?" Mão Nhật kế hỏi. "Không tệ, đó là lôi kéo Minh Hiếu." Khuê Mộc Lang cười gật đầu, đợi cho vị kia tiên sứ đại nhân hàng lâm nhân gian, công khai phản đối nhân tộc di chuyển nam vực thời điểm, chấn tà ti tất nhiên sẽ mặt mũi mất hết, danh vọng giảm lớn. Mà trước đó, chúng ta nếu có thể sớm đem tin tức lan rộng ra ngoài, đồng thời đối ngoại tuyên bố là tiên sứ đại nhân chính miệng nói cho chúng ta biết tin tức, các ngươi biết điều này có ý vị gì? Ý vị này, đợi cho tiên sứ đại nhân hiện thân phản đối chấn tà ti ngày đó đến, sẽ có vô số người tin tưởng, chúng ta tinh túc minh đứng sau lưng một vị cường đại tiên sứ. Trên đời này có thể không có cái nào tông môn là chân chính có tiên sứ với tư cách chỗ dựa, mà chúng ta tinh túc minh lại có một vị tiên sứ đứng tại phía sau, nhất định có thể làm cho chúng ta thu hoạch được to lớn danh vọng, sẽ để cho thế lực khắp nơi tìm tới dựa vào chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta tinh túc minh nhất định có thể thừa cơ quật khởi, trở thành nhân tộc cao cấp nhất thế lực chí nhất. Đám người lẫn nhau đều đối với Khuê Mộc Lang chỗ mô tả tương lai cực kỳ hướng tới. Thế là tiếp đó, tinh túc minh quả nhiên bắt đầu đối ngoại tuyên bố, bọn hắn đã liên lạc đến tiên sứ, đồng thời tiên sứ chính miệng nói sẽ tạo áp lực chấn tà thi, đình chỉ nhân tộc di chuyển kế hoạch. Cùng lúc đó, đối với một chút tiếp tục bất tuân hiệu lệnh thế lực, Chấn Tà Ti cũng chân chính triển khai căn giết. Từng cái thế lực bị Chấn Tà Ti từng bước xóa đi, để một chút chột dạ vẫn còn không có bị Chấn Tà Ti tìm tới cửa thế lực, sợ hãi vô cùng. Thế là một phần trong đó thế lực liền nhao nhao chạy tới Tinh Túc Minh. Bọn hắn hy vọng có thể đạt được Tinh Túc Minh che chở, bởi vì tại Chấn Tà Ti trấn áp thô bạo dưới, cũng chỉ có phía sau có tiên sứ với tư cách chỗ dựa Tinh Túc Minh mới có thể bảo vệ bọn hắn. Sau nửa tháng, vẫn là Tinh Túc Minh đại điện bên trong, Khuê Mộc Lang cùng Đông Đạo trưởng lão lần nữa tề tụ một đường. Khuê Mộc Lang cười hỏi, "Chư vị, bây giờ đầu nhập chúng ta Tinh Túc Minh thế lực bao nhiêu ít?" Mão Nhật Kê cười hắc hắc nói, "Hồi bẩm minh chủ, bây giờ đã đuổi tới chúng ta Tinh Túc Minh thế lực đã vượt qua 300 cái, bọn hắn đều được an bài tại sơn môn bên trong. Mà khác dựa theo chúng ta đạt được tin tức, còn có vượt qua 3000 cái thế lực đang tại lục tục ngo ngoe từ các phương chạy đến. Không chỉ có như thế, theo chúng ta đạt được tiên sứ ủng hộ tin tức quyết tán, còn có càng nhiều thế lực tại đến thử cùng chúng ta liên hệ. Cứ tiếp như thế, chúng ta Tinh Túc Minh lớn mạnh ở trong tầm tay." "Ha ha ha, như thế rất tốt." Khuê Mộc Lang đắc ý cười to, những người khác cũng đều là mặt đầy ý cười. Tiên sứ còn không có hàng lâm nhân gian, liền đã có như thế bao nhiêu thế lực đến đây đầu nhập. Như đợi đến tiên sứ hàng lâm áp chế Chấn Tà Ti, Tinh Túc Minh chắc chắn chân chính danh tiếng vô lượng, đến đây đầu nhập thế lực cũng khẳng định càng nhiều hơn không kể xiết. Đó mới là Tinh Túc Minh chân chính hương thịnh bắt đầu. Mà lúc này trong mọi người, Tâm Nguyệt Hồ lại nhíu mày. Khuê Mộc Lang nhìn hắn một cái, mở miệng hỏi, "Tâm Nguyệt Hồ trưởng lão, ngươi vì sao như thế mặt ủ mày chau, thế nhưng là có tâm sự?" Tâm Nguyệt Hồ có chút trầm âm, nói, "Minh chủ, ta là đang lo lắng chúng ta như thế cao điệu làm việc, có thể hay không đưa tới Chấn Tà Ti đối với chúng ta độc thủ, dù sao chúng ta hiện tại đã là công khai cùng Chấn Tà Ti đối nghịch." Khuê Mộc Lang mỉm cười, "Yên tâm, Chấn Tà Ti không dám, đừng quên, chúng ta phía sau thế nhưng là đứng đấy một vị tiên sứ." Hắn nhìn quanh đám người cười nói, "Lấy Chấn Tà Ti năng lực, nhất định sớm đã điều tra ra chúng ta Tinh Túc Minh trong tay, có một mai có thể liên hệ tiên sứ truyền tin phủ. Mà chúng ta như thế cao điệu làm việc, cũng đủ để cho bao quát Chấn Tà Ti ở bên trong tất cả mọi người, càng thêm tin tưởng chúng ta hiểu rõ xác thực đã liên hệ đến tiên sứ. Chấn Tà Ti cũng liền tại chúng ta nhân tộc nội bộ làm mưa làm gió, thế nhưng là tại tiên sứ trước mặt đại nhân, bọn hắn căn bản không tính là gì. Cho nên mặc kệ cái kia Thái Ức chân nhân có bao nhiêu hung ác, chỉ cần hắn xác định chúng ta Tinh Túc Minh phía sau có tiên sứ với tư cách chỗ dựa, liền tuyệt đối không dám đối với chúng ta xuất thủ." "Hừ, hiện tại đừng nói chúng ta cao điệu mời chào nhân thủ mở rộng thực lực, cho dù chúng ta chỉ vào Thái Ức chân nhân cái mũi mắng, hắn cũng phải ngoan ngoãn kìm nén. Hiền giả rất mạnh sao? Tiên sứ đại nhân như xuất thủ, một cái đầu ngón tay liền nghiền chết hắn." Đám người nghe vậy nao nao gật đầu, không sai, Thái Ức chân nhân tàn nhẫn cũng chỉ là nhằm vào nhân tộc mình, đối đầu tiên sứ đại nhân hắn cái dám cũng không dám thả một cái, cho nên Tâm Nguyệt Hồ ngươi cũng không cần buồn lo vô cớ. Tâm Nguyệt Hồ mím môi một cái, "Tốt à, đích xác là ta suy nghĩ nhiều quá, có tiên sứ đại nhân làm chỗ dựa, chúng ta đích xác không cần sợ bất luận kẻ nào." "Ha ha ha, minh bạch liền tốt." Khuê Mộc Lang cười to nói, "Có ai không, đưa rượu lên, hôm nay chúng ta không say không về." "Tốt." Đám người nhao nhao khen lớn. Nhưng lại tại lúc này, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến, đại địa đều kịch liệt chấn động đứng lên. Ầm ầm. Tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc, Khuê Mộc Lang nghiêm nghị hét to, "Chuyện gì xảy ra, bên ngoài xảy ra chuyện gì?" "Phanh." Đại điện cửa bị phá tan, một cái Tinh Túc Minh đệ tử sợ hãi xông vào, "Minh chủ, các vị trưởng lão, không xong, Chấn Tà Ti tiến đánh sơn môn." "Cái gì? Cái này sao có thể?" Khuê Mộc Lang sắc mặt đại biến. Hắn nhưng là vừa mới nói qua, Thái Ức chân nhân không dám đối với Tinh Túc Minh xuất thủ, kết quả đảo mắt Chấn Tà Ti liền tiến đánh đi qua. Đây đánh mặt cũng tới quá nhanh. "Đi, theo bản minh chủ đi ra xem một chút." Khuê Mộc Lang sắc mặt tái xanh, lập tức đi đầu xông ra đại điện. Mọi người đi tới đại điện bên ngoài, chỉ thấy Tinh Túc Minh đại trận hộ phái đã bị xúc động, đại lượng Chấn Tà vệ đang tại đại trận bên ngoài công kích. Mà đại trận bên trong, toàn bộ Tinh Túc Minh đã loạn cả một đoàn. Vô luận là Tinh Túc Minh đệ tử, vẫn là những cái kia đầu nhập tới thế lực, tất cả đều là thấp thỏm lo âu. "Lớn mật." Khuê Mộc Lang phẫn nộ gào hét, "Ta Tinh Túc Minh chính là tiên sứ đại nhân dưới trướng, Chấn Tà Ti các ngươi sao dám tiến đánh ta Tinh Túc Minh, liền không sợ tiên sứ đại nhân hỏi tội sao?" Có thể trả lời hắn, lại là một tiếng càng thêm đinh tai nhức óc tiếng vang. Ầm ầm. Càn khôn chấn động, Tinh Túc Minh đại trận hộ phái ầm vang phá toái, vô số Chấn Tà vệ lập tức chen chúc mà vào. Chương 2152, công khai xử quyết. Chương 2152, công khai xử quyết. Phụng đại trưởng lão chi mệnh, Tinh Túc Minh bất tuân Chấn Tà Ti hiệu lệnh, đồng thời lôi kéo Đông Đảo tông môn cùng một chỗ đối kháng Chấn Tà Ti, lấy khiến bắt trở về Thất Tuyệt Sơn hỏi tội. Quần quần gầm thét vang tận mây xanh, vô số Chấn Tà vệ xuất thủ. "Thái Ức chân nhân ở đâu, để hắn tới gặp ta." Khuê Mộc Lang phẫn nộ giống to. Có thể Chấn Tà vệ môn nhưng căn bản không để ý tới hắn, từng đạo cường ngạnh pháp lực trực tiếp bao phủ toàn bộ Tinh Túc Minh. Chẳng mấy chốc, bên trong sơn môn vô luận là Tinh Túc Minh đệ tử, vẫn là những cái kia đầu nhập tới thế lực, không một may mắn thoát khỏi đều bị bắt lấy mang đi. Rất nhanh, toàn bộ Tinh Túc Minh liền trở nên không có mờ ai, để sau này chạy đến muốn đầu nhập thế lực vô hụt. Mà Tinh Túc Minh trên dưới đều bị bắt đi tin tức, cũng tại rất ngắn thời gian bên trong, chuyển khắp nhân tộc các đại thế lực. Thánh thụ Tiên Quốc, đại điện bên trên, quân thần đang tại thảo luận liên quan tới Tinh Túc Minh sự tình. Thánh thụ Thiên Tử mắt lạnh nhìn chăm chú quân thần, đối với Tinh Túc Minh bị Chấn Tà Ti bắt trở về Thất Tuyệt Sơn, chư vị ai khanh thấy thế nào? Lễ bộ thượng thư cao mày nói, lúc đầu theo chúng ta đoán chừng, Chấn Tà Ti hẳn là không dám đối với Tinh Túc Minh xuất thủ. Thật không nghĩ đến cái kia Thái Ức chân nhân, thế mà thật hạ lệnh bắt Tinh Túc Minh người, chẳng lẽ hắn là một điểm còn không sợ Tinh Túc Minh phía sau vị kia tiên sứ? Hình bộ thượng thư lắc đầu, bản quan nhìn hắn không phải không sợ, mà là bị chống chọi xuống đài không được. Đây đoạn thời gian đến nay, một mực là Thái Ức chân nhân tự mình tại tiến lên di chuyển kế hoạch, mà hạ lệnh gạt bỏ bất tuân hiệu lệnh thế lực, đồng dạng cũng là hắn. Nhưng hôm nay Tinh Túc Minh lại minh truyền thiên hạ muốn kháng lệnh bất tuân, hơn nữa còn gióng trống khua chiêng mời chào cái khác kháng lệnh thế lực. Như thế trắng trợn cùng Thái Ức chân nhân đối nghịch, Thái Ức như còn không đúng Tinh Túc Minh xuất thủ, vậy coi như thật thành thiên hạ lớn nhất chế cười. Vinh bộ thượng thư nghi hoặc, có thể mất mặt dù sao cũng so bỏ mệnh tốt à, hắn không bắt Tinh Túc Minh cùng lắm là bị người chế cười, đáng lo di chuyển kế hoạch tiến lên không đi xuống. Nhưng hắn cưỡng ép bắt người, chẳng phải là đắc tội Tinh Túc Minh phía sau vị kia tiên sứ, liền không sợ tiên sứ đại nhân giết hắn. Tiên rồi quy củ, tiên sứ không thể nhúng tay nhân tộc nội bộ phân tranh, có lẽ Thái Ức chân nhân là cho rằng tiên sứ sẽ không ra tay với hắn. Lễ bộ thượng thư nói ra. Vinh bộ thượng thư lắc đầu, tiên sứ không thể trực tiếp nhúng tay nhân tộc sự tình, nhưng lấy tiên sứ thủ đoạn, không trực tiếp động thủ cũng có một vạn loại biện pháp có thể giết chết hắn. Chuyện bình thường tiên sứ có lẽ không thèm để ý, thế nhưng là lần này, tất cả mọi người đều biết Tinh Túc Minh là tiên sứ người, Thái Ức chân nhân cử động lần này hoàn toàn đó là đang khiêu khích. Như dạng này tiên sứ còn không hạ sát thủ, về sau còn có vì sao uy tín có thể nói. Kỳ thực bản quan cho rằng, Thái Ức chân nhân vẫn là có chỗ cố kỵ, dù sao đối với cái khác chống lại mệnh lệnh thế lực, hắn nhưng là trực tiếp liền phái người gạt bỏ, nhưng Tinh Túc Minh lại chỉ là bắt. Như bản quan đoán cũng lầm, Thái Ức chân nhân cử động lần này cũng chỉ là làm dáng một chút, để cho mình có lối thoát. Hắn căn bản sẽ không thật giết chết Tinh Túc Minh người, chỉ là đem người quan một đoạn thời gian mà thôi. Đợi qua một thời gian ngắn phong trào bình lặng, mọi người đối với Tinh Túc Minh không còn như vậy chú ý về sau, hắn khẳng định sẽ trong bóng tối thả người. Đám người nghe vậy như có điều suy nghĩ, cảm thấy lời này rất có đạo lý, dù sao hiện nay nhân tộc còn không có ai dám thực sự tội tiên sứ. Bái kiến bệ hạ. Đột nhiên một cái cấm quân từ bên ngoài đi vào đại điện, hướng về phía Thánh Thụ Thiên Tử cung kính hành lễ. Thiên tử khẽ nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm bệ hạ, mới vừa trấn tà ti chiêu cáo thiên hạ, ba ngày sau muốn tại Thất Tuyệt Sơn công khai xử quyết Tinh Túc Minh người, lấy đó trấn tà ti tiến lên nhân tộc di chuyển nam bực quyết tâm. Cái gì? Thánh Thụ Thiên Tử biến sắc, cả triều văn võ cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thế nhưng là vừa mới lời thề son sắt nói, Thái Ức chân nhân tuyệt đối không dám động Tinh Túc Minh, còn nói qua đoạn thời gian, Thái Ức chân nhân liền sẽ vụng trộm thả người. Kết quả chỉ trước mắt, Tinh Túc Minh thế mà liền bị xử tử, hơn nữa còn là công khai xử quyết. Tinh Túc Minh là tiên sứ người, xử quyết Tinh Túc Minh cũng đã là đối với tiên sứ khiêu khích, mà công khai xử quyết càng là ngay trước thiên hạ người mặt, quất tiên sứ mặt. Thái Ức chân nhân đến tuột cùng muốn làm gì? Hắn thật chẳng lẽ liền không sợ tiên sứ giết hắn? Chớp làm sao cảm giác, Thái Ức chân nhân giống như đang mượn tiên sứ làm bè, cố ý diễn trò cho thiên hạ người nhìn. Là chớp ảo giác sao? Hẳn là ảo giác đi, dù sao thọ lấy ở đâu là gan dám trêu chọc khiêu khích hùng sư, đây không phải là mình muốn chết sao? Thế nhưng là, Thánh Thụ Thiên Tử mím môi một cái, tâm lý không khỏi nghĩ, như đây cũng không phải là hắn ảo giác đâu. Nếu như cái kia Thái Ức chân nhân, thật là đang dùng tiên sứ diễn trò cho thiên hạ người nhìn đâu. Chuyện này thực sự quá lớn. Vài vạn năm đến, nhân tộc đó là tiên sứ dưới chân sâu kiến, nhưng cho tới bây giờ không có nhân tộc cả gan trêu đùa khiêu khích tiên sứ. Nếu như chuyện này là thật, vậy đơn giản là muốn đem thiên đô xuyên phá. Thái Ức chân nhân hắn đến tột cùng muốn làm gì? Thánh Thụ Thiên Tử cắn răng, mở miệng nói, "Chư vị ái khanh, xem ra ba ngày sau, chúng ta phải cố gắng nhìn một chút trận này sự tử." Văn võ quần thần nghe vậy, mỗi một cái đều là sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn biết, bây giờ khắp thiên hạ nhân tộc, chỉ sợ đều bị ba ngày sau xử quyết hấp dẫn ánh mắt. Tất cả mọi người đều muốn biết, cái kia Thái Ức chân nhân đến tột cùng đang có ý đồ gì. Gia hỏa kia là điên rồi muốn chết, vẫn là thật có chỗ ỷ vào. Bất quá hẳn là chín thành chín người, đều sẽ cho rằng Thái Ức chân nhân là đang tìm cái chết a. Dù sao bọn hắn cũng không cho rằng có cái gì ỷ vào, là có thể làm cho thọ khiêu khích hùng sư mà bất tử. Thất Tuyệt Sơn trấn tà ti tổng bộ, Hãn Đao chân nhân vẻ mặt nghiêm túc đi vào Triệu Mục thư phòng. Vừa tiến vào thư phòng, chỉ thấy Triệu Mục ngồi tại bàn đọc sách đằng sau, cầm trong tay một quyển sách, đang tại cái kia thản nhiên tự đắc một bên đọc sách một bên uống trà. Hãn Đao chân nhân cái mũi đều phải tức điên, "Ai ui, ta tiểu tổ tông, ngươi làm sao cùng người không việc gì đồng dạng, thế mà còn có thể nhàn nhã xuống dưới?" Triệu Mục đặt chén trà xuống, cười nói, "Đại ti tôn đây là thế nào, vì sao vội vã như thế? Còn thế nào, ngươi không biết thế nào?" Hãn Đao chân nhân đặt mông ngồi trên ghế, "Trước mấy ngày bần đạo còn nói cho ngươi, đối với Tinh Túc Minh muốn cực kỳ thận trọng, có thể bất động liền bất động, kết quả đảo mắt ngươi liền đem người bắt. Hôm qua bần đạo lại cùng ngươi nói, ngươi bắt liền bắt, trước nốt lại chờ thêm chút thời gian phong ba lắng lại, lại đem người cho thả đi, kết quả đây. Kết quả ngươi hôm nay ngược lại tốt, thế mà trực tiếp tuyên cáo thiên hạ, muốn công khai xử quyết Tinh Túc Minh người, ngươi là điên rồi à? Thái Ức, ngươi liền trung thực cùng bần đạo nói một câu, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Nếu như ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa, vậy thì tốt, chúng ta cũng không cần tốn sức khiêu khích tiên sứ, bần đạo trực tiếp cùng ngươi tại thư phòng này bên trong cùng một chỗ treo cổ như thế nào?" Hãn Đao chân nhân hung dữ nhìn chằm chằm Triệu Mục, tức giận quai hàm đều đỏ lên. "Đại ti tôn tức cái gì? Đến, trước uống chén trà, đây chính là bần đạo gần nhất vừa đạt được trà mới." Triệu Mục dù bận bận ung dung rót chén trà, đứng dậy bỏ vào Hãn Đao chân nhân trong tay. Chương 2153, Thái Ức, ngươi lộ mang rồi. Chương 2153, Thái Ức, ngươi lộ mang rồi. Nhìn đến Triệu Mục bộ này dù bận bận ung dung bộ dáng, Hãn Đao chân nhân càng là giận không chỗ phát tiết. Hắn cầm lấy ly trà hung dữ uống một hơi cạn sạch, sau đó mới cùng nói ra, "Đã sớm nói cho ngươi, cái kia Tinh Túc Minh đứng sau lưng một vị tiên sứ. Đây chính là tiên sứ, cho dù ngươi bây giờ là Chấn Tà Ti đại trưởng lão, cũng căn bản không thể trêu vào hắn, ngược lại chọc giận hắn một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác nhất định phải cùng hắn đối nghịch. Mặc kệ hắn có quan tâm hay không Tinh Túc Minh, chốc lát ngươi công khai xử quyết Tinh Túc Minh người, cho dù là vì mình mặt mũi, hắn cũng phải giết ngươi. Những này ngươi chẳng lẽ liền không cân nhắc sao? Triệu Mục cười cười, đại ti tôn, ta đến Thất Tuyệt Sơn cũng đã rất nhiều năm, ngươi chẳng lẽ còn không biết ta à? Ta làm việc, lúc nào lỗ mãng xúc động qua, đã ta quyết định công khai xử quyết Tinh Túc Minh người, dĩ nhiên chính là có năm chắc vị kia tiên sứ sẽ không đối với ta xuất thủ. Ngược lại chuyện này, còn có thể cho chúng ta mang đến chỗ tốt. Tinh Túc Minh khắp nơi tuyên dương mình có tiên sứ với tư cách chỗ dựa, còn thông báo thiên hạ nói tiên sứ sẽ không đồng ý nhân tộc di chuyển Nam Vực. Nếu là như vậy, chúng ta còn không sát Tinh Túc Minh người, vậy sau này còn như thế nào tiến lên nhân tộc di chuyển Nam Vực kế hoạch? Nhưng nếu là chúng ta công khai xử quyết Tinh Túc Minh, đồng thời có thể được tiên sứ ủng hộ, vậy sau này nhân tộc di chuyển Nam Vực sự tình sẽ vùng đất bằng phẳng, rốt cuộc không ai có thể ngăn cản. Hán Đao chân nhân nghe được dở khóc dở cười, Thái Ất, ngươi đến tuột cùng lấy ở đâu lực lượng, dám khẳng định vị kia tiên sứ không giết ngươi, chẳng lẽ ngươi cùng hắn rất quen? Không quen, thậm chí không nhận ra. Triệu Mục lắc đầu. Vậy ngươi dựa vào cái gì cho là hắn sẽ không giết ngươi? Hán Đao chân nhân bất đắc dĩ nói, ban đầu ngươi muốn tiến lên nhân tộc di chuyển Nam Vực kế hoạch, cũng nói có biện pháp để đóng giữ nhân gian tiên sứ đồng ý thời điểm, kỳ thực bần đạo đối với cái này cũng không có quá lớn lòng tin. Bởi vì bần đạo thân là đại ti tôn, so những người khác hiểu rõ hơn tiên sứ, rất rõ ràng tiên sứ là không hy vọng nhìn đến nhân tộc cách cục biến động. Nhưng di chuyển Nam Vực đích xác đối nhân tộc có to lớn chỗ tốt, với lại không thể không thừa nhận, nhân tộc lưu tại Đông Vực thần thổ cùng Tây Vực thí luyện chi địa, tình cảnh chỉ có thể càng ngày càng kém. Trước đi về phía Nam Vực cũng là hai phe này đại vực nhân tộc duy nhất kéo dài tiếp cơ hội. Cho nên cho dù biết rõ tiên sứ nhóm khả năng không đồng ý, bần đạo vẫn là nguyện ý giúp ngươi cùng một chỗ tiến lên kế hoạch. Thân là đại ti tôn, chỉ cần có thể để nhân tộc kéo dài tiếp, cho dù kế hoạch này thành công khả năng rất nhỏ, bần đạo cũng nguyện ý nếm thử. Nếu như bởi vậy chọc giận tiên sứ, đáng lo bần đạo dùng mình tính mạng thay ngươi gánh tội thay, liền nói ngươi làm ra tất cả đều là nghe theo ta mệnh lệnh. Nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn khác biệt. Hán Đao chân nhân nhìn đến Triệu Mục, trong mắt tràn đầy lo lắng, hiện tại ngươi là rõ ràng đang khiêu khích tiên sứ, đây hoàn toàn đó là ân oán cá nhân, cũng không phải gánh tội thay có thể sự tình. Ngươi làm như thế, vị yêu tiên sứ là nhất định sẽ giết ngươi. Cho dù giới hạn trong tiên giới quý củ, hắn không thể trực tiếp ra tay với ngươi, nhưng lấy tiên sứ cường đại, cũng có thật nhiều phương pháp để ngươi hợp lý chết mất. Cho nên ngươi cử động lần này thực sự quá lô mãng, vẫn là tranh thủ thời gian một lần nữa tuyên cáo thiên hạ, hủy bỏ công khai xử quyết Tinh Túc Minh a. Triệu Mục nhấc lên ống trà, lần nữa cho hắn đao chân nhân trong chén đổ đầy. Đại ti tôn, ta sẽ không hủy bỏ công khai xử quyết. Hắn cười nói, vẫn là câu nói kia, ta làm việc xưa nay sẽ không có chút nào chuẩn bị. Đại ti tôn liền đem tâm bỏ vào trong bụng, an tâm chờ lấy xử quyết ngày đó đến a. Đến lúc đó ta không chỉ có sẽ không chết, ngược lại vị kia tiên sứ còn sẽ đứng tại ta bên này, công khai tuyên bố ủng hộ nhân tộc di chuyển Nam Vực. Ngươi. Hán Đao chân nhân há to miệng, rốt cuộc không có lại thuyết phục cái gì. Hắn đã nhìn ra, hiện tại vô luận hắn nói cái gì, Triệu Mục đều khó có khả năng thay đổi chủ ý, hy vọng ngươi thật có nắm chắc a. Hán Đao chân nhân thở dài, mặt khác, bây giờ công khai xử quyết Tinh Túc Minh tin tức đã truyền khắp toàn bộ nhân tộc. Đoán chừng 3 ngày sau đó, thế lực khắp nơi đều sẽ thông qua huyền quan kính quan sát chúng ta Thất Tuyệt Sơn tình huống. Nếu như ngươi cần, bần đạo có thể mở ra đại trận hộ sơn, cách trở tất cả huyền quan kính thăm dò. Không cần. Triệu Mục lắc đầu, bần đạo công khai xử quyết Tinh Túc Minh chính là vì cảnh cáo nhân tộc thế lực khắp nơi, bọn hắn nếu là không nhìn thấy còn như thế nào cảnh cáo. Với lại nhân cơ hội này, chúng ta cũng có thể để thế lực khắp nơi tận mắt thấy tiên sứ đối với nhân tộc di chuyển Nam Vực ủng hộ. Đến lúc đó cũng tỉnh chúng ta còn muốn mình đi tuyên truyền. Ngươi a, thật không biết ngươi đến tuột cùng lấy ở đâu như vậy đại lực lượng. Hán Đao chân nhân bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chỉ có thể đồng ý. Triệu Mục cười cười không có trả lời. Cùng lúc đó, nằm ở Đông Vực thần thổ cùng Vô Tận Hoang Nguyên chỗ giao giới một cái sơn cốc bên trong, đột nhiên nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Một cánh cửa tại gợn sóng bên trong mở ra. Trong môn hộ là một tòa liên miên bất tuyệt sơn mạch, trên dãy núi kiến tạo rất nhiều vàng son lộng lẫy cung điện, trong núi mây mù lở lở, nhìn qua giống như tiên cảnh đồng dạng. Nhưng đây tiên cảnh tản mát ra khí tức, cũng không có thanh linh tiêu giao cảm giác, ngược lại ẩn ẩn để cho người ta cảm thấy tối nghĩa thâm trầm, mười phần cổ quái. Đột nhiên, hơn 10 đạo thân ảnh từ trong đó một tòa cung điện bay tới, trực tiếp xuyên qua môn hộ đi vào bên ngoài thung lũng. Đây hơn 10 đạo nhân ảnh, toàn thân đều tản ra khủng bố khí tức, hiển nhiên mỗi người tu vi đều viễn siêu hiện nay nhân tộc. Những người này, tự nhiên đều là đến từ Thiên Cung Thánh Giới trọng tiên. Mà dẫn đầu người mọc ra cái mùi ưng, rõ ràng là Tinh Túc Minh chỗ liên hệ tiên sứ. Thiên Cung Thánh Giới môn hộ chậm rãi quan bế, biến mất không thấy gì nữa. Trong đó một cái tiên sứ mở miệng, đại nhân, chúng ta cần gì phải chạy chuyến này, trực tiếp truyền tin cho đóng giữ nhân gian tiên sứ, để bọn hắn ngăn cản nhân tộc di chuyển Nam Vực không được sao? Không có đơn giản như vậy. Mùi ưng trung niên lắc đầu nói, đóng giữ nhân gian những cái kia tiên sứ, rất rõ ràng tiên giới không hy vọng nhân tộc cách cục có biến động lớn. Bọn hắn càng tin tưởng, chốc lát Đông Vực thần thổ cùng Tây Vực thí luyện chi địa nhân tộc, toàn bộ di chuyển đến Nam Vực, tất nhiên sẽ ảnh hưởng nhân tộc trảm yêu trừ ma tích lũy công đức. Theo lý thuyết, bọn hắn đã sớm hẳn là đứng ra cho Chấn Tà Ti tạo áp lực, ngăn cản cái gọi là nhân tộc di chuyển kế hoạch. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, cái kia Thái Ất chân nhân đưa ra kế hoạch đã rất nhiều ngày, đóng giữ nhân gian tiên sứ, nhưng thủy chung không có đứng ra phản đối. Các ngươi cảm thấy đây bình thường sao? Một đám tiên sứ nghe vậy cho mày, đích xác không bình thường, vậy đại nhân ngài hiện tại định làm như thế nào? Mùi ưng trung niên hơi híp mắt lại, tự nhiên là trước liên lạc một chút đóng giữ nhân gian tiên sứ, xem bọn hắn đến tột cùng xảy ra vấn đề gì, chúng ta mới tốt nghĩ biện pháp giải quyết. Tốt, vậy liền thuộc hạ đến liên hệ bọn hắn a. Một cái tiên sứ đồng ý, sau đó liền mở ra tiên sứ nhóm giữa đặc thù liên hệ. Cũng liền tại liên hệ kết nối trong nháy mắt, một loại vô hình vô chất quỷ dị lực lượng chớp mắt đã tới, lặng yên không một tiếng động xâm nhập ở đây tất cả tiên sứ tâm thần. Chương 2154, tiên sứ chuyển biến. Chương 2154, tiên sứ chuyển biến. Mở ra tiên sứ nhóm giữa đặc thù liên hệ, là một cái hình dạng nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên. Đương nhiên, hắn chỉ là bề ngoài giống thiếu niên mà thôi. Thân là thiên cung thánh giới trọng tiên, hắn tuổi thật cho dù không có hơn bạn, chỉ sợ cũng có mấy ngàn tuổi. Thiếu niên tiên sứ liên hệ đến đóng giữ nhân gian tiên sứ về sau, liền lấy mình tâm thần, trao đổi mùi ương trung niên đám người. Như vậy, mặc kệ hắn cùng đóng giữ nhân gian tiên sứ nói cái gì, mùi ương trung niên đám người đều có thể biết. Lại không biết hắn làm như thế, ngược lại khiến cho ý thức hẳn giống, càng nhanh xâm nhập ở đây tất cả mọi người tâm thần, đồng thời bắt đầu dần dần vặn vẹo bọn hắn ý thức. Vị đạo hữu kia liên hệ ta. Đối diện truyền tới một thô hào âm thanh. Tam ca, là ta. Thiếu niên tiên sứ tại tâm thần bên trong truyền âm. Ân, lão bác. Đối diện Tam ca kinh ngạc, lão bác, ngươi không phải tại tiên giới à, làm sao đông nhiên hàng lâm nhân gian? Lần này ta là theo đại nhân hàng lâm nhân gian, xử lý nhân tộc di chuyển nam vực sự tình. Thiếu niên tiên sứ nói ra, Tam ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi không rõ ràng chốc lát nhân tộc di chuyển nam vực sẽ tạo thành tích lũy công đức giảm ít sao? Vì sao các ngươi đến nay đều không có đứng ra phản đối cái kia thái ớt chân nhân phổ biến này kế hoạch giảm ít công đức tích lũy? Tam ca ngữ khí nghi hoặc, lão bác, ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ? Nhân tộc di chuyển đi nam vực sẽ để cho tất cả nhân tộc đều tụ tập cùng một chỗ, như vậy yêu ma cũng biết dần dần đi về phía nam vực tụ tập, dạng này không phải liên hồi song phương xung đột à? Mà một khi song phương xung đột tăng lên, nhân tộc chạm sát yêu ma liền sẽ càng nhiều, tích lũy công đức tự nhiên cũng biết càng nhiều. Đây đối với chúng ta tiên giới đến nói không phải chuyện tốt sao? Lão bát ngươi vì sao giống như rất phản đối, đây không bình thường a? Ngươi mới thật không bình thường a. Thiếu niên tiên sứ, mùi ương trung niên, cùng ở đây mới vừa hàng lâm nhân gian tất cả tiên sứ, toàn bộ đều chăm chú nhíu mày. Quả nhiên xảy ra vấn đề a. Mùi ương trung niên thầm nghĩ trong lòng. Tam ca nói, mặt ngoài xem trọng giống không có gì. Nhân tộc tụ tập lại một chỗ, yêu ma cũng tụ tập lại một chỗ, song phương chốc lát khai chiến nhất định tử thương càng nhiều. Nhân tộc chạm sát yêu ma biến nhiều, tích lũy công đức tự nhiên cũng biết biến nhiều. Nhưng trên thực tế đâu? Trên thực tế đông vực thần thổ cùng tây vực thí luyện chi địa cùng nam vực giữa cách vô biên vông dương cùng vô tận hoang nguyên, chốc lát nhân tộc toàn bộ đều di chuyển nam vực, đông vực thần thổ cùng tây vực thí luyện chi địa phần lớn yêu ma căn bản là bất lực đạt đến nam vực, lại nói gì cùng nhân tộc sinh ra xung đột? Không có xung đột lại như thế nào để nhân tộc đại lượng chạm yêu trừ ma, tích lũy công đức? Theo lý thuyết cái này đơn giản đạo lý Tam ca hẳn là rất dễ dàng nghĩ đến mới đúng, có thể hết lần này tới lần khác trong lời nói của đối phương ý tứ rõ ràng là căn bản không có nghĩ tới chỗ này. Đây để mũi ương trung niên cảm giác tựa như là Tam ca ý thức nhận lấy ảnh hưởng nào đó, cho đến đối phương vô ý thức không để ý đến một ít vốn hẳn nên chú ý đến vấn đề. Hắn ý thức thật nhận lấy ảnh hưởng nào đó sao? Loại ảnh hưởng này từ đâu mà đến? Là hắn tu luyện ra vấn đề, vẫn là hắn trúng một loại nào đó pháp thuật? Nếu như là pháp thuật, thi thuật giả là ai? Hiện nay nhân tộc hẳn không có người thực lực có thể ảnh hưởng tiên sư à? Không đúng, có người có thể. Chẳng lẽ là năm đó phi thiên các những nữ nhân kia lại xuất hiện, thi thuật giả là phi thiên các người? Còn có, bị thi thuật chỉ có cái này Tam ca, vẫn là đóng giữ nhân gian tiên sứ, tất cả đều bị ảnh hưởng tới. Mùi ương trung niên tâm tình nghiêm trọng. Hắn đã ý thức được, chỉ sợ tất cả đóng giữ nhân gian tiên sứ, toàn bộ đều đã xảy ra vấn đề, nếu không sẽ không cho tới bây giờ, còn không có tiên sứ đứng ra phản đối nhân tộc di chuyển nam vực. Thật đúng là hảo thủ đoạn, thế mà có thể ảnh hưởng tất cả đóng giữ nhân gian tiên sứ, như chuyện này thật sự là phi thiên các làm, như vậy phi thiên các thực lực chỉ sợ so với chúng ta đoán chừng còn cường đại hơn rất nhiều. Mùi ương trung niên thầm nghĩ trong lòng. Lúc này cái kia Tam ca cùng thiếu niên tiên sứ còn tại nói chuyện. Thiếu niên tiên sứ nói, Tam ca, ngươi không phải đang cùng tiểu đệ nói dẫn đi, vì sao ngươi biết cho rằng nhân tộc di chuyển nam vực đối với ta tiên giới có lợi? Chuyện này phía sau chỗ tạo thành ảnh hưởng, lấy ngươi thông minh làm sao có thể nhìn không ra? Tam ca cười nói, lão bát, vi huynh sao lại đối với chuyện như thế này nói cho ngươi cười? Không chỉ là vi huynh, bây giờ đóng giữ nhân gian tiên sứ, toàn bộ đều cho rằng nhân tộc di chuyển nam vực là chuyện tốt, ngược lại là ngươi, lão bát, ngươi thật không ủng hộ à? Thiếu niên tiên sứ vẻ mặt cứng lại, ta tự nhiên là ủng hộ. Ân. Mùi ương trung niên ngạc nhiên giật mình, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên tiên sứ. Hắn rất vững tin mình không có nghe lầm, thiếu niên tiên sứ lại còn nói ủng hộ nhân tộc di chuyển nam vực. Nhưng cái này sao có thể? Thiếu niên tiên sứ đi theo trận tất cả tiên sứ đồng dạng, đều là mới vừa cùng hắn cùng một chỗ hàng lâm nhân gian, mà trước đó bọn hắn tất cả mọi người cũng đều là phản đối nhân tộc di chuyển nam vực. Thậm chí ở trên một khắc, thiếu niên tiên sứ cùng cái kia Tam ca nói chuyện thời điểm, cũng rõ ràng là phản đối. Nhưng vì sao sau một khắc, thiếu niên tiên sứ thái độ liền hoàn toàn ngược lại? Không đợi mũi ương trung niên mở miệng chất vấn, lại nghe xung quanh cái khác tiên sứ cũng nói, không sai, Vân đạo cũng ủng hộ nhân tộc di chuyển nam vực. Vân tăng đồng dạng ủng hộ, đây đối với chúng ta tiên giới đến nói là thiên đại chuyện tốt. Đúng vậy à, nhân tộc toàn bộ tụ tập đến nam vực, như vậy nam vực liền thành nhân tộc lồng giam. Đến lúc đó toàn bộ tử hư đại lục yêu ma, toàn bộ hội tụ đến nam vực, đem nhân tộc đoàn đoàn bao vây, song phương tất nhiên sẽ phát sinh trước đó chưa từng có đại chiến. Đúng đúng đúng, bởi như vậy vô số yêu ma sẽ được nhân tộc chạm sát, mà nhân tộc tích lũy công đức cũng biết bởi vậy tăng lên mấy lần, chúng ta cũng có thể tại Thánh Hoàng đại nhân trước mặt tranh công. Nghe được xung quanh tiên sứ nhóm nói, Mùi Ưng trung niên đã triệt để trợn tròn mắt, hoàn toàn làm không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Những này thủ hạ rõ ràng đều là phản đối nhân tộc di chuyển Nam vực, vì sao một cái đảo mắt thái độ liền toàn bộ đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa? Bọn hắn đến tột cùng vì sao sẽ như thế? Thật có người tại thi pháp ảnh hưởng bọn hắn sao? Nhưng đến ngọn nguồn là người nào có như thế thủ đoạn, thi pháp thời điểm thế mà có thể làm cho gần trong gang tấc bản tọa không có chút nào phát giác. Phi thiên các đám kia nữ nhân, thật có như thế lợi hại. Vẫn là nói, chân chính người thi pháp kỳ thực một người khác hoàn toàn. Đến cùng là dạng gì tồn tại, có thể nắm giữ như thế thủ đoạn. Giờ khắc này, Mùi Ưng trung niên tâm lý, đột nhiên dâng lên mãnh liệt sợ hãi. Hắn cảm giác mình giống như lâm vào một cái to lớn âm mưu bên trong, mà đối với cái này âm mưu, mình lại không biết chút nào. Loại này không biết sợ hãi, thực sự để cho người ta không rét mà run. Không được, bản tọa nhất định phải lập tức trở về Thiên Cung thành giới, nếu không. Nhưng vào lúc này, thiếu niên kia tiên sứ bỗng nhiên quay đầu lại hỏi nói, đại nhân, ngài có phải không ủng hộ nhân tộc di chuyển Nam vực? Ba ba ba. Từng kia ánh mắt trông lại, chỉ thấy tất cả tiên sứ toàn bộ đều nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mùi Ưng trung niên. Mùi Ưng trung niên khắp cả người phát lạnh, lập tức muốn mở ra Thiên Cung thành giới môn hộ. Nhưng đột nhiên hắn cảm giác ý thức trở nên hoảng hốt, phản phất có vật gì đó đang tại trong lòng mọc rễ nảy mầm. Sau một khắc, Mùi Ưng trung niên trong mắt khôi phục thanh minh, cười nói, bản tọa tự nhiên là ủng hộ. Chương 2155, ngày hành quyết chương 2155, ngày hành quyết Thất Tuyệt Sơn trấn Tà Ti tổng bộ, trong thư phòng. Đang cùng Hãn Đao chân nhân nói chuyện Triệu Mục, đột nhiên tâm thần khẽ động, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Ban đầu bản tôn tại Hãn Hải đại lục, tập hợp đông đảo chúa tể cảnh hương hỏa chính thần cùng vài kiện thần khí, mượn nhờ tuệ giác hòa thượng tại tiên sứ nhóm tâm lý gieo xuống ý thức hạt giống, bây giờ quả nhiên lần nữa giúp bận rộn. Hắn đã cảm thấy, mới vừa lại có hơn 10 cái tiên sứ bị hạt giống cảm nhiễm, cho đến nội tâm ý nghĩ sinh ra cải biến. Từ hư đại lục bên trên tiên sứ, tâm lý cũng sớm đã có ảnh hưởng ý thức hạt giống, chắc hẳn đây 10 cái tiên sứ, hẳn là từ Thiên Cung thánh giới mới vừa hàng lâm a. Rất tốt, có điều này có thể ảnh hưởng ý thức hạt giống tại, chỉ cần không phải tiên tri thánh hoàng tự mình hàng lâm, cái kia vô luận là cái gì tầng thứ tiên sứ đến, đều không thể ngăn cản ý thức hạt giống xâm lấn. Cũng chỉ có như thế, nhân tộc di chuyển Nam vực kế hoạch mới có thể thuận lợi phổ biến xuống dưới. Triệu Mục vẻ mặt tươi cười, có chút thản nhiên nhấp một ngụm trà. Thái Ức, ngươi đang cười cái gì? Hãn Đao chân nhân nghi hoặc. Triệu Mục mỉm cười, lại Ti Tôn, ngươi lo lắng sự tình đã giải quyết, sau 3 ngày công khai sự quyết tính tốt minh, tiên sứ không chỉ có sẽ không giết ta, ngược lại còn sẽ ủng hộ nhân tộc di chuyển Nam vực. Thật, ngươi giải quyết như thế nào? Hãn Đao chân nhân kinh hỉ. Triệu Mục lắc đầu, không thể nói, nếu không khó tránh khỏi sẽ bị một ít người thôi diễn đến, đại Ti Tôn chỉ cần sau 3 ngày xem vở kịch hay là được rồi. Thân thân bí bí. Hãn Đao chân nhân bĩu môi, thôi, đã không thể nói, cái kia bần đạo cũng liền không hỏi, sau 3 ngày xem kịch liền tốt. Bất quá nếu ngươi nói là thật, cái kia sau 3 ngày tuần vui này, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ nhân tộc ngoác mồm kinh ngạc. Những cái kia muốn nhìn ngươi chê cười người, đoán chừng về sau cũng biết đối với ngươi tràn ngập e ngại a. Dù sao ngươi cử động lần này là công khai khiêu khích tiên sứ, cuối cùng lại có thể không chỉ có không bị giết, ngược lại có thể được tiên sứ ủng hộ. Về sau ngươi tại nhân tộc hy vọng, chỉ sợ không người có thể đụng. Đại Ti Tôn đây là đèn đét. Triệu Mục trêu chọc. Hãn Đao chân nhân liếc một cái, lan. Ha ha ha ha. Triệu Mục cười to. Hãn Đao chân nhân thấy thế, cũng không nhịn được cười to đứng lên. Hai người tiếng cười truyền ra thư phòng, trong lúc nhất thời làm cho bên ngoài đi ngang qua trấn tà vệ, toàn bộ đều không hiểu thấu, không biết đến tuột cùng chuyện gì, có thể làm cho hai vị này hiện nay trấn tà ti có quyền thế nhất người cao hứng như thế. 3 ngày sau, Thất Tuyệt Sơn trên hình giải. Khuê Mộc Lang cùng Tình Túc Minh đông đảo trưởng lão đệ tử, từng cái bị trấn tà vệ áp đi lên. Bọn hắn tu vi đã toàn bộ bị giam cầm, một tia pháp lực đều điều động không được. Lúc này, Triệu Mục tại một đám trấn tà vệ chen trúc dưới, từ đằng xa một tòa cung điện bay tới, rơi vào hình đài bên cạnh giám trạm đài bên trên. Triệu Mục ngồi trên ghế, mà theo tới trấn tà vệ môn, tức là phân loại hai bên đứng trang nghiêm, kiềm chế khí tức tràn ngập cả tòa hình đài. Thật đúng là náo nhiệt a. Triệu Mục ngẩng đầu liếc nhìn không trung. Giờ này khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được vô số ánh mắt đang tại nhìn chăm chú lên Thất Tuyệt Sơn tòa này hình đài. Không hỏi có biết, những ánh mắt này tự nhiên là nhân tộc thế lực khắp nơi, đang lấy huyền quang kính quan sát đối với Tinh Túc Minh công khai sự quyết. Trấn tà vệ bên trong, một cái tóc trắng lão giả hướng Triệu Mục hành lễ, "Đại trưởng lão, phải chăng hiện tại bắt đầu hành hình?" "Ân, bắt đầu đi." Triệu Mục lạnh nhạt gật đầu. Tóc trắng lão giả lập tức đi đến hình đài trước mặt, hùng hồn âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra, trùng trùng điệp điệp vang vọng đất trời. Chuyên đại trưởng lão pháp chỉ, Tinh Túc Minh chống lại trấn tà ti hiệu lệnh, xui khiến đông đảo thế lực cản trở nhân tộc di chuyển đại kế, chỉ lo tư lợi không để ý thương sinh, thực sự tội ác tày trời, phán xử lôi kiếp chi hình. Ầm ầm. Theo tóc trắng lão giả tiếng nói vừa ra, một tiếng to lớn oanh minh chấn động màn vũ. Dày mật mây đen từ bốn phương tám hướng tụ đến, để lúc đầu sáng sủa bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, từng đạo thu to lôi đỉnh tại tầng mây bên trong xuyên qua, tản mát ra dọa người khí tức. Thái Ức chân nhân đây là thật muốn xử quyết Tinh Túc Minh. Các phương quan sát nhân tộc thế lực, toàn bộ đều thông qua huyền quan kính, gắt gao nhìn chằm chằm trong mây đen lôi đỉnh, cùng trên hình dài Tinh Túc Minh người. Bọn hắn rất rõ ràng, đây lôi kiếp chi hình chốc lát rơi xuống, Tinh Túc Minh người trong khoảnh khắc liền sẽ bị đánh đến tan thành mây khói. Trước đó, tất cả mọi người thủy chung cho rằng công khai xử quyết, vẫn như cũ chỉ là Thái Ức chân nhân lúc lắc bộ dáng thôi. Nhưng là bây giờ bọn hắn chợt cảm thấy, Thái Ức chân nhân có lẽ cũng không phải là phô trương thanh thế, mà là thật muốn hạ tử thủ. Tiên sứ sẽ xuất hiện ngăn cản sao? Thế lực khắp nơi đều tại trong lòng suy đoán cùng chờ đợi. Trên hình dài, Tinh Túc Minh người từng cái thần sắc sợ hãi, "Minh chủ, ngài không phải nói Thái Ức chân nhân không dám thật đối với chúng ta động thủ sao?" "Đúng vậy à, Minh chủ, ngài nói tiên sứ đại nhân nhất định sẽ xuất thủ cứu chúng ta, nhưng vì sao bây giờ còn chưa động tĩnh?" "Minh chủ, tiên sứ đại nhân không phải là không tới a?" "Vậy phải làm sao bây giờ? Xem ra Thái Ức chân nhân là thật muốn giết chúng ta, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp à, đệ tử không muốn chết." Tinh Túc Minh người tuyệt vọng kêu rên, doa đến trên mặt không có một tia huyết sắc. Bị giam giữ những ngày gần đây, Khuê Mộc Lang một mực đều cùng bọn hắn nói tiên sứ sẽ hàng lâm, bọn hắn cũng một mực tin tưởng mình sẽ không chết. Cho nên dù là ở trong lao, bọn hắn cũng là mỗi ngày phách lối mắng to, muốn để Thái Ức chân nhân trả giá đắt. Còn nói chấn tà ti chẳng mấy chốc sẽ thả bọn họ đi. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại là thật bị hù dọa. Khuê Mộc Lang cũng là thấp thỏm lo âu, kinh thanh kêu to, "Thái Ức ngươi cái cẩu tặc, còn không nhanh đình chỉ hành hình. Ta Tinh Túc Minh là tiên sứ đại nhân dưới trướng, ngươi nếu là dám xử quyết chúng ta, tiên sứ đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng nếu là ngươi bây giờ có thể đình chỉ hành hình, bản minh chủ nhất định sẽ hướng tiên sứ đại nhân cầu tình, để hắn lao nhân ra tha thứ ngươi mạo phạm chi tội." Triệu Mục cười khẽ, "À, phải không, cái kia tiên sứ đại nhân ở đâu đâu, vì cái gì hắn đến bây giờ cũng không có hiện thân cứu các ngươi?" "Ta..." Khuê Mộc Lang cắn răng, giọng căm hận nói, "Tiên sứ đại nhân khả năng bị sự tình gì chậm trễ, nhưng hắn lao nhân ra là nhất định sẽ xuất hiện. Thái Ức chân nhân, ngươi nhanh để bọn hắn đình chỉ hành hình, chỉ cần chúng ta sống sót, liền tất cả đều có quay lại chỗ trống. Nhưng nếu là ngươi thật giết chúng ta, liền rốt cuộc không có người hướng tiên sứ đại nhân thay người xin tha." "Thái Ức chân nhân, ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt." Từng tia ánh mắt xuyên thấu qua huyền quan kính, nhìn chăm chú tại Triệu Mục trên thân, muốn nhìn một chút hắn sẽ hay không hạ lệnh đình chỉ hành hình. Triệu Mục không nói gì, chỉ là cười nhạt đưa tay. Tóc trắng lão giả thấy thế thần sắc ngưng tụ, trầm giọng quát, "Hành hình." "Ngươi dám?" Khuê Mộc Lang dọa đến toàn thân phát run, mà một đám Tinh Túc Minh đám đệ tử càng là dọa đến từng cái sắc mặt trắng bệch. Nhưng lại tại lúc này, huyền diệu tiên âm không biết từ phương nào mà đến, lượn lờ tại mỗi người bên hai. Sáng chói thần quang chiếu sáng không trung, xua tán đi che đậy tại Thất Tuyệt Sơn trên không mây đen cùng lôi đỉnh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 đạo thân ảnh từ thần quang bên trong đi ra, cường đại khí tức làm cho tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. "Tiên sứ, thật hàng lâm." Chương 2156, Thái Ức, ngươi đáng chết. Chương 2156, Thái Ức, ngươi đáng chết. "Ha ha ha, tiên sứ đại nhân đến, Thái Ức ngươi cái cầu vật xong." Trên hình dài, cảm giác mình sống sót sau hai nạn Khuê Mộc Lang điên cuồng cười to. Những cái kia Tinh Túc Minh đám đệ tử cũng đều từng cái hư thoát một dạng ngã xuống đất. Từ bên bờ sinh tử tuyệt vọng, đến tuyệt cảnh trọng sinh quá trá, để bọn hắn cảm giác toàn thân đều tê, một điểm khí lực cũng không dùng tới đến. Bất quá bọn hắn trong mắt ngoại trừ hưng phấn, còn có sâu tận xương tủy tiểu hận. Bọn hắn nhìn về phía Triệu Mục ánh mắt tràn đầy ác độc sát cơ. "Đáng chết Thái Ức chân nhân, thế mà thật muốn giết chết chúng ta, hiện tại tiên sứ đại nhân hàng lâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hôm nay, chúng ta muốn tận mắt nhìn đến ngươi bị lột da cạo xương, chết không có chỗ chôn." Tinh Túc Minh người trên mặt cừu hận, tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt. Vô luận ở đây trấn Tà Vệ môn, vẫn là từng mặt huyền quang kính phía sau thế lực khắp nơi, toàn bộ đều rơi vào trầm mặc. Xem ra, Thái Ức chân nhân hôm nay là không sống nổi. Đám người tâm tình phức tạp, cười trên nỗi đau của người khác giả cũng có, đồng tình tiếc nuối giả cũng có. Triệu Mục những ngày qua cường thế hành động, đích xác để rất nhiều người sinh lòng bất mãn. Dù sao mặc cho ai đều sẽ không thích bị người ép buộc, mà quan trọng hơn là, nhân tộc di chuyển nam vực đích xác tổn hại rất nhiều người lợi ích. Cho nên trong nhân tộc, muốn Triệu Mục chết người nhiều không kể xiết. Bất quá đồng dạng, đây đoạn thời gian đối với Triệu Mục sinh lòng kính ý người, cũng như trên trời đầy sao đồng dạng nhiều vô số kể. Bởi vì mọi người đều không phải là đồ đần, rất rõ ràng Triệu Mục nhân tộc di chuyển kế hoạch, hiểu rõ xác thực thật là có lợi cho toàn bộ nhân tộc. Giống như vậy biết rõ sẽ đắc tội tiên sứ, lại như cũng không để ý tự thân an nguy, cũng phải vì toàn bộ nhân tộc như lợi lãnh tụ, không phải do người không kính nể. Chỉ là vô luận cừu hận vẫn là kính nể, bây giờ đều đã không có ý nghĩa. Tiên sứ đã hàng lâm, không có người cảm thấy Triệu Mục còn có thể có mệnh tại. Tiên sứ uy nghiêm không thể khiêu khích, từ xưa đến nay bất kỳ cả gan mạo phạm tiên sứ người, đều sẽ rơi vào hồn phi phách tán kết cục bi thảm. Trên trời thần quang từ từ tiêu tán, không trung một lần nữa trời quang mây tạnh. Mùi lương trung niên và hơn 10 cái tiên sứ chân đạp hư không, băng lạnh ánh mắt nhìn xuống Thất Tuyệt Sơn, khiến cho mọi người tộc tay chân lạnh buốt, run lẩy bẩy. Triệu Mục đứng người lên, cùng một đám chấn tà vệ hành lễ, bái kiến tiên sứ đại nhân. Rất nhanh, hãng đao chân nhân cùng tất cả thân ở tổng bộ chấn tà vệ cũng nhao nhao từ Thất Tuyệt Sơn các nơi chạy đến, liên tiếp hành lễ nên đón mùi lương trung niên đám người. "Đều miễn lễ a." Mùi lương trung niên lạnh nhạt mở miệng. "Tiên sứ đại nhân, xin mời mau cứu ta Tinh Túc Minh." Khuê Mộc Lang tiếng kêu truyền đến. Mùi lương trung niên nhìn qua, hỏi, "Ngươi chính là Tinh Túc Minh thế hệ này minh chủ?" "Đúng đúng đúng, vạn bối đó là Tinh Túc Minh minh chủ Khuê Mộc Lang." Khuê Mộc Lang mừng rỡ trả lời. Xem ra, vị này hẳn là mình lúc trước liên hệ đến vị kia tiên sứ đại nhân. Hán vội vàng nói, "Tiên sứ đại nhân, ta Tinh Túc Minh lo liệu ngài ý chí, kiên định phản đối chấn tà ti đem nhân tộc di chuyển nam vực việc ác. Có thể chấn tà ti Thái Ức chân nhân thủ đoạn ác độc, vì phổ biến hắn kế hoạch, lại để cho diệt đi ta toàn bộ Tinh Túc Minh, thực sự hèn hạ vô sỉ. Với lại hắn biết rõ ta Tinh Túc Minh là tiên sứ đại nhân ngài dưới trướng, lại như cũng còn muốn trước mặt người trong thiên hạ công khai xử quyết chúng ta. Tiên sứ đại nhân, Thái Ức chân nhân đây là không có chút nào đem ngài để vào mắt, xin mời ngài trọng xử." Khuê Mộc Lang tiếng nói vừa ra, cả tòa Thất Tuyệt Sơn lại lần nữa lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh. Mùi Ưng trung niên không nói gì, ở đây tất cả mọi người liền ai cũng không dám mở miệng. Thậm chí liền ngay cả đang lấy huyền quang kính quan sát Thất Tuyệt Sơn thế lực khắp nơi, cũng rất giống cảm nhận được núi lửa sắp phun trào một dạng lửa giận, cho nên cứ việc cách xa nhau ước vạn dặm, cũng đồng dạng từng cái trầm mặc không dám nói. Lúc này, Mùi Ưng trung niên ánh mắt chậm rãi nhìn chăm chú hướng về phía Triệu Mục, ngươi chính là Chấn Tà Ti thế hệ này đại trưởng lão, Thái Ất chân nhân. Hồi bẩm tiên sứ đại nhân, văn bối chính là Thái Ất. Triệu Mục ánh mắt yên tĩnh trả lời. Khuê Mục Lang nói thế nhưng là thật. Mùi Ưng trung niên lại hỏi, có thật có giả? Triệu Mục ánh mắt giếng cổ không gợn sóng, văn bối đích xác muốn công khai sự quyết định Túc Minh, bởi vì bọn hắn vì bản thân tư dục, không tuân theo Chấn Tà Ti hiệu lệnh. Không chỉ có như thế, Tinh Túc Minh còn xui khiến thế lực khác cùng một chỗ phản đối Chấn Tà Ti phổ biến nhân tộc di chuyển kế hoạch, quả thật phản bội nhân tộc cử chỉ. Như thế ác liệt hành vi, không giết không đủ để bình dân vẫn, không giết không đủ để trấn nhiếp thiên hạ. Về phần không đem tiên sứ đại nhân ngài để vào mắt, liền hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Triệu Mục sắc mặt nổi lên một vẻ sùng kính, từ mạt pháp thời đại đến nay, nhân tộc sở dĩ có thể chống lại yêu ma, một mực lan tràn đến hôm nay, đều là dựa vào tiên giới ủng hộ. Cho nên vãn bối cùng tất cả nhân tộc đồng dạng, đều đối với tiên giới cùng chư vị tiên sứ đại nhân, từ trong đáy lòng tôn kính. Vãn bối là tuyệt không có khả năng miệt thị tiên giới cùng tiên sứ đại nhân. Tại vãn bối xem ra, Tinh Túc Minh tự xưng tiên sứ đại nhân giới trướng, ngược lại là đang vũ nhục tiên sứ đại nhân. Tiên sứ đại nhân cao cao tại thượng, là bậc nào vĩ ngạn cao khiết. Với lại tiên giới chi công, tại chư vị tiên sứ đại nhân trong mắt, tất cả nhân tộc đều là giống nhau, bình đẳng, há lại sẽ vẹn vẹn bất công hắn Tinh Túc Minh. Triệu Mục hừ lạnh một tiếng, xem thường nhìn về phía Tinh Túc Minh đám người, cho nên vãn bối cho rằng, cái gọi là Tinh Túc Minh là tiên sứ đại nhân giới trướng, hoàn toàn là bọn hắn cho mình trên mặt tiếp bảng. Bọn hắn đó là muốn dùng cái này vì lấy cớ làm sàng làm bậy, muốn mượn này không tuân theo Chấn Tà Ti hiệu lệnh, trở ngại nhân tộc di chuyển nam vực. Với lại bọn hắn cử động lần này càng là làm bẩn cao khiết thần thánh tiên sứ đại nhân, chết không có gì đáng tiếc. Giờ khắc này, vô luận ở đây Chấn Tà vệ vẫn là Tinh Túc Minh người, vô luận Hãn Đao chân nhân vẫn là thế lực khắp nơi người, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đơn giản giống như lần đầu tiên quen biết Triệu Mục đồng dạng. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến, đường đường Chấn Tà Ti đại trưởng lão, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình Thái Ất chân nhân, thế mà cũng có thể nói ra như thế lấy lòng, như thế đổi trắng thay đen nói đến. Thái Ất chân nhân đây là muốn đem tiên sứ dựng lên đến, để hắn không có ý tứ ra tay với hắn sao? Ngược lại thật sự là giỏi tính toán. Chỉ là rất đáng tiếc, tiên sứ ý chí không thể làm trái. Mà tiên sứ muốn làm cái gì, chỉ sợ cũng không phải hắn tùy tiện hai ba câu nói liền có thể cải biến. Đám người âm thầm lắc đầu. Khuê Mộc Lang chảo phúng cười lạnh nói, Thái Ất chân nhân, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ à, thế mà có thể như thế trợn tròn mắt nói lời địa đặt. Bất quá vô dụng, sự thật chính là ta Tinh Túc Minh đích sắc vì tiên sứ đại nhân giới trướng, mặc cho ngươi lưỡi nở hoa sen cũng không cải biến được. Ngươi cả gan công khai xử quyết ta Tinh Túc Minh, đó là đang khiêu khích tiên sứ đại nhân, cử động lần này thực sự đại nghịch bất đạo. Cho nên ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, vẫn là không cần vùng vây dây chết. Nói xong, hắn lần nữa nhìn về phía Mùi Ưng trung niên, tiên sứ đại nhân, vẫn là không cần cùng hắn nhiều lời, như thế khiêu khích tiên sứ ác tặc liền nên tan thành mây khói. Chỉ cầu ngài giam cầm hắn tu vi, thuộc hạ nguyện ý giúp ngài trảm sát này tặc, cũng miễn cho ô uế ngài tay.